Người này tuy nói là chiến vương gia tộc, thế nhưng, yêu thích phong nguyệt, võ kỹ lại là thường thường. Kết quả, say chết tại sáu phiến thành hàng đêm hương. Cũng chính bởi vì vậy, mới cho chiến vương để lại đáng thương một mạch hương hỏa. Chính là người này phong lưu nguyên nhân, kết quả để hàng đêm hương một đời danh kỹ Thu Hương sinh ra chiến vương đời sau. Thu Hương cũng là đa tình nữ nhân, rõ ràng đã yêu Khương Đông. Từ mang thai sau liền phai nhạt ra khỏi Thanh Lâu, từ đây, chẳng biết đi đâu. Cũng chính bởi vì vậy, mới may mắn đào thoát chiến vương diệt ra tội phạm pháp nhãn. Tiêu Thất Nguyệt giảng thuật từ lục phiến môn trong bí khố nhìn trộm tới hồ sơ bí lục. Cái này cũng là một đầu manh mối, người vẫn đúng là không kém. Bất quá, việc này là thật là giả còn cần chứng thực. Khương Nhu Nhu rõ ràng một mặt bình tĩnh. A, Khương Tiểu Thư, ngươi quá bình tĩnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Bổn Tiểu Thư chưa bao giờ lô mãng. Khương Nhu Nhu lừa một cái. Không phải là không lô mãng, ngươi trạng huống này quá khác thường. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Tại sao khác thường? Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chả muốn dở trò quỷ gì? Khương Nhu Nhu lại có chút lửa cháy. Việc quá khác thường tất có yêu, theo lý giảng, ngươi là Khương gia tộc người, đi ra chính là vì chiến vương một nhà trả thù. Một khi nghe nói Khương Đông còn có đời sau sự tình, ngươi nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng ngươi biểu hiện quá bình tĩnh rồi, tại sao bình tĩnh? Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Khương Nhu Nhu. Vì sao bình tĩnh? Ngươi nói. Một bên Tình Nhi treo ngược lên hứng thú, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. A, đơn giản, bởi vì, ngươi ra cô nương chính là Khương Đông trực hệ đời sau. Tiêu Thất Nguyệt một mặt mị mị cười, thật là tà ác, Khương Nhu Nhu nhân khí cũng không nhịn được hướng về hắn một cái cạn quyền. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ, không phải thật đánh. Ngươi lừa gạt cô nương năng lực thật đúng là cường lớn vô cùng, chẳng trách nhiều mỹ nữ như vậy đều cho ngươi lừa chết đi sống lại. Ngươi thiên tài như vậy không đi sách lập học, làm một gã tài tử phong lưu thì thật là đáng tiếc. Khương Nhu Nhu dễ dàng cũng không muốn liền phạm. Đúng đúng, còn muốn lừa dối cô nương nhà ta, ta rút nát miệng của ngươi. Thình Nhi tức giận. Cái này ngươi biết sao? Tiêu Thất Nguyệt móc ra một mảnh thật mỏng phiến lá, tốt giống một điều liệm hình dáng vật, chỉ có to bằng đầu ngón tay, nửa đoạn ngón tay dài ngắn, thật giống một cái tiểu ngân lưới dao. Bất quá, mặt trên lại là dính một ít tiên huyết. Lục phiến môn ngân quan trên mũ chính thiên liệm tiêu chí mà thôi, tuy nói tại lục phiến môn trong, có thể đeo ngân quan bộ khoái đều quyền cao chức trọng. Thế nhưng, vậy cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi lấy ra khảo cứu bản cô nương, phải hay không quá ngây thơ? Khương Nhu Nhu liếc xéo một cái cười lạnh nói. Đúng là như thế, hắn chính là ngân quan thượng hai con lỗ thai, đại biểu chính thiên dây chuyền. Bất quá, nó lại là không đơn giản, bởi vì, nó là từ Khương Tử Thu ngân quan thượng hái xuống. Hơn nữa, mặt trên có vết máu loang lổ. Cô nương nói ta đang gặp người, cái kia hết sức đơn giản, thanh máu tươi của ngươi nhỏ đến ngân phiến thượng. Cô nương làm một thay mặt dược sư, nhỏ máu dung hợp nhận thân chi thuật ngươi nên không xa lạ gì. Tiêu Thất Nguyệt hướng về ngân phiến thượng thổi một hơi. Nhất thời, cái kia vết máu trở nên càng rõ ràng đồng thời. Ngươi nói là, đây chính là chiến vương trước khi chết trô đeo ngân quan. Khương Nhu Nhu biểu lộ phức tạp, nhân khí lại là khóc khóc ướt át nước mắt. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Thật là của hắn tổ thượng của ta. Khương Nhu Nhu gật đầu, Tình Nhi một mặt bội phục sát đất dáng dấp nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Cho nên, ta nói muốn cho ngươi cho ta làm một năm nha đầu. Đương nhiên, tắm rửa làm cơm những này việc nặng liền không dùng ngươi làm. Ngươi không phải là chả mang theo Tình Nhi sao? Ngươi tùy thân đi theo ta, làm ta một năm bảo tiêu là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi coi ta là cái gì? Tình Nhi vừa nghe, lập tức giơ chân, tức giận cái đỏ mặt tía thai. Quyết định như vậy, bất quá, thời gian chỉ có một năm. Hơn nữa, ngươi phải tra ra hung phạm. Không phải vậy, một qua sang năm ngày mai, sẽ là của ngươi giờ chết. Khương Nhu Nhu thỏa hiệp. Tình Nhi, ngươi không muốn đi theo trước tiên có thể về nhà. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai nói ta muốn rời đi, tiểu thư đi đâu ta đi thì sao? Tình Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Lần này không phải là ta cầu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tà tà cười. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ hầu hạ tiểu thư. Ngươi, còn không phúc khí đó. Tình Nhi một mặt kiêu căng xem thường. A, từng dạng từng dạng. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng. Không giống nhau. Tình Nhi lắc đầu. Lẽ nào ngươi cam lòng tiểu thư nhà ngươi cho bổn công tử giặt quần áo làm cơm làm những này việc nặng? Tiêu Thất Nguyệt một mặt dương dương tự đắc, Tình Nhi nhất thời tỉnh ngồi, thật muốn hướng về tấm này tà tà mặt tàn nhẫn làm một quyền. Ta là thay tiểu thư làm. Tình Nhi mạnh miệng nói, bất quá, trong lòng không hận phiền muộn. Ngươi tra được đầu mối gì? Còn có, cái này ngân quan thượng phải hay không giữ được có hung thủ tiên huyết? Khương Nhu Nhu vội vã hỏi. Nóng ruột uống không được nóng sữa đậu nành, ngươi cũng biết, Lạc Nguyệt cư quá rách nát rồi. Bổn công tử mới tới cái này 6 phiến thành, hơn nữa, là từ hẻo lánh đại sở tới, hắc hắc. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng. Ngươi, chẳng lẽ còn muốn tiểu thư đào bạc một lần nữa thu dọn Lạc Nguyệt cư? Ngươi một đại nam nhân, có xấu hổ hay không? Thình nhi khí du du rồi. Cái này Lạc Nguyệt cư nhưng là Khương cô nương sản nghiệp tổ tiên, nếu như nàng nhìn được, bổn công tử như thường tử có thể ngủ quen thuộc tại phá trên giường. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tình nhi, ngươi đi nhìn một chút, hoạch định một chút, muốn bao nhiêu bạc trực tiếp xuất là được rồi. Khương Nhu Nhu trong lòng thẳng khinh bị Tiêu mẫu người. Ách ách, nhớ kỹ, của ta cái kia trải giường chiếu làm lớn một chút. Hơn nữa, còn phải trên nệm 18 tầng kim thiên tầm ti nhung. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 743, tìm cái kim chủ. Để thiên tàm yêu đem ngươi ăn tốt nhất. Tình nhi tức giận tới mức nhất nha, bởi vì, kim thiên tầm ti bông có giá trị không nhỏ, một giường nệm liền muốn vài vạn lượng bạc. Tiểu tử này vẫn đúng là dám nói, một lát thành muốn 18 giường, thật sự cho rằng Khương gia là mở ngân hàng tư nhân đó à. Đúng rồi, bổn công tử liền muốn đi tiếp quản rồi, cho chuẩn bị một chiếc bốn góc thú kéo xe ngựa sang trọng. Mặt trên phiêu thượng một mặt thật to tiêu cờ, không hảo cũng đừng có kéo về. Không phải vậy, bổn công tử không ném nổi người này. Tiêu Thất Nguyệt dở công phu sư tử ngoạm. Muốn cái gì, ngươi một lần nói. Khương Nhu Nhu trên mặt lạnh lẽo, không hề biến hóa, kỳ thực, nhân khí đều nhanh tiến vào cuồng hóa tình hình rồi. Trên xe ngựa phố một phố giường lớn, bổn công tử muốn nằm đi tiếp quản. Còn có, chuẩn bị một ít kim khí. Ngàn năm sơn sâm rượu thuốc. Cuối cùng, cho chuẩn bị thượng một ít phòng dược liệu, lắp lên ba đại mã xa liền có thể. Giảng tới đây, Tiêu Thất Nguyệt nhìn trộm xem xét Khương Nhu Nhu một mắt, nói, phá án dùng. Cũng không thể để mộng bắt ta tới ra đúng hay không? Đương nhiên, hẳn là chúng ta xuất. Khương Nhu Nhu dịu ngoan gật gật đầu. Muốn hỏng việc. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng gọi một tiếng. A, đúng. Đau nhức a. Bùm bùm cạch cạch, thế thế đường hậu đường thật giống lật tung trời, một trận gà bay trứng vỡ, khiến cho tại bên ngoài đang chờ Tiêu Điểu đều có chút sợ hãi lên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không truyền âm gọi hắn đi vào, hắn cũng không tiện đi vào. Cái này Khương cô nương quá không hiểu chuyện, lại dám trêu chọc nhà ta công tử, đáng đời bị đánh. Bất quá, công tử cũng quá độc ác, điều này cũng xuống tay được. Tiêu Điểu ở bên ngoài suy nghĩ lung tung, nghĩ như vậy xinh đẹp mỹ nhân được đánh tơi bời, đau lòng à. Môn két kẹt một tiếng mở ra. A, Tiêu Điểu thất thanh kêu một cái, ngơ ngác nhìn sưng mặt sưng mũi, một đôi mắt gấu mèo đặc biệt bắt mắt Tiêu Thất Nguyệt. Xem cái gì? Khương cô nương là ta tân thu nha đầu, hơn nữa, xuất tiền thu dọn Lạc Nguyệt cư rồi, ngươi cần gì cứ việc cùng Tình Nhi nha đầu kia để chính là. Đại lượng đề, nàng chính là công tử nhà ngươi túi tiền của ta tử. Tiêu Thất Nguyệt sửa sang lại có phần nhăn ba áo bảo, một mặt thô bạo. Tùy tiện tùy tiện. Tiêu Điểu nhanh chóng gật đầu, cảm thấy là lạ, trong lòng tự nhủ ta dám nhắc tới sao. Ngươi đều ngược đãi thành bộ dáng này, lão tử mới không muốn làm người kế nhiệm. Đi thôi Tiêu Điểu, phía trước mang ta. Khương Nhu Nhu nói ra, Tiêu Điểu nhanh chóng gật gật đầu, phía trước đi tới. Suy nghĩ hai người này, đến cùng ai chủ ai bậc cả. Nha đầu này thật giống chủ mẫu. Đánh là hôn mắng là yêu, bất kể như thế nào, không thể đắc tội nha đầu này, Tiêu Điểu có thể không đần, trong nháy mắt cảm giác được quyết định của mình hết sức anh minh. Môn chủ, ngân quan bị mất một mảnh. Vô cùng có khả năng cùng năm đó kẻ thù có quan hệ, có muốn hay không lại một lần nữa chiến vương một án. Trinh sát đường đường chủ Mã Long Hỏa cấp hỏa liệu tiến vào Lạc Gia Bắc Hùng phòng làm việc. Biết rồi, việc này trước tiên đặt. Bất quá, không được ngoại chuyện. Lạc Gia Bắc Hùng rõ ràng khinh miêu đạm định khoát tay háo một cái. Làm cho Mã đường chủ một mực trong lòng thầm nói, nhưng lại không dám hỏi lại, hồ lý hồ đồ ra cửa. Còn có, coi thủ hộ là năm chiến vương một án vụ án vật phẩm thủ vệ triệt tiêu một phần. Cương trực tới cửa, trong hai lại chuyển tới Lạc Gia Bắc Hùng giao cho. Cái này không phải là tặng không sao. Môn chủ làm cái gì? Mã đường chủ càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Dẫn xà xuất động, ngươi cần phải chú ý. Lạc Gia Bắc Hùng thanh âm truyền đến. Môn chủ anh minh. Thuộc hạ định tất làm tốt. Đạt được môn chủ bày mưu đặc kế, Mã đường chủ nhất thời cảm thấy tín nhiệm, đó là tinh thần đầu mười phần nhanh chân về đường. Chẳng lẽ là ảo giác? Lạc Gia Bắc Hùng thì thầm một tiếng, trên đầu phương đột nhiên dọn ra một cái bóng mờ, hư ảnh lóe lên chui vào trong vách tường, thẳng đến trinh sát đường mà đi. Nguyên thần xuất hiếu. Quả nhiên là thần khiếu cảnh cao thủ Tiêu Thất Nguyệt đã sớm phái ra Phi Thiên Ngô Công nằm sấp vốn tại trinh sát trong nội đường trành sao tất cả, xuyên thấu qua nó thị giác rõ ràng phát hiện Lạc Gia Bắc Hùng độn tới nguyên thần, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nếu lục phiến môn có thần khiếu cấp cao thủ, cái kia xếp hạng trước 10 môn phái chẳng phải là toàn bộ có. Hơn nữa, 6 vị trí đầu mạnh môn phái có thể không chỉ một thần khiếu cấp cường giả. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời rơi vào trầm tư, cảm giác phương này thiên vực thế lực lớn là càng ngày càng thần bí, căn bản cũng không có thể lấy mình nguyên lai đoán chừng đi so sánh thực lực của bọn họ. Những này thế lực lớn còn như vậy, cái kia năm đó Âu Phi Tử, Vọng Nguyệt Hồ, Trận Vương Hoàng Đạo gia tộc mấy vị bá chủ gia tộc đâu này. Cách mạng chưa kịp thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực mới là. Điều này cũng cho Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối gõ cảnh báo, chính mình hăm hở tiến lên mục tiêu không còn là những kia cấp 9 linh vương, mà hắn đã thăng lên đến thần khiếu cảnh. Lạc gia Bắc Hùng đi trước mặt khố, về sau lại đi điều tra chiến vương Khương Tử Thu một án một ít cũ vật phẩm. Về sau, Tiêu Thất Nguyệt giật mình phát hiện, nơi này sức mạnh thủ hộ cùng lúc trước so với, thật giống nhược không ít. Tất cả những thứ này, đều là trong bóng tối tiến hành. Hẳn là ta đánh cắp quan mũ thượng một mảnh linh kiện đưa tới lục phiến môn chú ý. May là tất cả những thứ này đều là thông qua yêu cơ xanh lam tay làm, không phải vậy, cũng không thể bảo đảm Lạc gia Bắc Hùng nguyên thần tra được trên đầu mình. Tại chiến vương Khương Tử Thu một án còn không tra ra hung phạm trước đó, tất cả người đều có khả năng là hung thủ, bao quát Lạc gia Bắc Hùng. Cho nên, tạm thời mà nói, Tiêu Thất Nguyệt không thích hợp cùng Lạc gia Bắc Hùng ngả bài. Bởi vì, cái kia có thể ngã vào đi, hồ lý hồ đồ đưa mạng nhỏ. Buổi tối, tứ đại bộ vương một trong Âu gia phủ chỉ một mảnh dây leo bên trong mộ trương phiến lá hơi giật giật. Không lâu, gió to lên, một cái cực nhỏ dây leo như rắn nhỏ như thế thừa dịp gió thổi, chen lẫn tại mảng lớn dây leo bên trong hướng phía trước kéo dài. Những khác dây leo chỉ là tại khoảng trừng lay động, chỉ có nó tại nhuyễn đi, mà Tiêu Thất Nguyệt liền giấu ở cách Âu Liên gia tộc ba dặm chi địa. Cái này yêu cơ xanh lam thật đúng là một cái không sai giúp đỡ, thời chiến có thể đảm nhiệm công kích phòng ngự nhiệm vụ, nhàn rỗi còn có thể làm gián điệp dùng, thậm chí lúc ngủ còn có thể làm sofa dùng lại tăng thêm phi thiên nô công, chính mình đồng thời liền đã có được hai đại thần bí sát khí. Một chung một đằng. Không lâu, cho yêu cơ xanh lam thành công bỏ tới đường bên ngoài phòng một bên trên vách tường. Kẻ này hỗn tạp tại một mảnh tử la đằng trong, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt thần bí nhân quả điện phóng xuất nhân quả lưới áo khoác che dấu dưới, thần tiên hạ phàm cũng khó phân biệt ra được, thật đúng là trộm cướp, rình coi chuẩn bị công cụ. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt tương đương thất vọng. Tại Âu Liên trong phủ rõ ràng không phát hiện U Lan Thảo vết tích. Lẽ nào Âu Liên cũng chỉ là họ Âu, cùng Âu Phi Tử gia tộc cũng không có một chút nào quan hệ. Xem ra, chính mình thật là có chút chuyện bé xé ra to rồi. Vốn là kích động mà đến, cho rằng một khi Âu Liên là Âu Phi Tử gia tộc đi ra ngoài, cái kia chiến vương Khương Tử Thu một án chính là Âu Liên làm. Chính mình một thần bộ trong một đêm là có thể phá mấy trăm năm câu đồ án, cái kia nhiều anh hùng. Hiện tại nhưng là ủ rũ mà về, chiến vương chết, lại trở thành một cái án chưa giải quyết. Chẳng trách án này mấy trăm năm đều không tra được, vụ án phức tạp a. Đến trên điểm này, có vẻ như, vụ án lại lâm vào thế bí. Tra ra cái gì không có. Vừa về đến, Khương Nhu Nhu không kịp chờ đợi liền hỏi mở ra. Ngươi thật đúng là nóng ruột, đêm hôm khuya khoát không ngủ trốn phòng ta đến làm u linh a. Bởi vì, Khương Nhu Nhu rõ ràng ngồi xếp bằng tại chính mình giường mới thượng đả tọa tu luyện, Tiêu Thất Nguyệt có chút buồn bực, tự nhiên không có tốt khẩu khí đối xử nàng. Đó là bản cô nương coi trọng ngươi, không phải vậy, ngươi cho rằng bản cô nương hơn nửa đêm yêu thích xuyên vào một cái xú nam nhân gian phòng à. Khương Nhu Nhu không phải là kẻ tầm thường. Cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, chúng ta là không phải có thể làm chút gì. Tiêu Thất Nguyệt hèn mọi cười. Ngươi trên mặt thương còn giống như không được, nếu không, lại cho ngươi tập hợp một đôi mắt gấu mèo. Khương Nhu Nhu ôn nhu cười cười, ngươi cũng như tên, đẹp đến nó ứ được liền có thể cho ngươi phun máu mũi. Bất quá. Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này không tâm tình đó, nhất thời nuốt con rồi chết. Chương 744, nhân khí bên trong vườn thuốc. Vụ án này làm phức tạp, thật giống cùng Âu Liên bắt hoàng gia không liên quan. Tiêu Thất Nguyệt thở dài, đặt mông ngồi ở bên mép giường. Liên biết kết quả này, ngươi cho là mình là cái gì à, lục phiến môn tra xét mấy trăm năm đều không tra được, ngươi là bắt đế à. Bất quá, ngươi chỉ có thời gian một năm, đã qua hai ngày rồi. Trầm trọc khiêu khích, Tiêu Thất Nguyệt xem như là được bị sặc. Không phải còn có 364 thiên sao? Gấp tật xấu à? Tiêu Thất Nguyệt phản chế dễ ước. Là 363 thiên, đừng làm sai rồi. Đến lúc đó, bạn cô nương sẽ không để cho ngươi nhiều sống một ngày. Khương Nhu Nhu ý uy hiếp rõ ràng. Năm nay là năm nhuận, nhiều một ngày. Tiêu Thất Nguyệt hừ hừ. Đến cùng ai làm? Lấy chiến vương sức chiến đấu, lại tăng thêm toàn gia hơn trăm người. Một người nghĩ tại lục phiến môn dưới mí mắt diệt môn bình thường không làm nổi. Đoán chừng đồng thời xuất động cao thủ còn không ít. Tiêu Thất Nguyệt lắp bắp nói. Đó là khẳng định. Khương Nhu Nhu gật đầu nói, thật cũng không lại trâm trọng, nói chuyện chính sự quan trọng. Đúng rồi, Thu Hương tuy nói là ngay lúc đó hàng đêm hương đầu bảng, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một cái kỹ, nữ, nữ, giảng lời này ngươi đừng nóng giận, ta là đang nói vụ án. Cho nên, ngươi làm sao có năng lực đem ngươi các đời trước bồi dưỡng được lợi hại như vậy? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, sớm muốn hỏi rồi. Cái này cùng vụ án không quan hệ. Khương Nhu Nhu không muốn giảng. Không, cùng vụ án có quan hệ. Chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta đều không thể bỏ qua. Nếu như ngươi cố ý ẩn giấu, đến lúc đó không phá được vụ án cũng không nên trách ta. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Ngươi nghĩ chơi xấu. Khương Nhu Nhu lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Nếu như ngươi không nói ra ngươi huyên nguyên lai, vụ án này liền đứt đoạn mất. Ta đang nghĩ, phải hay không cùng Khương Thị gia tộc có quan hệ. Mà Khương Tử Thu chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Quả nhiên có hiệu quả, loáng một cái trong lúc đó, Khương Nhu Nhu nhân khí bên trong rõ ràng ẩn hiện một mảnh to lớn sờ nổ cổ, bên trong thật giống loại vẫn là dược thảo. Bất quá, vừa hiện liền qua, đồng thời, cực kỳ mơ hồ, thật giống được che giấu tựa như. Cũng có lẽ là bởi vì Khương Nhu Nhu nhất thời tâm tình dung chuyển mới thoáng lộ một chút nhỏ. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt nghỉ nhìn nhau đến mảy may. Ngươi nghĩ lôi kéo ta. Khương Nhu Nhu vẫn là không muốn nói. Ngươi không phải là thần nông thị sao? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức giận dữ bật thốt lên. Làm sao ngươi biết? Khương Nhu Nhu trong giây lát được chọc vào một đao tựa như, bật thốt lên. Qua trong giây lát, Khương Nhu Nhu phản ứng lại, tức giận đến chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi, ngươi cho ta đào hầm. Không đào ngươi làm sao chịu giảng lời nói thật. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn đi xuống khẽ dựa, nằm nghiêng ở trên giường, vểnh lên hai lang chân, nhàn nhã. Vừa nãy, mình có thể lợi dụng tinh thần vòng xoáy, mở ra trong nháy mắt choáng váng Khương Nhu Nhu mắt, chống đỡ động tâm hồn của nàng. Cái kia chỉ là một cái theo bản năng phản ứng, phản xạ có điều kiện cửa ra. Ta quất ngươi. Khương Nhu Nhu bị tức được không nói ra lời, sát khí đều lộ, thần nông tử bóng nhãn hiệu lại xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Cái này muội, thật giống thần nông tử là nhà nàng mở, lại có thể tùy tâm sở dục dụng thần nông tử cái bóng đánh người. Lẽ nào đó cũng là một đạo nguyên thần? Thần nông tử nguyên thần, cường đại cỡ nào? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi tương đương phiền muộn, loại ngày này khi nào là cái đầu? Hốt đi. Dù sao nhà ngươi có vườn thuốc, cái kia sờ nổ cổ quá lớn, dạng gì dược đâu có. Tiêu Thất Nguyệt lung lay chân. Ngươi Khương Nhu Nhu khiếp sợ có thể tưởng tượng được, gia hỏa này giống như cái gì đều biết rồi, liền trong nhà có đại vườn thuốc đều biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Nhu Nhu tâm tình có phần rối loạn, thật giống không hề lay động hồ nhỏ cho quấy nhiễu lên sóng lớn. Đến bây giờ ngươi còn muốn giấu sao? Tiêu Thất Nguyệt nói. Đúng là như thế, Khương Tử Thu chính là thần nông thị tộc nhân. Mà gia gia của ta sau khi sinh liền cho thần nông thị cha được mang về núi. Việc này, thần nông thị một mực tại cha, chỉ bất quá, một mực không cha ra hung phạm. Mà chờ ta trưởng thành, ta phát thệ muốn bắt đến hung phạm. Không phải vậy, ta trung thân. Khương Nhu Nhu mới vừa giảng tới đây, đột nhiên ngậm miệng. Trên mặt, rõ ràng lộ ra một vẻ ưu buồn. Tiêu Thất Nguyệt cổ quái nhìn xem người, Khương Nhu Nhu cho hắn chảnh đến có phần thần kinh sợ hãi, lườm một cái, hung hăng nói. Ngươi lại ngắm loạn ta chính là không thèm đến xỉa không cần ngươi cũng phải đào ra ngươi trộm con ngươi. A a, chuyện lạ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta quái chỗ nào? Khương Nhu Nhu được bắt được uy hiếp. Không nói không nói, nói ra ngươi lại sinh khí. Tiêu Thất Nguyệt ngáp một cái, liền buồn ngủ. Không cho phép ngủ. Khương Nhu Nhu một cái vỗ vào trên đùi hắn. Ừ, cái này cả ngày buôn ba cũng thực mệt nhọc, lại cho gõ gõ chân trái. Tiêu Thất Nguyệt thoải mái rên rỉ một tiếng, thanh chân trái đưa tới. Bởi vì, Khương Nhu Nhu là ngồi xếp bằng khi hắn trên giường, mà hắn là nằm nghiêng ở bên cạnh. Ngươi không nói rõ ràng ta chém ngươi con chó này chân. Khương Nhu Nhu một mặt chán ghét đưa tay đẩy ra chân trái của hắn. Trung thân phía sau còn có hai chữ, gọi không gả. Hợp lại gọi trung thân không gả, ngươi nói, cha không cha hung phạm với ngươi có lấy chồng hay không người có quan hệ gì. Tiêu Thất Nguyệt lại lắc lư mở hai lang chân. Kỳ thực, vừa nãy lại từ nhân khí của nàng bên trong nhìn thấy càng nhiều hơn nội dung. Đánh giắm. Khương Nhu Nhu tức giận đến vồ một cái tại Tiêu Thất Nguyệt trên đùi. A a, buông tay, nhanh chóng buông tay. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa nhảy lên, cái này móng vuốt sói tử nhưng là tóm đến đủ đau. Ai bảo ngươi nói bậy nói bạn. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cái kia tím xanh sưng to lên bắp đùi, Khương Nhu Nhu ánh mắt lại có chút né tránh. Ta nói bậy, ta nói nhăng gì đó rồi. Muội, ngươi thật xui xẻo. Đường đường tiểu thư, lại có thể có người bức hôn, hơn nữa. Chả là loại kia nhanh chóng đều nhanh chóng không ra. Bởi vì, gia tộc cũng cần ngươi gả ra ngoài. Mà ngươi không thể không lấy cha hung phạm vì manh lưới, tạm thời đánh cược ở gia tộc miệng. Chỉ bất quá, chỗ ngươi phải gả ra hỏa kia gia tộc khẳng định cũng hành động. Đến lúc đó, thật cho bọn họ cha được hung phạm. A a, chúc mừng ngươi, có thể làm tân nương rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười hết mắt. Ta đánh chết ngươi là tên khốn kiếp. A, ta chọc ai à nha. Nhẹ chút, đau nhức a. Ta đây cũng không phải là nhân vật chính. Trung thành thủ hộ tại bên ngoài Tiêu Điều sợ đến chân trực đả rong dài. Nên, muốn chiếm tiểu thư nhà chúng ta tiện nghi, chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Bên cạnh chuyển gia tình nhi đến, một mặt hung hăng hướng về dưới đất phi một cái. Ngươi cũng quá không phong độ chứ. Tiêu Thất Nguyệt làm cho thảm, kỳ thực, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Huống chi, Khương Nhu Nhu cũng không phải thật muốn hành hạ giết hắn. Lần tới ngươi còn dám nhắc tới người kia, cũng không phải là bị thương ngoài da rồi. Khương Nhu Nhu một mặt lạnh lẽo. Tên kia ai vậy? Theo lý giảng gia tộc ngươi người vừa ý, hẳn là sẽ không kém mới là. Tiêu Thất Nguyệt hết sức hiếu kỳ. Đương nhiên không kém rồi, hắn chính là lại kém cũng hơn ngươi gấp trăm lần, nghìn lần. Khương Nhu Nhu một mặt trào phúng. Vậy sao ngươi không gả cho hắn, ngược lại đêm hôm khuya khoắt chạy bên giường đến quấy rầy ta? Tiêu Thất Nguyệt bật thốt lên. A, nhẹ chút. Nhẹ chút, ta bắp đùi nhanh không phải là của mình. Heo góc tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Đánh là hôn mắng là yêu, ngươi ra cô nương đối công tử nhà ta thật có ý tứ rồi. Tiêu Điều có chút đắc ý liếc trộm khuôn mặt có hơi hồng đỏ tình nhi nha đầu kia một mắt. Thiết, là hắn loại kia rất rưởi, cho cô nương nhà ta xách giày cũng không xứng. Tình nhi lông mày nhíu lại. Không xứng, làm sao đêm hôm khuya khoát chạy công tử nhà ta gian phòng, chả cứng rắn lại ở trên giường không đi. Tiêu Điều giận, cũng mặc kệ tình nhi nha đầu kia muốn ánh mắt giết người, thẳng thọc một chút nói. Ai lại rồi, ai giường. Tình nhi vừa nghe, mặt mũi này nhưng là nhịn không được rồi, dương lên nắm đấm. Ai lại ai là chó. Tiêu Điều bật thốt lên. Ngươi dám mắng cô nương nhà ta là chó, ta đánh chết ngươi cái này con chó quẻ. Tình nhi giận dữ, vung lên quyền cước liền hướng Tiêu Điều trên người bắt chuyện. Chương 745, Khương Nhu Nhu vị hôn phu. Ách ách, quân tử động khẩu bất động thủ. Tiêu Điều cũng không dám lừa dối Tình Nhi, nhanh chóng kêu ngừng. Không biết duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi sao. Tình Nhi kêu la, khắp phòng đuổi đánh Tiêu Điều. Hắc hắc, xứng. Tiêu Thất Nguyệt nằm trên giường lung lay chân, ngụy trang đến mức một mặt hả hê. Hắn mục đích đúng là muốn chọc giận đi Khương Nhu Nhu, không phải vậy, tối nay liền không dùng ngủ. Ngươi nói cái gì? Khương Nhu Nhu tú mục trường, núi băng mỹ nữ lại muốn nổi đoá. Không phải sao? Ngươi xem bên ngoài, Tình Nhi đuổi đánh ta thuộc hạ. Ngươi lại như vậy, hai ngươi, một chủ một buộc không phải rất xứng là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt nhất giảng xong, thân thể nhào tới trước một cái, đã nghị xuyên ra khỏi tường chạy mất dép. Vành! Một đầu rõ ràng đụng vào trên tường, trên đầu nhất thời nhô lên cái bọc lớn. Thuật xuyên tường rõ ràng mất linh rồi, biết là Khương Nhu Nhu nha đầu này dở trò quỷ. Ngươi lại sằng bậy đời này liền khỏi phải nghĩ đến tìm tới hung phạm rồi. Tiêu Thất Nguyệt tức giận điên rồi, giữ dằn nhìn chằm chằm trên giường tòa kia núi băng. Không tìm được hung phạm ngươi phải xuống địa ngục. Khương Nhu Nhu mưa đá nện xuống, giống như sư tử Hà Đông, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tiến vào hầm băng bình thường nhanh chóng chen lên miệng cười, một mặt lấy lòng, ngươi nói ngươi cái này, chỉ đùa một chút lại không được sao. Liền không có thể nói đùa, đối với chuyện này ngươi phải lấy ra thái độ nghiêm túc đến. Kỳ quái. Khương Nhu Nhu hốc mắt trong lại có điểm nước mắt bỏ ra. Được rồi, nghiêm túc nghiêm túc. Tiêu Thất Nguyệt làm cái nhấc tay đầu hàng tư thế, nghiêng đầu nhìn một chút người, nói, tên kia đến cùng cái gì làm ngươi như thế chán ghét. Ngươi là người thế nào của ta, ăn thua gì tới ngươi. Bạo thô, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy bất phàm núi băng mỹ nữ, thần nông thị kiểu nữ cũng sẽ theo hội từ cái kia tao nhã trong miệng phun ra thô tục như vậy không thể tả văn tự đến. Tiêu Thất Nguyệt triệt để im lặng nhìn trần nhà, mở ra bi thương mỏ thức. Được rồi, không có nói hay không, tiểu tử kia khẳng định lớn lên vớ va vớ vẩn. Tiêu Thất Nguyệt lẽ nào thật sự có chút yêu thích Khương Nhu Nhu? So kẻ rồi. Đó cũng không phải, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt muốn gây nên Khương Nhu Nhu hồi tưởng, tốt từ người nàng khí bên trong nhòm ngó tên kia thân ảnh. Dù sao, thần nông thị, năm đó mấy đại bá chủ một trong. Gia hỏa kia gia tộc khẳng định môn đăng hộ đối, thuộc về loại kia so với 36 đại tông trả ngưu ít nhiều lắm siêu nhất lưu gia tộc. Hiểu thêm chút tình huống có loại đến nay sau khai triển công việc. Huống chi, chính mình sau này nhất định sẽ nhiều cùng Khương Nhu Nhu tiếp xúc. Không biết người cái kia vị hôn phu đến lúc đó cho người ta làm sao đánh chết đều không rõ ràng. Câu cửa miệng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ bất quá, Khương Nhu Nhu có thần nông tử nhãn hiệu giống như bảo vệ, lại tăng thêm cái này mỗi phòng hoạn ý tứ mạnh, nhân khí rất khó nhìn trộm đến vật có giá trị. A a, ngươi sai rồi. Khương Nhu Nhu rõ ràng một mặt đắc ý cao ngẩng đầu lên, như chỉ kiêu ngạo gà trống đang nhìn một con dế nhúi. Ta vậy mới không tin, ngươi cứ giả vờ đi. Không phải vậy, nghĩ như thế nào khóc nhẹ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Quả nhiên, Khương Nhu Nhu nhân khí có thể tức giận đến lung lay, trong nháy mắt, bay lượn qua một cái bóng. Bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt ngưng mắt muốn nhìn rõ ràng lúc, cái bóng kia lại không thấy. Ai? Đáng thương lặc, một cái ta không lọt mắt người cũng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi nghe xong phải hay không cảm giác đặc biệt bi thương, thậm chí, muốn mua mảnh đậu phụ đâm chết. Khương Nhu Nhu một mặt thương hại, như vừa thấy con trùng đáng thương. Ai? Thật bi. Đường đường gia tộc Thiên Kim lại muốn gả cho một cái vớ va vớ vẩn. Trước mặt người khác còn muốn ngụy trang đến mức một mặt thanh cao, còn muốn ngụy trang đến mức cái kia nam nhân xấu xí anh tuấn bất phàm tựa như, thực sự là đáng tiếc đáng thương a. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu thở dài. Ta nói rồi, hắn lớn lên liền so với ngươi anh hùng hào hiệp. Người ta nhưng là Khương Nhu Nhu mới vừa giảng tới đây, nhân khí bên trong vừa lộ ra một đạo tiên khí phiêu miểu lầu các lúc lại ngừng lại. Cái này muội, thật tờ mờ tờ muốn khắt chết lao tử rồi, chớp lên một cái sẽ không, phiền muộn a. Là lâu hơn ta được anh tuấn. Nhưng là ngươi chả không lọt mắt. Chẳng lẽ, hắn chỗ ấy có vấn đề? Tiêu Thất Nguyệt lại nghĩ ra một ý đồ xấu đến. Cái gì nơi này chỗ nào? Khương Nhu Nhu dù sao hoa cúc vàng khuê nữ, một mặt choáng, một đứa con nít, làm sao nghĩ đến như vậy thâm ảo cùng xấu xa. Hắc hắc, liền là nam nhân vật kia không được. Tại chúng ta linh dược sư trong mắt, thuộc xưng héo. Tiêu Thất Nguyệt con mắt cố ý ngắm mình hạ thân một mắt. Ngươi mới liệt dương, cả nhà ngươi đều liệt dương lần này nhưng là băng hỏa hai tầng rồi. Một trận gà bay trứng vỡ, mỗi heo rác lại sưng mặt sưng mũi một hồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là âm thầm mừng thầm. Bởi vì, hắn rốt cuộc nhìn thấy tên kia tướng mạo. Ngọc Thụ Lâm Phong, có chi thức hiểu lễ nghĩa bên trong còn không mất bá phạt thiên giới khí khái. Cái kia chánh tông mặt chữ quốc, vốn là một đại quân vương tiêu chí phối chế. Trên đầu mang cọc gỗ quan mũ, càng là trương hiển gia tộc hắn cổ lão cùng bất phàm. Người này, tên Đêm Lăng Phong. Thật đẹp trai danh tự. Họ Dạ gia tộc. Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu đánh bóng của mình tế bào não. Một phen dằn vặt xuống, rõ ràng không phát hiện Phương Thiên Vực có cái gì đặc biệt nổi danh Dạ thị gia tộc. Tuy nói Dạ thị có cái này họ, nhưng cũng là cực kỳ ít lưu ý cái loại này. Lại lặn xuống điểm mánh liệt liệu, còn phải từ Khương Nhu Nhu nhân khí bên trong cha. Đêm Lăng Phong, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, Phương Thiên Vực căn bản là không có nghe nói qua. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt bình tĩnh như chim hừ nói. Thật giống Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang bình thường, Khương Nhu Nhu lập tức liền cho soạt không còn. Cuối cùng đem cái này ôn thần cho tức giận bỏ đi, Tiêu Thất Nguyệt trong miệng ngâm nga vươn mình nông nô thanh ca sướng. Việc này thật đúng là kỳ quái, Âu gia không phát hiện U Lan Thảo, nhưng là, Âu gia tộc trưởng Âu Chiếm Phương Thiên tại sao có thể có chứa đựng U Lan Thảo trấn long thạch hộ thể. Hơn nữa, vẫn là tám mảnh U Lan, tại Vũ Lâm quốc bên trong có thể xưng vương gia cấp nhân vật. Lẽ nào Âu Liên cho Âu Chiếm Phương Thiên ám toán? Cùng năm đó Hải An hầu như thế được đường đệ ám hại. Chỉ bất quá, Âu Liên lúc đó không ở quý phủ, việc này, trước tiên cần phải nhìn thấy Âu Liên bản thân mới được. Cái này Âu Chiếm Phương Thiên, đại có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, cũng không đem việc này cùng Khương Nhu Nhu giảng, bởi vì, hắn muốn chờ nhìn thấy bắt hoàng Âu Liên sau lại làm quyết định. Bất quá, Âu Liên nhưng là cùng gia cắt dung cùng thời đại nhân vật. Mấy trăm năm trôi qua rồi, có thể hay không bị Âu Chiếm Phương Thiên hại chết, hoặc là... làm cho thành người sống đời sống thực vật gì gì đó cũng khó nói. Phiền cái nào? Tiêu Điểu, ngươi người nào không chọc, đi chọc tiểu nha đầu kia làm gì? Thật là sống nên bị tội. Nhớ kỹ, coi đời này, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Tiêu Điểu khinh đẩy cửa ra, đổ ập xuống liền cho Tiêu Thất Nguyệt phê bình một phen. Công tử, thật giống, ngươi cũng theo ta gần như. Tiêu Điểu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cái kia mắt gấu trúc đầu heo mặt, không nhịn được đáp. Hai ta, coi như vậy đi. Ngủ một chút. Tiêu Thất Nguyệt một đạo khối không khí đi qua thành Tiêu Điểu quăng bay đến bên ngoài, bình điệu một tiếng đóng cửa lại. Ta phải đi tìm một mắt biết thiên đường cái kia tạ lao đầu rồi. Tiêu Thất Nguyệt chậm chậm tự nói, suy nghĩ một chút lại không ngủ được, thẳng thắn lại lặng lẽ mở ra nhân quả mắt, hắc bạch nhân khí tuyến giống như rắn lặng lẽ trốn vào Khương Nhu Nhu gian phòng. Tiểu thư, có phải hay không là ngươi trong vô tình thổ lộ? Trong viện một cái trong lầu các, Khương Nhu Nhu chủ tớ hai cũng đang nghiên cứu Tiêu Thất Nguyệt làm sao biết chính mình nhiều như vậy bí mật. Không thể, ta một mực làm cảnh giác. Hơn nữa, ta có lao tổ đồ vật tại, chính là ta chính mình tình cờ được mê, nhưng vật kia cũng sẽ báo động nhắc nhở. Huống chi, muốn đột phá lao tổ tông tầng tầng phòng ngự, cái kia làm sao có khả năng. Huống hồ, tối ngày hôm qua ta một mực duy trì tỉnh táo, không thể liền ảo giác cùng tỉnh táo đều không làm rõ ràng được. Khương Nhu Nhu cùng tình nhi ở bề ngoài là chủ tớ, kỳ thực. Hai người tình như tỉ muội, từ nhỏ lớn lên, trên căn bản sẽ không gạt đối phương. Vậy thì kỳ quái, bắt đầu ta xem thường hắn. Bất quá, không lâu ta liền cảm thấy hắn làm thần bí. Bây giờ nhìn lại, thậm chí có phần đáng sợ. Thình Nhi nói, chương 746, đem hắn thiến. Là có chút, ta chính là không hiểu, hắn thật giống như ta trong bụng run đũa, chuyện gì đều biết tựa như. Chính là tha tâm thông cũng không khả năng đột phá lao tổ tông phòng ngự. Khương Nhu Nhu lắc lắc đầu, một mặt phạm ngất biểu lộ. Nếu không chúng ta đem hắn bắt lại, về sau, mạnh mẽ đánh, ta cũng không tin hắn không chiêu. Thình Nhi hung hăng nói, chiêu con em ngươi a. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được ở trong lòng mắng. Đánh. Có vẻ như, Khương Nhu Nhu có chút tâm động. Không sai, đánh còn không được, trực tiếp dùng độc. Thình Nhi nói, mạnh bạo đoán chừng không dùng được, hơn nữa, ta còn phải dựa vào hắn tìm tới hung phạm, thật đem người ép hội gà bay trứng vỡ. Hơn nữa, tiểu tử kia rõ ràng là một bức lợn chết không sợ nước nóng bộ dáng, chúng ta có thể làm sao chiêu. Khương Nhu Nhu có phần khổ não. Người cũng biết à. Tiêu Thất Nguyệt khuôn mặt lộ ra đắc ý cười. Nếu như dùng độc cũng không được thẳng thắn trực tiếp tiến. Thình Nhi cắn răng một cái, một mặt ác ba ba. Tiêu Thất Nguyệt phản xạ có điều kiện, nhanh chóng kẹp chặt hai chân, cái này mội nó ư tích quá độc. Thiến, cái kia không được tốt đi. Phải biết, nam nhân được cái kia nhưng là sống không bằng chết, hắn chả chịu giúp ta nhóm cha hung phạm. Khương Nhu Nhu kinh ngạc, có chút chần chờ. Không đến hung ác làm sao có thể chiêu, không phải vậy, tiểu thư ngươi nghĩ, nếu như chúng ta cái gì đều cho hắn biết rồi. Cái kia cùng không mặc quần áo có phải là giống nhau hay không? Đến lúc đó, nhược điểm đưa hết cho hắn nắm bắt, hết thảy đều phải nghe hắn. Ta vậy mới không tin một người đàn ông không sợ biến thái dám công công. Có phần nam nhân, chết còn không sợ. Muốn nói cái kia không còn, hắn khẳng định so với chết còn đáng sợ hơn. Thình Nhi nói. Ừ được, ngươi lại nói, lao tử trước tiên đem người cho lên. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa khí vỡ mật. Biện pháp này không thích hợp. Khương Nhu Nhu theo bản năng quyết đoán lắc đầu. Làm sao không thích hợp? Thình Nhi hỏi. Được rồi muội muội, ta nói không được thì không được. Khương Nhu Nhu thái độ kiên quyết bác bỏ. Vẫn là nhà ta tiểu Nhu Nhu tốt. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Kẻ này nhất thời sững sờ, sờ một cái cằm, quái sự, ta làm sao có loại cảm giác thân thiết? Lẽ nào, ca ca ta còn thực sự thích cái kia muội? Không. Người không phải của ta món ăn. Tiêu Thất Nguyệt trước mắt lại hiện ra địa cầu bạn thân cái bóng, Đường Ngọc. Ai? Trở về không được. Tiêu Thất Nguyệt đầy mặt phiền muộn, thậm chí, muốn phải say một cuộc. Tiểu thư, người dáng dấp này nhưng là vĩnh viễn sẽ bị hắn đè lên. Thình Nhi cũng lên. Cái kia làm sao có khả năng, ta có tổ tông pháp bảo, hắn còn có chạy ra của ta ngũ chỉ sơn. Khương Nhu Nhu mặt nghiêm, nhìn xem tự mình thủy thông ý hệt ngón tay, núi băng tiên nữ. Tiểu thư. Ngươi có phải hay không Tình Nhi có phần phun ra nuốt vào nhìn xem Khương Nhu Nhu. Ngươi nha đầu này, có những gì nói thẳng, theo ta hoàn sinh phần. Khương Nhu Nhu lật ra đạo bạch mắt. Xong, ngươi động tâm doài. Tình Nhi một mặt ngạc nhiên kêu lên. Nói bậy, ta động lòng cái gì? Khương Nhu Nhu đột nhiên cho đạp chúng cái đuôi mèo bình thường suýt chút nữa nhảy lên. Ta xem ngươi đối nam nhân chưa từng như vậy chấp nhận qua, bao quát cái kia đêm lang phòng, ngươi tử không cho hắn sắc mặt tốt xem qua. Thình Nhi nói, nha đầu chết tiệt kia, ngủ, chớ suy nghĩ lung tung, đáng ghét. Khương Nhu Nhu lập tức dùng chăn che lại mặt, bất quá, cảm giác mặt có phần nóng hừng hực. Ai? Tiểu tử kia cũng sống không được bao lâu rồi. Thình Nhi thở dài. Ai muốn giết hắn? Khương Nhu Nhu đột nhiên lật ra chăn, rõ ràng một mặt sắc khí. Ngươi xem ngươi, chả nói không có, nói chuyện cái này ngươi liền trở mặt, thật giống tâm can bảo bối tựa như. Thình Nhi lắc đầu nói, ta không có, chỉ là... Hiện tại hắn còn muốn tra hung phạm, không thể liền chết như vậy. Khương Nhu Nhu nhanh chóng giải thích. Được rồi, tự coi như ngươi nói rất đúng. Bất quá, đêm lăng phong sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe nói, hắn phải xuống núi rồi, nhất định là nghe được cái gì nói bóng nói gió. Thình Nhi nói. Ai lắm mồm. Khương Nhu Nhu dữ dằn, núi băng biến sư tử. Người ta liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, bao quát ngươi mở cái gì tế thế đường. Thình Nhi nói. Hắn dám sang bậy. Ta tuyệt không khách khí. Thấy Tình Nhi trợn to mắt, nhanh chóng lại giải thích, ta nói là cha được hung phạm trước. Dạ dạ dạ, tiểu thư, ta cũng mệt nhọc, ngủ một chút hút. Con ngươi Nhi chỉnh lý lại một chút chăn, về sau đi nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, Khương Nhu Nhu cặp mắt trừng to lớn, liên tục nhìn chằm chằm vào trần nhà, cái nào có một chút muốn ngủ bộ dáng. Nếu như có thể mắc kẹt cái này muội, thật giống cũng không sai. Tiêu Thất Nguyệt cũng đang ngó trừng thiên hoa, không đúng, ta thật giống có chút tà ác. Rõ ràng dùng mỹ nam kế. Một con hồ điệp xuyên tường vào vách tường, như con nhỏ ưu linh rơi vào rồi Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn ngồi dậy, mở ra hồ điệp, lộ ra Đoan Mục Hải cái bóng. Nghe phong thanh Tiêu lão đệ đã đến 6 phiến thành, không chỉ một lần đã lấy được thanh long bảng đệ nhất vinh hạnh đặc biệt, lại đạt được lục phiến môn chức vị trọng yếu, Mục Hải ta ở nơi này trước tiên chúc mừng chúc mừng. Bất quá, gần nhất có quính lên việc, mời Tiêu lão đệ đến Vang Thủy thành, có việc thương lượng, trông mong lão đệ mau tới. Hồ Điệp đưa tin phủ, là đoan Mục Hải đặc biệt bí phương, nghe nói là một lần nào đó luyện đan một lần tình cờ phát minh. Chuyện gì, vội vã như vậy? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một cái, giao cho Tiêu Điều sau phân giải thân thể chui ra khỏi 6 phiến thành, về sau chân đạp Phi Thiên Ngô Công nhảy lên không mà đi. Bởi vì Phi Thiên Ngô Công cùng Tiêu Thất Nguyệt là đồng sinh cộng tử ký sinh quan hệ, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt thăng cấp cấp 7 linh vương, Phi Thiên Ngô Công rõ ràng cũng như kỳ tích đột phá đến cấp 7. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt một số thời khắc đang nghĩ, nếu không có Phi Thiên Ngô Công sống nhờ trái tim bên trong, mình phải hay không đột phá được càng mau một chút. Bất quá, Phi Thiên Ngô Công mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt, tương đương với chính mình một người phân thân, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại cũng không ngại chút tổn thất này. Cái này sâu nhỏ vừa đến thần bí, thứ hai, nếu như nó cường đại rồi, đối trợ giúp của mình cũng không nhỏ. Cái này không, hàng này bây giờ triển khai 6 đôi cánh, nhấp nô liên tục giống như tại mái trèo, tại đây mạnh mẽ, miên miên không đứt lực đẩy dưới, trong nháy mắt liền đã đi xa 10 mấy dặm. Vang Thủy Thành cách 6 phiến thành cũng không xa, 10 canh giờ qua đi. Tiêu Thất Nguyệt ở ngoài thành một cái hẻo lánh vị trí thu hồi Phi Thiên Ngô Công, lặng lẽ tiến vào thành. Không lâu, hỏi rõ Kim Sơn Lâu Đài vị trí mà đi. Kim Sơn Lâu Đài nhưng là một đời bá chủ, Trận Vương Hoàng Đạo gia tộc một cái so sánh lớn chi nhánh nơi tụ tập. Mà Kim Sơn Lâu Đài bây giờ chủ nhân gọi Hoàng Nguyên Hùng, ngay tại chỗ nhưng là tiếng tăm lừng lây bá chủ. Đương nhiên, hắn cũng là Đoan Mục Hải nhạc phụ. Tiêu Thất Nguyệt đang muốn tiếp xúc Hoàng Đạo gia tộc người, tự nhiên, Đoan Mục Hải mời, liền hỏa cấp hỏa liệu chạy đến. Đương nhiên, Đoan Mục Hải lá thư kêu bên trong nội dung thật giống rất gấp mới là Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc chạy tới nguyên nhân chủ yếu. Mới vừa báo ra họ tên, liền cho trực tiếp mang vào lâu đài chúng rồi, xem ra, Đoan Mục Hải đã phải bàn giao. Xuyên qua nhiều trọng lâu đài lầu, cuối cùng, lại thay đổi một cái người dẫn đường, người này lại là Kim Sơn Lâu Đài đại quản gia Hoàng Ba, một cái một mặt nghiêm túc, nhìn qua sầu mi khổ kiểm lão đầu. Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết được xảy ra chuyện gì, hỏi Hoàng Ba hắn cũng không nói. Hũ nút như thế đi theo 7 con 8 ngoặt, cuối cùng, rõ ràng tiến vào bảo chủ gian phòng. Thật xa liền nghe thấy được gây mùi huyết tinh mùi vị. Ai xảy ra vấn đề rồi? Phát hiện lâu đài lầu bên ngoài quỳ đầy đất Hoàng Đạo gia tộc hậu thế, mà đường trong sảnh lại là đứng đấy hơn 10 cái một mặt lo lắng tộc nhân, đại thể đều 40 trở lên. Những người này công lực đều bất phàm, linh vương cảnh liền có 5-6 cái. Bất quá, cao nhất người có thực lực cũng là tam cấp linh vương mà thôi. Thật giống. Mạch này Hoàng Đạo gia tộc thực lực không ra sao. Cùng lục phiến môn tứ đại bắt vương gia tộc so với chả có tương đương đại chênh lệch, càng không thể so được với phương thiên vực 10 đại thế gia rồi, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có chút thất vọng. Đoan Mục cô gia, Tiêu công tử đã đến. Hoàng Tam Triều một cánh cửa không người hỏi. Mời hắn vào. Bên trong truyền đến Đoan Mục Hải có phần thanh âm khàn khàn. Môn két kẹt một tiếng cho đẩy ra, Tiêu Thất Nguyệt đi đến một nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Chương 747, Kim Thủy Lâu Đài. Nguyên lai mình quá đánh giá thấp Hoàng Đạo nhà, cao thủ đều tại đây bên trong A. Một phố tử kim trên giường lớn ngồi xếp bằng một cái toàn thân nhuốm máu lao giả, thật giống rất nguy hiểm. Đoan Mục Hải cùng một cái khác râu tóc toàn bộ bạch lao giả một trước một sau, bốn bàn tay đều đỉnh ở trên giường mắt to trên người lao giả, có vẻ như đang tại phá công lực khí. Mà râu tóc toàn bộ bạch lao giả lại là vị cấp 9 linh vương, trong phòng góc nơi còn đứng hai cái cấp 7 linh vương đều là gương mặt nghiêm nghị cùng bất an. Trên giường lao giả tám thành chính là Hoàng Nguyên Hùng. Giờ khắc này hơi thở mong manh, tuy nói chả có thể ngồi, đó là bởi vì Đoan Mục Hải cùng Bạch Phát lao giả một trước một sau lẫn nhau dụng trưởng chống kết quả. Thấy Tiêu Thất Nguyệt đi vào, Đoan Mục Hải vẫn là chuyên tâm đến gây nên tự cấp nhạc phụ chữa thương, không dành chào hỏi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, giường bên trái góc nơi một cái mỹ phụ một mặt xin lỗi hướng về Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Bên hai truyền đến mỹ phụ thanh âm nói, ngươi là Tiêu Thúc Tử chứ? Ta là, xin hỏi ngài là? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi gọi Hoàng Tuyết Anh là được rồi, Mục Hải là ta tướng công. Ta còn phải cảm tạ ngươi đã cứu con ta tử Đoàn Chính Dương. Mỹ phụ một mặt cảm kích chặt chẽ âm nói. Dễ như ăn cháo mà thôi, chị dâu không cần như thế. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ngươi nếu thân thiết xưng hô ta tiểu thúc tử, cái kia ta đương nhiên về ngươi một tiếng chị dâu rồi. Xem ra, đây là Đoan Mục Hải có tâm giao cho. Lần trước tại Sở Quốc, Đoan Mục Hải là vì báo ân mới thanh địa vị của mình tăng lên tới bằng hữu tầng thứ. Lần này biến huynh đệ. Thân thiết độ tăng lên trên diện rộng A, đây nhất định cùng chính mình tại lục phiến môn sông ra tiếng tăm là không phân ra. Cõi đời này, không có vô duyên vô cớ yêu hận, đương nhiên cũng không có vô duyên vô cớ lượm được thân thích. Muốn cùng Đoan Mục Hải làm thân, ngươi phải có thực lực. Không phải vậy, ngươi chính là biện mệnh nịnh bợ lấy lòng cũng vô dụng. Trên giường ngồi chính là phụ thân ta Hoàng Nguyên Hùng, cái này vang thủy thành dân chúng cho tới nay đều tôn chúng ta Kim Sơn lâu đài. Bất quá, tối gần 100 năm xuống, Thác Bạt gia tộc kiệt lên. Mà bọn hắn càng là đã ra một thiên tài Thác Bạt Hạo, người này xác thực kinh tài diễm diễm. Chỉ dùng 50 năm ở giữa liền đuổi kịp phụ thân ta Hoàng Nguyên Hùng. Người một khi có thực lực, đã nghị xưng vương. Bất quá, cha ta vẫn là hơi thắng hắn một bậc. Lần này, vì một cái lớn vùng mỏ chi tranh, hai người ước đấu nắp vân thiên. Kết quả, cha ta rõ ràng trúng kế, đến bây giờ, chúng ta mới biết, Thác Bạt Hạo lại là phương thiên vực 10 đại thế gia một trong Thác Bạt Thế Hiền đường đệ. Thác Bạt Thế Hiền dùng sông quấn long tổn thương cha ta, Mục Hải nghe tin chạy về, rõ ràng không cách nào cứu trị. Trừ phi đạt được thiên long đan, nhưng là thiên long đan quá chân quý, chính là lấy Mục Hải thuốc minh trưởng lão thân phận cũng không có tư cách thu được. Phụ thân nguy tại đáng tích, trong tộc trưởng lão hội không thể không hướng về chủ mạch đưa ra thỉnh cầu, để nhìn được đến một viên thiên long đan. Thiên long đan đưa đạt, hơn nữa, vẫn là trong tộc đại dược sư Hoàng Cực Vân tự mình mang tới. Chỉ bất quá, thiên long đan chi sắc quá cứng rắn, Cực Vân thuốc liền đốt 3 ngày đều không có thể đốt tan nó. Mà Mục Hải nghĩ tới ngươi, cho nên vội vàng đưa tin, may là ngươi liền ở cách đó không xa, ông trời chiếu cố, hy vọng thất nguyệt tiểu thúc ngươi nhất định cứu cha ta. Hoàng Tuyết Anh nói ra. Lúc này, Đoan Mục Hải cùng Bạch Phát lão giả Hoàng Cực Vân cũng thu công rồi. Lão đệ ngươi đến rất đúng lúc, vội vàng đem linh đan này cho đốt tan. Đoan Mục Hải cũng không khách khí, trực tiếp mở ra trên bàn một hộp tử, lộ ra một viên hoàn có bao nhiêu đạo Long Văn linh đan đến. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cái kia đan có điểm lạ, cái kia Long Văn cũng tương đương quái, thấy thế nào đều giống như một con nhỏ khủng long. Chấm đã. Hoàng Cực Vân đột nhiên nói ra. Thúc, phải nắm chặt mới được. Đốt tan nó cũng cần thời gian, không phải vậy, chỉ sợ quá muộn. Đoan Mục Hải cũng lên. Ngươi cho rằng Thiên Long Đan là linh đan bình thường à? Nói thật với ngươi, Hoàng Nguyên Hùng chả không tư cách nhường trong tộc đưa tới viên thuốc này, đó là bởi vì Lao Phu từ nhỏ từng tại Vang Thủy Thành ở qua mấy năm, không muốn nhìn thấy Vang Thủy Thành bị người ngoài chiếm lấy, phá hủy thành này. Hoàng Cực Vân hừ nói. Thì ra, là nhìn hắn mặt mũi, Đoan Mục Hải nhanh chóng chắp tay nói, một mặt xin lỗi nói ra, đa tạ tộc thúc, bất quá, ta sợ thời gian không còn kịp rồi mới có lời ấy. Chính là thời gian không kịp cũng không thể sang bậy, muốn đốt nó cũng được. Hoàng Cực Vân rên lên. Thái độ khá cao điều chỉnh nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, tiểu tử, điều động ngươi hỏa để lão phu trước tiên nhìn nhìn. Hóa ra là lão già này không phục. Trước phải làm khó dễ mình một chút. Đại sư không tin tiểu tử ta không cần đốt. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng lắc đầu một cái. Tiểu nhi, ngươi quá cuồng vọng. Đừng tưởng rằng đã lấy được thuốc minh nội môn trưởng lão tư cách liền lên mặt rồi, cái kia tất cả đều là Mục Hải công lao. Lão phu cùng đưa ra tình ngươi. Ngươi cái này nội môn trưởng lão tư cách Mục Hải có thể giúp ngươi chiếm được, lão phu câu nói đầu tiên có thể để cho nó rời đi ngươi. Hoàng Cực Vân một mặt kiêu căng, vốn là, Đoan Mục Hải kiến nghị nói gọi Tiêu Thất Nguyệt lại đây thử một lần hắn liền có ý kiến đến rồi, cho rằng Đoan Mục Hải vốn là tại hồ đồ. Hắn cũng không được, một cái nho nhỏ, bài vị xếp hạng 600 vị nội môn trưởng lão làm sao có khả năng đốt tan nó xác. Ngươi đây không phải tại đánh lao tử mà sao? Cho nên, gật đầu đồng ý để Tiêu Thất Nguyệt lại đây, kỳ thực là muốn tại chỗ đánh Đoan Mục Hải mặt. Tiền bối nhất định là thuốc minh đức cao vọng trọng hạch tâm trưởng lão à nha. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, loại này ô nhục không có khả năng nhẫn. Không phải vậy, được cho Hoàng Nguyên Dụ ỷ chia tộc coi thường. Qua loa, chỉ sắp xếp ở số 30 mà thôi. Hoàng Cực Vân một mặt đại điều, kỳ thực, lại là tại khoe khoang. Ở trong mắt Hoàng Cực Vân cho rằng, chỉ cần mình vừa lộ xuất thứ hạng này, Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ được khiếp sợ sát đất, nhanh chóng cúng bái một phen mới đúng. Dù sao, Phương Thiên vực linh dược sư vài trăm ngàn, có thể xếp hạng trước 30, đây tuyệt đối là siêu cấp châu bò. Đặc biệt là những hậu bồi đó nhóm, thường thường cũng làm giống như thần kính nể bọn hắn. Quả nhiên, trong phòng ngoại trừ Đoan Mục Hải biết hắn xếp hạng, những người khác tất cả đều lộ ra khiếp sợ trí cực biểu lộ đến. Liên thân thể đều không tự chủ được cung lên, thật giống nên tiếp lãnh đạo cấp trên tựa như. Hoàng Cực Vân nhân khí tương đương thỏa mãn, đưa tay đi xuống trải lên dâu mép. Tiểu đợi đến Tiêu Thất Nguyệt tên tiểu bối này nhanh tới đây cái một gối quỳ xuống, tốt nhất là đến hai chân quỳ xuống liền càng hoàn mỹ hơn một chút. Người nha, ai không có lòng hư vinh. Mới số 30, ta còn tưởng rằng tiền bối tiến trước 6. Tiêu Thất Nguyệt quá hồn rồi, một câu nói xuất, tức giận đến Đoan Mục Hải đều mất màu sắc, nhân khí đều táo bạo được muốn đánh người. Còn những cái khác hoàng đạo gia tộc người, tất cả đều nổi giận đùng đùng muốn đánh người tiết tấu. Dù sao, cái này Hoàng Cực Vân nhưng là Hoàng đạo gia tộc kiêu ngạo, ngươi Tiêu Thất Nguyệt coi thường hắn, tương đương với coi thường toàn bộ Hoàng đạo gia tộc. Lão đệ, ngươi nói nhăng gì đó? Các ngươi Lục Phiến môn dược đường đường chủ Tạ Quy Điền dược sư cũng không quá xếp hạng 60 hảo. Có thể đi vào 30 mạnh, tất cả đều là dược giới bá chủ. Nhanh chóng cho tiền bối bồi cái không phải, sâu sắc kiểm điểm mình một chút không đúng. Đoan Mục Hải đây là muốn cứu vớt Tiêu Thất Nguyệt, không muốn hắn bởi vì một câu nói mà vứt bỏ Thuốc Minh nội môn trưởng lao tư cách, không phải vậy, e sợ liền dược sư tư cách đều giữ không được. Lời gì cũng không cần nói. Hoàng Cực Vân đều giận đến đang cười. Thúc, ngài ngôi ngôi giận, ta đây lao đệ không hiểu chuyện. Đoan Mục Hải nhanh chóng cong eo túi người, tại làm cố gắng cuối cùng. Đoan Mục Hải ngươi cái nghiệt tử, dài dòng nữa cút ngay xuất cái này Kim Sơn lâu đài, từ đó về sau, liền không cần phải tới nữa. Trên giường Hoàng Nguyên Hùng đều chọc tức, há miệng một mắng, tiên huyết cuồng bắn ra, vậy đến toàn bộ trên giường đều là. Tự nhiên, lại đưa tới Hoàng đạo gia các nữ nhân một mảnh khủng bố tiếng thét chói tai. Tiền bối ba ngày đều không đốt tan nó, nếu như ta có thể đốt tan nó, là không phải có thể thăng cấp cửu phẩm dược sư. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái gì cũng đừng nói nữa, ngươi đi nhanh lên. Đoan Mục Hải đều biến sắc mặt. Đi cái gì? Tiêu Thất Nguyệt bướng bỉnh đến như con trâu. Biến, ngươi cho lão tử cút. Luôn luôn văn nhã Đoan Mục Hải rõ ràng nổi trận lôi đình, một trưởng vừa muốn đem Tiêu Thất Nguyệt làm ra khỏi phòng. Chương 748, người điên bằng hữu. Bất quá, cách điệu một tiếng vang trầm thấp, Đoan Mục Hải ngược lại chấn động phải đánh cái lảo đảo. Hắn có chút ngốc si nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, mặt đều gấp hắc. Kỳ thực, là muốn cứu Tiêu Thất Nguyệt một cái mạng. Không phải vậy, e sợ sẽ bị Kim Thủy lâu đài Hoàng đạo gia tộc đoàn người hầu mà chết. Đầu ca, ta biết ngươi lo lắng ta, thế nhưng nếu như Hoàng Cực tiền bối liền điểm ấy số lượng khí đều không có, nói gì đức cao vọng trọng. Cũng có nhục hắn 30 bài vị. Tiến thêm một bước, nói rõ lòng hắn hư. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta chột dạ, ha ha ha. Hoàng Cực Vân chọc tức, nhân khí giữ tợn nghiêm mặt, như chỉ táo bạo sư tử thượng nhảy xuống tháo chạy. Không chột dạ làm sao không dám ứng với. Tiền bối không phải nói chính mình tốt có năng lực. Đầu ca có thể cho ta làm một cái Thuốc Minh nội môn trưởng lão, lẽ nào tiền bối cho ta tấn cái cấp cũng không được. Đương nhiên, ta cũng không phải lấy không. Hôm nay Long Đan e sợ tuyệt đại đa số cựu phẩm linh dược sư đều đốt không ra nó sắt chứ. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Hảo tiểu tử, người tại kích ta. Hoàng Cực Vân phản đạo lập tức bình tĩnh lại. Đúng là như thế, tiểu tử ta nghĩ sớm một chút thăng cấp cựu phẩm dược sư, bởi vì, ta cần nó. Mà ngươi, chính là một cái đường tắt. Tiêu Thất Nguyệt đàng hoàng gật đầu nói. Muốn đi tắt phải đánh đổi mạng sống, ngươi dám không? Hoàng Cực Vân lạnh đến mức như đóng băng mục nhọn. Ý là ta đốt không ra nó thì phải chết. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi còn không đần, hơn nữa, lão phu cũng thừa nhận, ta dùng 3 ngày đều đốt không thay đổi nó, cho ngươi 10 ngày. Hoàng Cực Vân nói. Kỳ thực, Hoàng Cực Vân tuy nói kiêu ngạo, thế nhưng, trong lòng vẫn là dược sư chi tâm, so sánh nhân tử. Kiêu ngạo chỉ là đối chính mình dược đạo bản lãnh kiêu ngạo, không phải vậy, bằng hắn cấp 9 linh vương thân thủ, đã sớm một trưởng vỗ chết Tiêu Thất Nguyệt, sẽ không có phía sau rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt cũng vừa vặn bắt được hắn uy hiếp, đang đánh cuộc hắn sẽ không lập tức tiêu diệt chính mình. Bởi vì, một tên dược sư, đáng giá nhất khoe khoang thường thường không phải là của mình công lực, mà là của mình dược đạo bản lĩnh. Không cần cần lâu như vậy, nửa ngày là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cũng. Người điên. Chính là Đoan Mục Hải đều có chút sửa lại ba quan, cho là mình tin lầm người, làm sao cùng một người điên kết bạn, quá nó ư tích mất thể diện. Mà phu nhân Hoàng Tuyết Anh đưa cho phu quân ánh mắt là ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, rõ ràng cùng người như thế xưng huynh gọi đệ, hỏng rồi đại sự. Một tia hối hận quanh quẩn Đoan Mục Hải, thật sự không nên qua loa gọi hắn đến a. Ta chỗ này còn có một viên Thiên Long Đan, là gia tộc từ nhỏ thưởng cho ta. Ngươi nửa ngày có thể đốt tan nó, không chỉ giúp ngươi thăng cấp cửu phẩm linh dược sư, liền nó cũng là của ngươi. Hoàng Cực Vân lấy ra Thiên Long Đan, hoành điệu một tiếng đập vào trên bàn. San gác đều run lên ba run. Đó là bởi vì, hắn dùng chính làn đệm mà không phải thả. Hắc hắc, chúng kế rồi. Tiêu Thất Nguyệt nội tâm âm hiểm nghĩ, rõ ràng lắc lắc đầu, nói, Thiên Long Đan thì không cần, tiền bối cho ta 6-100 viên linh thạch là được rồi. Hoàng Cực Vân mặt lập tức cứng ngắc lại. Nên, không lấy ra được chứ. Nghĩ đến mấy ngày trước Lục Mi Ưng Vương cái kia quấn bách đối với, Tiêu Thất Nguyệt đã nghĩ ngửa mặt lên trời cười lớn một phen. Hơn nữa, lần trước vẫn chỉ là muốn 200 viên. Lục Mi Ưng Vương mặt kia đã cứng ngắc như tấm thép, nghe nói trả bán sạch một ít sản nghiệp tổ tiên mới đủ. Lần này cho Tiêu Thất Nguyệt lật ra gấp ba. Hàn tất, sẽ khóc chết Hoàng Cực Vân. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt xem xét Hoàng Cực Vân nhân khí sau trong lòng có phần quái lạ, có vẻ như, lao già này tại khinh bỉ chính mình. Cơ mờ nở. Lẽ nào giảng ít đi? A a, ta làm khổ rồi. Tiểu tử, ngươi biết Thiên Long Đan giá trị sao? Hoàng Vân Cực lắc lắc đầu, một mặt xem vô tri dáng dấp nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Nhân khí bên trong, tràn đầy xem thường. Ta đương nhiên biết nó so với 600 linh thạch đăng giá, bất quá, dù sao cũng là tiền bối yêu nhất, ta liền không làm người khác khó chịu rồi. Tiêu Thất Nguyệt thật giống chắc chắn thắng tựa như. Kỳ thực, tiểu tử này tại nói loạn, hắn căn bản cũng không biết Thiên Long Đan giá trị. Cho rằng linh thạch như thế khó làm, Thiên Long Đan quý giá nữa cũng không đáng 600 linh thạch. Phải biết, một viên bát phẩm, có thể lên cấp công lực Hải Vương Đan tại 6 phiến thành cũng chỉ có thể bán được 2 viên linh thạch giá cả. 600 linh thạch, nhưng mua được 300 viên Hải Vương Đan, đổi thành bạc lời nói chính là một tòa ngân sơn. Rồi lại nói, Tiêu Thất Nguyệt cũng cần linh thạch. Ai? Mấy năm trước bán đấu giá qua một viên. Giá sau cùng là một viên Thiên Long Đan, 1.000 viên linh thạch. Đoan Mục Hải thở dài, không muốn nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục mất mặt xấu hổ. Ư tích, nói thiếu, thiệt thòi lớn rồi. Tiêu Thất Nguyệt hối hận a. Đã minh bạch, chẳng trách vừa nãy Hoàng Cực Vân nói Hoàng Nguyên Hùng còn chưa đủ tư cách thu được trong tộc Thiên Long Đan ý gì. Xác thực, 1.000 viên linh thạch, Thanh Kim Thủy Lâu đài bán cũng đáng không được cái giá này. Bất quá, chính là 600 viên linh thạch Hoàng Cực Vân khẳng định cũng nắm không ra được, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lại thăng bằng một điểm. Đây là 600 linh một viên, thêm vào coi như ta thưởng ngươi. Cái nào hiểu được còn không muốn xong, Hoàng Cực Vân bình tĩnh lấy ra một cái túi không gian tử đặt tại trên bàn. Hơn nữa, còn cố ý mở ra miệng túi, khiến người ta một mắt liền có thể ngắm đến bên trong màu sắc rực rỡ, linh khí giạt rào linh thạch. Thuốc minh hạch tâm trưởng lão, quả nhiên cường hào a. Tiêu Thất Nguyệt không phục cũng không được, Lục Mi Ưng Vương lấy tư cách Hắc Ưng Bang ngũ đại bá chủ một trong, thực lực hẳn là so với Hoàng Cực Vân người dược sư này mạnh hơn, thế nhưng, liền không nhân ra có tiền. Xúc thế chung lấy tư cách lục phiến môn phó môn chủ, một năm tiền lương mới chừng 20 viên linh thạch. Điều này nói rõ, dược sư, đặc biệt là cấp bậc cao linh dược đại sư, đích thật là cái phất nhanh nghề nghiệp. Lại như những kia tay cầm chí mạng đao giải phẫu chứ danh chuyên gia gọi thú nhóm, một đao đi xuống chính là hơn vài trăm ngàn. Tiền này tới cũng nhanh, so với buôn lậu cái nào gì còn muốn dễ dàng. Cái nào gì muốn rơi đầu, người ta tìm ngươi mấy đao, ngươi còn phải khiêng túi tiền bái tạ ơn cứu mạng. Bất quá, còn có một việc, chính là đốt tan Thiên Long Đan chuyện lấy tư cách thuốc minh một lần thăng cấp khảo hạch việc có thể phủ định xuống. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiểu tử, ngươi khẩu vị thật không nhỏ. Hoàng Cực Vân sừng sộ lên lạnh lùng nói. Kỳ thực, tuy nói Hoàng Cực Vân tương đương giàu có, thế nhưng, 600 viên linh thạch, vẫn để cho hắn đau lòng được muốn đập đầu vào tường. Dù sao, đó là một đống ngân sơn, cũng tương đương với Hoàng Cực Vân toàn bộ gia sản 2/10 khoảng trường. Lão đệ, ngươi đã là bát phẩm rồi, muốn thăng cấp cửu phẩm linh cắt sư, chỉ có Phương Thiên Thuốc Minh có quyền lực này. Hơn nữa, mặc dù là Thuốc Minh, đối cửu phẩm linh dược sư khảo hạch cũng là cực kỳ nghiêm ngặt. Liên lấy ta làm năm qua nói đi, vì qua cửu phẩm cái này cửa ải cũng dòng dã thi 5 lần, dùng thời gian 10 năm mới thông qua. Hơn nữa, vì thu được một cái cửu phẩm tư cách, ta hầu như dốc hết hết thảy. Chỉ là dược đạo lý luận cửa ải này, ta tự giam mình ở trong phòng trọn vẹn đọc 2 năm sách. Hơn nữa, sau đó, vì tăng cường dược lý cùng dược liệu phương diện từng trải, ta du lịch toàn bộ phương thiên vực. Tại đã lấy được rất nhiều thực tiễn kinh nghiệm, lại tăng thêm vượt qua thử thách bản lĩnh, cực tốt vật khí, rốt cuộc thông qua được. Một ngày kia, ta khóc. Bởi vì, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Việc này, ngươi không cần khó xử Hoàng tiền bối. Bởi vì, cựu phẩm dược sư khảo hạch, chí ít cũng phải 3 vị thập phẩm trở lên đại dược sư lấy tư cách giám khảo, cuối cùng, còn phải báo kinh trưởng lão hội ý kiến phúc đáp, thật đúng là quá ngũ quan, chạm lục tướng. Tuy nói ta bây giờ đang ở Thuốc Minh xếp hạng mới 100 vị, thế nhưng, trước 100 vị trưởng lão bên trong, cũng không hoàn toàn là cựu phẩm trở lên dược sư tạo thành. Tỷ như, ngươi có bản lĩnh khác cũng có thể chen vào trước 100 cường. Đương nhiên, những kia đặc thù bản lĩnh cũng là phi phàm bản lĩnh, là ngươi độc nhất bản lĩnh. Cho nên, ngươi không cần cho rằng, Thuốc Minh có ít nhất hơn 100 cái cựu phẩm linh dược sư. Kỳ thực, vẫn chưa tới một nửa con số. Mà xếp hạng trước 30 dược sư bên trong, cũng không hoàn toàn là thập phẩm linh dược sư, nhưng ít ra cũng phải là cựu phẩm linh dược sư. Mà xếp hạng 100 tên sau cũng không tất cả đều là cựu phẩm dưới, cũng có số rất ít cựu phẩm dược sư bởi vì thăng cấp thời gian không lâu, sức ảnh hưởng không đủ, cho nên, xếp hạng cũng không cao. Mượn ngươi cái bài danh này thứ 600 linh một vị bát phẩm mà nói, kỳ thực, khá hơn chút thất phẩm linh dược sư đều xếp hạng ngươi phía trước. Cho nên, cái này theo người tư lịch, năng lực đặc thù, còn có một chút những nhân tố khác có quan hệ. Tổng thể mà nói, dược đạo tố chất vượt qua thử thách chiếm đoạt phân số cao nhất. Đoan Mục Hải cho Tiêu Thất Nguyệt não bổ một cái thuốc minh thưởng thức. Chương 749, thuốc minh đặc thù thông đạo. Đầu huynh ý tứ muốn thu được cửu phẩm giấy chứng nhận, trừ phi đến tổng minh, chỗ khác không thể song thành một loạt khảo hạch. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có chút buồn bực. Chả cho là mình có thể như thu được bát phẩm linh dược sư như thế có thể tại bên ngoài tiến hành khảo hạch. Đương nhiên, đây là đối cửu phẩm trở lên linh dược sư tôn trọng. Cũng là loại tầng thứ này linh dược sư có thể được đến phương thiên vực toàn bộ vực tán thành, tôn sùng nguyên nhân. Đoan Mục Hải thẳng người can. Tiểu tử, đây không phải vấn đề mấu chốt. Hoàng Cực Vân lạnh lùng hừ nói. Mấu chốt là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Mấu chốt là ngươi không thể thông qua cửu phẩm khảo hạch, không phải vậy, ta có thể cho ngươi cơ hội. Hoàng Cực Vân hừ nói. Tiền bối giảng giống như cùng đầu dược sư nói có ra vào. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đó là bởi vì hắn còn không đạt đến của ta độ cao. Kỳ thực, thuốc minh còn có đặc thù thông đạo khảo hạch, chuyên môn dùng để khảo hạch những ngày kia phần diễm diễm dược sư. Hoàng Cực Vân nói. Xin hỏi làm sao thao tác? Tiêu Thất Nguyệt chắp tay. Làm sao thao tác, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Hoàng Cực Vân cười lạnh nói. Ngươi là chỉ ta đốt không ra viên này thiên long đan xác. Tiêu Thất Nguyệt trước lấy lời nói chụp lại lao này. Không phải vậy, nếu như cho hắn nghĩ ra những khác vài điểm tử, vẫn đúng là có thể làm khó chính mình. Không sai. Hoàng Cực Vân tràn đầy đầu tư lý nói. Cái này cựu phẩm ta quyết định được, đốt không ra cái này xác, ta đưa đầu tới gặp. Tiêu Thất Nguyệt cho người ấn tượng chính là một cái ấu chim mà kích động tiểu hài. Được, xem ở ngươi để mạng lại đập phân thượng, bản đại dược sư cho ngươi cơ hội này. Hoàng Cực Vân cho tức điên mũi. Đánh chết hắn cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể đốt tan cái này xác, bởi vì, hắn dùng 3 ngày đều không đốt tan. Trong cơ thể mình hỏa nhưng là Bắc Cực Thiên Hỏa, hỏa phẩm đạt đến 16 cấp, còn muốn thêm vào chính mình cấp 9 linh vương đích thực cương độ tinh khiết. Muốn nói Tiêu Thất Nguyệt hỏa phẩm cho mình cao hơn, hơn nữa trong cơ thể còn có đặc thù hỏa diễm, Hoàng Cực Vân dùng cái mông muốn cũng không tin. Huống chi, lui vạn bước tới nói, chính là hai cái điều kiện này Tiêu Thất Nguyệt đều có, thế nhưng, còn kém một cái chỉ tiêu chính, Tiêu Thất Nguyệt không thể nào là cấp 9 linh vương. Ba người này, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, tiểu tử này đầu hắn hái định rồi. Mặt mũi này, hắn quyết định. Mượn cơ hội tạo thế, lần nữa lót định mình ở hoàng đạo gia tộc sức ảnh hưởng. Mà Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử này vẫn là thanh long bảng đầu rồng, hướng bên ngoài phóng xạ sức ảnh hưởng càng lớn, hắn chính là đưa tới cửa một khối ngu vãi cả L đá cây chân. Tạ tiền bối thành toàn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt trang trọng, ngược lại là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Lao đệ không thể. Đoan Mục Hải giật nảy mình, liều lĩnh đắc tội Hoàng Cực Vân nguy hiểm đi ra ngăn trở. Cho láo tử câm miệng. Hoàng Nguyên Hùng, ngươi con rể này quá không hiểu chuyện, có hiểu quy củ hay không, lại lung tung xen mồm. Hoàng đạo gia tộc không loại này con rể. Hoàng Cực Vân cũng không muốn ném mất khối này hảo hạng đá cây chân. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt danh tiếng cũng không nhỏ, chỉ là thanh long bảng đệ nhất cái tên này liền đủ dọi sáng chính mình rồi, không có khả năng khiến hắn lẹn. Mục Hải, ngươi còn muốn chơi đùa lời nói cút ngay xuất kim thủy lâu đài, vĩnh viễn không nên quay lại rồi. Hơn nữa, ta sẽ không cho ngươi mang đi Tuyết Anh. Hoàng Nguyên Hùng đều chọc tức, gia tộc này hạch tâm trưởng lão bình thường đốt đèn lồng cũng mời không tới. Hiện tại đến rồi, sao có thể để con rể tức giận bỏ đi hắn? Nhạc phụ, bị người một chút tri ân, tướng dung tuyển tương báo. Ta không thể trơ mắt nhìn xem huynh đệ tốt nhảy biển lửa, mất đi sinh mệnh. Đoan Mục Hải là đàn ông đích thực, ưỡn ngực một cái, quay đầu nhìn phu nhân Hoàng Tuyết Anh nói, Tuyết Anh, vì chính Dương, con trai của Đoan Mục Hải, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi rồi. Mục Hải, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, đời này kiếp này ta đều đi theo ngươi. Nếu như cha không cho ta đi, mời mang đi thi thể của ta. Hoàng Tuyết Anh một mặt kiên quyết quỳ xuống, hướng về trên giường lao ba gõ ba cái dập đầu. Cha, ta không đúng ở ngươi rồi, ngươi coi như không sinh ta cái này bất hiếu nữ. Ngươi, Hoàng Nguyên Hùng cũng không khả năng bức tử con gái, tức giận đến một cái lao huyết phun ra ngoài, nói, nghiệt nữ a nghiệt nữ, cút cút cút, các ngươi yêu lăn tới nơi nào đi chỗ nào, sau này cũng đừng gọi ta cha rồi, ta không ngươi nữ nhi này. Khốn nạn, lại dám hò hét ta hoàng đạo ra tiền bối. Một đạo mạnh mẽ trưởng lực xuất hiện giữa trời. Quá nhanh rồi, Tiêu Thất Nguyệt vội vàng xuất thủ chống đỡ, thế nhưng khoảng cách quá gần. Mà Đoan Mục Hải cùng Hoàng Tuyết Anh đều không dám phản kháng, kết quả tàn nhẫn và ở trên vách tường, dưới đất, lạc hồng loang lổ. Đây là trong nhà đại trưởng lão, Hoàng Nguyên Hùng thúc thúc Hoàng Sông hướng xuống ngoan thủ. Vì hướng về Hoàng Cực Vân lấy lòng, hắn căn bản cũng không quản Đoan Mục Hải hai vợ chồng chết sống rồi. Thậm chí, gia hỏa này có ý định mưu sát khả năng. Dù sao, người bảo chủ này vị trí, ai cũng muốn ngồi. Mà Đoan Mục Hải nhưng là Hoàng Nguyên Hùng con rể, dựa vào Đoan Mục Hải cái này cựu phẩm linh dược sư danh hiệu, Hoàng Nguyên Hùng dính không nhỏ quang. nếu như có thể mượn cơ hội diệt trừ hắn, cái kia tương đương với chặt đứt Hoàng Nguyên Dụ chỉ có lực cánh tay. Mục Hải, Tuyết Anh. Hoàng Tuyết Anh chảy nước mắt, hai vợ chồng dưới đất chật vật leo lên, lẫn nhau dắt dịu lấy, từng bước một móc lấy chân, nửa leo ra đại sảnh. Bởi vì, bọn hắn được bị thương đã không đi được đường. Dưới đất, lưu lại mấy cái nhìn thấy mà giật mình đường máu. Ngươi dám đối xử với ta như thế ca cùng chị dâu, tương lai, ta các ngươi phải gấp 10 lần hoàn trả. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lẽo chỉ vào Hoàng Sông Triều. Ngươi đã không có tương lai rồi, tiểu nhi, liền để ngươi nhiều đùa nghịch một lần miệng lưỡi. Hoàng Sông Hướng cười lạnh nói. Hoàng Cực Vân liên tục phát ra vài đạo phù tấn. Ngươi đến, tại lâu đài ra trên đất trống mang lên cái ghế, để trống sân bãi, chiêu tập lâu đài bên trong tộc nhân. Hôm nay có khách quý lại đây, ta các ngươi phải nhìn xem, quyền uy chính là quyền uy phải không cho khiêu khích. Hoàng Cực Vân làm xong việc sau, vung tay lên, hạ mệnh lệnh. Không lâu, lâu đài bên trong náo nhiệt, đại quản sự loay hoay trước ngực dán phía sau lưng rồi. Vẹn vẹn nửa canh giờ, đã chiêu tập đến rồi hơn vạn tộc nhân. Năm canh giờ qua đi, bầu trời truyền đến vài đạo vang dội hạc thú tiếng hót, một con trắng tuyển như ngọc bạch hạc cùng hai con tướng mạo hung hãn linh thú nhảy lên không mà tới. Ha ha ha, Hoàng Cực huynh, có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Phải hay không muốn mở ra chỗ ngươi vò cất vào hầm trăm năm đại tinh tinh rượu? Một con trên đầu mọc ra sừng kỳ lân, thân thể lại như ngưu dạng quái thú dẫm lấy một đám lửa rơi xuống. Quái thú trên người nhảy cái kế tiếp mập thấp thấp người đàn ông trung niên, nam tử bên hông dắt một cái hồ lô rượu. Hôm nay mời hướng về bức viện lại đây làm cái chứng nhân, đương nhiên, đại tinh tinh rượu là không thiếu được. Hoàng Cực Vân một mặt cười đắc ý nói, đại sự cỡ nào còn cần ta đi ra làm chứng. Hướng về bức viện trưởng ngạc một cái, ánh mắt ở trong đám người ngắm một vòng xuống, thật giống không có gì nhân vật trọng yếu, tự nhiên, đầu óc mơ hồ. Một cái cuồng non nhi rõ ràng hướng về ta khiêu chiến, vì thận trọng để đạt được mục đích, mời hướng về bức viện lại đây làm cái chứng nhân, miễn cho người khác giảng ta Hoàng Cực Vân bắt nạt một cái hậu bối. Thất lễ, thất lễ. Hoàng Cực Vân rô len cười nói. Ừ. Là ai như thế ngông cuồng, rõ ràng dám to gan hướng về Hoàng Huynh khiêu chiến. Bạch Hạc truyền xuống đến một đạo tiếng cười, rơi cái kê tiếp toàn thân bạch ngân quần áo tơ tằm, mắt tròn mũi thẳng, cặp mắt lấp lánh, thậm chí phun hai đám lửa, tràn ngập thượng vị giả khí tức người đàn ông trung niên. Ở đâu, bản cô nương muốn gặp. Một con khác khả ái phi thiên ngựa vằn trên người bay xuống là một cái đầu đánh khăn lụa, trải lên hai con vành thai lớn mái tóc. Một thân áo trắng tung bay, lăng la phi múa, huyền như lăng không tiên tử dạng đại mỹ nữ. Mỹ nữ một mặt cấp thiết, thật giống hứng thú đặc biệt cao. Công tử, cái kia tiên nữ dạng nữ tử có vấn đề. Lúc này, trong ý thức truyền đến yêu cơ xanh lam thanh âm. Ừm, một con thỏ tinh. Tiêu Thất Nguyệt nói. Công tử ngươi thực sự là pháp nhãn như thần, ta chỉ là nghe thấy được một số khác biệt ở nhân loại ý vị. Ngươi rõ ràng một mắt liền nhìn rõ, chẳng trách người trải lên hai con vành thai lớn mái tóc. Nguyên lai chính là thỏ lỗ thai A. Chương 750, ba vị cấp 9, liên tiếp nổ tung canh ba cầu vẽ tháng. Bất quá, ta có thể cảm giác được, huyết thống của nàng độ tinh khiết không bằng ta. Yêu cơ xanh lam thở dài nói. Ừm, tổ tiên của ngươi bức cách nhưng là cao hơn nàng nhiều lắm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đó là đương nhiên, ta nhưng là thanh liên sau. Yêu cơ xanh lam trong lời nói tràn ngập hả hê. Cái kia cũng không thể đại biểu ngươi liền cao hơn nàng cấp. Tiêu Thất Nguyệt cảnh cáo hắn nói. Ta bây giờ huyết mạch độ tinh khiết so với nàng cao hơn. Yêu cơ xanh lam nói. Là muốn cao một chút, bất quá, người thật giống cũng là ngọc thỏ nhất tộc, mặc dù nói không có con thỏ kia cấp bậc cao. Thế nhưng, người ta tấn cấp nhanh. Mà thân phận của ngươi cao hơn nàng quý, đó chỉ là tổ tiên của ngươi mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đương nhiên, yêu cơ xanh lam chưa từng thấy vọng nguyệt hồ con kia vương tộc ngọc thỏ, nghe được có phần không hiểu ra sao. Ta nhất định sẽ không thua của nàng. Tiêu Thất Nguyệt. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoàng Cực Vân một vuốt râu mép, tương đương đắc ý chỉ tay cắm lấy hồ lô rượu nam tử nói, vị này chính là Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia 9 vị linh vương một trong hướng về Bách Say, Học viện Hoàng gia phó viện trưởng. Một đời ghiền rượu như mạng, lấy phẩm tận thiên hạ mỹ rượu vì đã nhiệm, nhân xưng say thần. Học viện Hoàng gia phó viện trưởng. Viện trưởng đại nhân, ngươi chính là Phương Thiên vực vang dội song bảng bình ủy. Nhất thời, hiện trường tiếng thán phục một lần. Dù sao Thanh Long bảng cùng Phong Vân bảng nhưng là nổi tiếng thiên hạ, đối từng cái võ giả tới nói, đều là như sấm bên tai. Hơn nữa, suốt đời lấy có thể lên bảng làm một sinh vinh diệu. Đương nhiên, cũng là bọn hắn khoác lác đánh giấm lúc tiền vốn. Cái này còn phải nói sao? Thật là không có kiến thức. Hoàng Cực Vân có vẻ như tại huấn quát hoàng đạo gia tộc người, kỳ thực lại là tại nâng lên chính mình. Bởi vì, bằng hữu của chính mình có thể lực lớn, vô hình chung cũng cho thấy chính mình bức cách cao. ngươi nói ngông cuồng tiểu nhi chẳng lẽ chính là hắn? Một bên vị kia khoác toàn thân bạch ngân quần áo tơ tằm nam tử kinh ngạc, có phần kinh ngạc ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Không sai thuốc miêu hình. Hoàng Cực Vân gật gật đầu, nói, Tiêu Thất Nguyệt, vị này chính là ta Phương Thiên Thuốc Minh Nam Phương Tổng Tuần Sát, nhân xương thuốc mèo Lý Thái Phát Đại Dược Sư. Tự nhiên, lại là các tộc nhân điên cuồng tiếng than thở không dứt bên hai. Kỳ thực, những này tộc nhân có thể như thế phối hợp hiểu ngầm, tự nhiên toàn bộ phải cảm tạ Kim Thủy Lâu Đài đại quản gia hết sức dặn dò, mà đại quản gia đương nhiên lại là bị Hoàng Sông Hướng sai khiến. Không phải vậy, những này tộc nhân có mấy ngày sẽ biết Lý Thái Phát. Về phần vị cuối cùng, là người xưng linh dược Trang Nhược Linh Đại Dược Sư. Trang Đại Dược Sư đối dược liệu phân biệt đã đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ, chính là nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt xuất thiên loại dược liệu. Nắm giữ bọn chúng thuộc tính, dược hiệu, thống trị các loại, có thể xưng dược tiên. Mà Trang Đại Dược Sư chính là chúng ta Thuốc Minh tám vị đại quản sự một trong, chuyên môn phụ trách liền là dược liệu một khối. Phải biết, Phương Thiên Thuốc Minh mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu dược liệu, có thể dùng chồng chất như núi để hình dung cũng không quá đáng. Hoàng Cực Vân nói bốc nói phét, nhanh ngâng lên trời rồi. Hắc hắc, cái này căn bản là một con thuốc thọ tinh mà thôi, chả tiếng khen cái gì linh dược. Bất quá, người cái kia tám đại tổng quản một trong không biết được xếp hạng thứ mấy. Phi Thiên Ngô Công đang nằm tại Tiêu Thất Nguyệt trong tay háo chấm biếm. Ha ha ha, tám đại tổng quản một trong, phân quản dược liệu một khối, bản thân là không phải có thể hiểu như vậy. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe nảy ra ý hay, quyết định lên trước Hoàng Cực Vân một cái mặt mũi tử. Lão đệ, tuyệt đối đừng làm tức giận vị này Trang Đại Dược Sư, Trang cô nương tính nết cũng không hay. Đang nằm ở phía xa một bên chữa thương một bên rình coi Đoan Mục Hải sợ đến nhanh chóng truyền âm lại đây. Không phải là con thỏ tinh sao? Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ai ra nha, ngươi nhưng tuyệt đối đừng vạch trần cái này a, đây chính là cấm kỵ của nàng. Không phải vậy, ngươi sẽ cùng ngươi đổi mạng. Đoan Mục Hải kinh hãi. Rõ ràng, con thỏ cuống lên cũng cắn người nha. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ai? Ngươi nha ngươi. Bảo ta làm sao nói ngươi, liền mệnh đều có thể không muốn. Đoan Mục Hải triệt để không nói gì. Lý giải ra sao? Trang Nhược Linh rõ ràng khẩu khí có phần không tán. Tiểu tử, cơm không thể ăn bậy, lời nói nhưng cũng không thể nói bậy. Hoàng Cực Vân cảm giác được muốn hỏng việc, nhanh chóng âm lánh uy hiếp nói. Một cái quản thương khô mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà mấy ngàn người cái kia rồn dập tiếng rít rõ ràng cuốn lên một trận tiểu cuồng phong. Đoan Mục Hải sợ ngây người. Hoàng Cực Vân mặt đều suýt chút nữa tái rồi, cùng, ta mời bằng hữu liền loại tiêu chuẩn này. Tất cả mọi người đang chờ núi lửa sắp bạo phát, Tiêu Thất Nguyệt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nói được quá đúng rồi, lập luận sắc sảo a. Hướng về bách say vô một cái hồ lô rượu, bắt đầu cười lớn. Người ta sợ ngươi Trang Nhược Linh Đại Dược Sư, lão tử cũng không sợ. Hướng về phó viện, các ngươi học viện hoàng gia phó viện cũng không ít, ngươi thật giống như liền sắp xếp ngược lại một chứ. Trang Nhược Linh cũng không phải kẻ tầm thường, rõ ràng thanh Tiêu Thất Nguyệt quên mất, về kinh sợ khởi hướng về bách say đến rồi. Cái này tổn hại nhân lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, cờ mờ nờ, 9 đại linh vương sắp xếp ngược lại một đều là cấp 9 linh vương, cái này học viện hoàng gia còn chịu nổi sao. Chẳng trách song bảng như thế có danh tiếng, không ai dám nhảy ra công nhiên phản đối, người ta dựa vào cái này 9 vị linh vương liền ổn ép hết thảy. Thật không tiện, đúng là như thế. Hơn nữa, hướng mỗ ta tại học viện hoàng gia tuy nói thân là phó viện trưởng, kỳ thực, phân quản cũng chính là thương khố mà thôi. Hướng về bách say nói không biết là thật là giả. Bất quá, nhưng suýt chút nữa thanh Trang Nhược Linh trực tiếp cho tức chết. Cùng, ta là thương khố viên, ngươi là phân quản thương khố, tính đi tính lại ngươi vẫn là cao hơn ta cấp. Kha kha kha, hai ngươi vị ngược lại là xứng. Lúc này, một mực không mở miệng thuốc mèo Lý Thái phát ra miệng. Thật giống, lời nói vậy cũng quá sao không thế nào mà nói. Cái gì gọi là xứng? Đem bọn họ hai đều cho tổn hại một lần. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là rất hứng thú, ba tên này thật giống đều không thế nào cùng đập. Hoàng Cực Vân bản ý là mời ba vị đến cho mình chống đỡ trang tử, cái nào ngờ tới ba vị này trước tiên bên trong bắt đầu đấu. Mà chính mình một nên được đấu tranh chính chủ nhân ngược lại là cho lương đã đến một bên, không ai quan tâm rồi. Cũng không biết được là không là bởi vì chính mình thực lực quá yếu, căn bản là dẫn không nổi người khác hứng thú chả là bởi vì sao. Tiêu Thất Nguyệt bỗng dưng sinh ra một phần phiền muộn đến. Người này đâu, ngươi muốn thật sự công khai xử lý tội lỗi hắn, hắn vẫn đúng là hội tức chết. Ngươi không phê lời nói người ta lại sẽ cảm giác được xem thường, hội thất lạc chết. Lòng người, thật phức tạp. A a, Nam Phương Tổng Tuần Sát Sứ. Đúng là có thể chạy khắp nơi chạy linh lợi, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, còn không dùng trả tiền, thực sự là thành thơi a. Đúng là con thỏ cuống lên cũng cắn người, cái này tranh chua được, thật giống Lý Thái Phát thành một cái ăn không. Cũng không phải sao, An Thiên gia cơm bách gia rượu, sảng khoái. So với chúng ta cả ngày nhìn xem một đống hôn tạp đồ vật mạnh hơn nhiều. Hướng về bách say miệng càng độc hơn, trực tiếp thanh lý thái phát hình dung thành một tên ăn mày rồi. Ba vị, cũng đừng quên chính sự. Hoàng Cực Vân thực sự nghe không nổi nữa, chỉ sợ ba cái tên đánh lên, nhanh chóng nhắc nhở. Đúng rồi, Hoàng Đại Dược Sư, ngươi kêu ta nhóm tới làm chi? Trang Nhược Linh phản ứng lại, có phần tức giận nhìn xem Hoàng Cực Vân. Là như vậy, người này gọi Tiêu Thất Nguyệt. Là một vị bát phẩm linh dược sư, Hoàng Cực Vân cũng không có thêm mắm giảm muối, như thực chất nói Tiêu Thất Nguyệt ngông cuồng cùng hung hăng. Ta hiểu được, ngươi là gọi ta cùng thuốc mèo hai lại đây cộng đồng khảo hạch hắn. Trang Nhược Linh hỏi. Đương nhiên, hắn không thể đốt tan Thiên Long đan xác. Đến lúc đó, ta mời ba vị xem xét ta Hoàng Cực Vân như thế nào đại chế thuốc người. Tiểu tử này những khác không có gì, dược đạo thiên phú vẫn là thấu hỏa, ngược lại là thích hợp luyện thành dược nhân. Đến lúc đó, hai vị muốn mượn người thời điểm có thể hướng về ta mở miệng. Hoàng Cực Vân một mặt cười híp mắt nói ra. Đoan Mục Hải đều sợ đến tâm can nhảy loạn. Mục Hải, cái gì gọi là dược nhân? Thật giống có phần thảm đúng hay không? Phu nhân Hoàng Tuyết Anh có phần không hiểu hỏi. Chương 751, dược nhân. Không là có chút, mà cực thảm cực thảm. Nói như thế phu nhân, dược nhân chính là dược sư dùng để thử dược người. Cái này cùng một cái xuất sinh cũng không khác nhau gì cả. Gọi ngươi ăn cái gì thuốc ngươi phải ăn, thiên hạ này thuốc đạt được nhiều đi trong biển, có phần thuốc uống có thể ngứa chết ngươi, có thuốc uống có thể khổ chết ngươi, có thể độc ngươi gần chết, còn có. Đừng nói nữa, quá kinh khủng. Muốn cũng không đến phiên các ngươi đường đường đại dược sư cũng sẽ như thế ác độc pháp môn. Hoàng Tuyết Anh một mặt hơi sợ. Cái này cũng là không có cách nào, thế nào cũng phải có người xuất làm chuyện loại này. Mà dược nhân còn cần cực cao thiên phú, đối dược vật cảm ứng đặc biệt nhạy bén mới được. Thường thường đều là những kia trong nhà bần cùng đám thiên tài, vì nổi bật hơn mọi người, biện mạng già rồi. Chỉ bất quá, dược nhân, mặc dù là sau này khôi phục tự do thân, thế nhưng, cũng tướng hạ xuống một thân bệnh căn tử. Dù sao, khá hơn chút dược độc, cả đời đều trừ tận gốc không được. Thậm chí, tại chỗ độc chết cũng không phải số ít. Đoan Mục Hải nói, làm sao bây giờ, cái kia Tiêu huynh đệ chẳng phải nguy hiểm. Ai? Chỉ hận ta Đoan Mục Hải vị ti chức thấp, là ta hại hắn. Có thể được làm cho. Thuốc mèo cùng Trang Nhược Linh đều nở nụ cười, dù sao, một cái tốt dược nhân quá khó khăn bồi dưỡng thành công rồi. Phàm là đại dược sư cấp linh dược sư khác, đều sẽ dùng đến dược nhân. Chỉ bất quá, dược nhân cấp bậc có cao có thấp mà thôi. Kỳ thực, nói trắng ra điểm, dược nhân, chính là xã hội hiện đại lâm sàng vật thí nghiệm. Người bệnh không có tiền chữa bệnh lúc, dù sao cũng là một lần chết, không bằng làm vật thí nghiệm, nếu là có hiệu quả, liền nhặt về một cái mạng, hơn nữa, có thể được một ít bồi thường. Tại sao A Tam cái kia vị trí thuốc đặc biệt tiện nghi, quốc nội một bình 1-2 ngàn, bên kia liền 3-400 khối? Cũng bởi vì, Mỹ quốc thường thường thanh cái kia vị trí xem là thí nghiệm khu. Dù sao, bọn hắn nơi đó vị trí nghèo quá nhiều người, mạng người không đáng tiền. Ngươi muốn tại Mỹ quốc tìm người thí nghiệm, nhiều lắm trả giá gấp mấy chục lần bồi thường. Hoàng Đại Dược Sư, như thế thứ nhất, nhưng là thanh một thiên tài lãng phí. Hướng về bách say lại có chút không đành lòng. Đây là hắn tự tìm. Hoàng Cực Vân một mặt tâm lãnh. Hắn nhưng là ta học viện hoàng gia song bảng một trong thanh long trên bảng đầu rồng. Hơn nữa, một bước lên trời, trực tiếp tiến vào phong vân bảng trước 200 cường thiên tài, phải hay không quá tàn khốc. Nguyên lai, hướng về bách say nhớ tới hoàng gia song bảng. Thanh long bảng đầu rồng. Thuốc mèo cùng Trang Nhược Linh vừa nghe, cũng sửng sốt một chút. Kỳ thực, hai vị chăm chú ở dược đạo nghiên cứu, cực nhỏ quan tâm song bảng, tự nhiên, càng không hiểu được gần nhất phát sinh đại sự. Ha ha ha, hai vị, chúng ta tức tướng nắm giữ một cái thanh long bảng đầu rồng lấy tư cách thuốc dẫn dược nhân rồi. Đến lúc đó, chúng ta tướng phát hiện càng nhiều hơn tân dược, hướng về dược đạo lại bước vào một bước dài. Hoàng Cực Vân một mặt phong khoáng. Ha ha ha, nắm Hoàng Đại Dược Sư Phúc. Hai người đều nở nụ cười. Tuy nói ngươi thiên tài, cái nào theo chúng ta quan hệ gì? Chúng ta cần chỉ là dược nhân, ngươi càng thiên tài càng tốt, đây chính là nhân tính lích kỷ cùng lãnh khốc. Ta là hôm nay trọng tài. Hy vọng ba vị công việc quan trọng chính, công bình khảo hạch hắn. Từ thô tục giảng ở phía trước, ta sẽ trực tiếp dùng ngọc kính ghi chép các ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Phàm là xuất hiện không công bằng sự tình, bản phó viện tướng hướng về thuốc minh trách cứ. Hướng về bách say một mặt nghiêm túc, cùng vừa nãy cái kia cười hì hì biểu lộ như hai người khác nhau. Hoàng Cực Vân không khỏi có chút buồn bực, sẽ không nên tìm ra hỏa này lại đây làm trọng tài. Vốn là muốn chiếm chút tiện nghi, cái nào ngờ tới bê đá tự đập vào chân của mình rồi. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng là đặt một bên rồi, bởi vì, hắn không tin Tiêu Thất Nguyệt thật có thể khảo hạch quá quan, ai tới không đều giống nhau. Điểm ấy ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ hiện trường ghi chép. Hơn nữa, vừa xong sau đó lập tức bao bọc, vạn dặm kịch liệt thẳng tới Thuốc Minh. Bất quá, tuy nói Tiêu công tử là đầu rồng, thế nhưng, ta xem cũng không cái này tất yếu rồi, căn bản nhưng không dùng được. Trang Nhược Linh nói ra, ý của ngươi là hắn căn bản là không có hy vọng qua cửa. Hướng về Bách Say không khỏi có chút buồn bực. Là tuyệt đối không thể qua cửa, phải biết, Thiên Long Đan kỳ thực không phải là người tinh vi luyện chế ra, mà hắn là thời xa xưa một loại may mắn long sinh dưới trứng. Tại thời xa xưa đợi, sinh linh mạnh mẽ hoành hành bá đạo, nhân tộc vì sinh tồn, tự nhiên, cũng phải sản sinh mạnh mẽ võ giả đối kháng. Lúc ấy, như chúng ta loại này cấp 9 linh vương cùng bây giờ huyền cương cảnh vậy nhiều. Mà Phúc Long vì bảo vệ đời sau, tự nhiên, sinh ra trứng cũng là đặc biệt cứng rắn. Theo ta được biết, tại sao Thiên Long Đan như vậy đắt giá, cũng bởi vì, muốn đốt tan nó xác liền cần trả giá một bút không ít linh thạch. Thậm chí, vượt ra khỏi vốn có linh đan giá trị. Trang Nhược Linh nói ra, đắt như thế, chính là hướng về Bách Say cũng le lưới một cái. Cái kia được bao nhiêu linh thạch à? Có người không nhịn được hỏi. Trước đây ban đầu giá qua một viên, giá đấu giá chỉ đạt tới 1.000 linh thạch. Mà viên kia Thiên Long Đan mời cao thủ đốt tan cho 2.000 viên linh thạch. Thuốc Mèo cười nói, cái này chẳng phải là mua được trả dùng không nổi. Nhất thời, toàn trường mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Đại Dược Sư, nghe ngươi nói thật giống hôm nay Long Đan vẫn là trong tộc cho Hoàng Bảo Chủ, xem ra, gia chủ của các ngươi rất coi trọng Kim Thủy Bảo. Hướng về Bách Say hỏi, ai, Hướng huynh, nói thật, chỉ bằng Hoàng Nguyên Hùng làm sao có khả năng thu được như vậy đắt giá Thiên Long Đan? Đó là bởi vì, đốt tan nó quá mắc. Hoàng Cực Vân lắc lắc đầu. Hiện trường người trong nháy mắt đều hiểu rồi. Hóa ra là bởi vì cái này đan dùng không nổi nguyên nhân, dù sao giữ lại cũng là lãng phí, không bằng thưởng cho tộc nhân, cho nên, Hoàng Nguyên Hùng tài lượng cái tiện nghi. Hơn nữa, chính là cho Hoàng Nguyên Hùng tính toán cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn chảy nước miếng, bởi vì, căn bản là không có biện pháp dùng. Không có cách nào dùng, Hoàng Nguyên Hùng kết cục chính là chết. Tự nhiên, hắn vừa chết, cái này đan lại cho trong tộc thu đi trở về. Một hòn đá hạ hai con chim, vừa biểu hiện Hoàng đạo gia tộc đối tộc nhân coi trọng. Như thế cái thuận nước dong thuyền, tự nhiên không làm ngu sao mà không làm. Thứ hai, một điểm tổn thất đều không có, cớ sao mà không làm. Cha! Thân Hoàng Tuyết Anh thống khổ rên rỉ một tiếng. Hoàng Cực Vân, ngươi quá thâm độc rồi. Biết rõ đốt không ra chả cố làm ra vẻ miễn cưỡng muốn đốt. Kết quả, làm phiền Hà huynh đệ ta. Ta Đoan Mục Hải thề không lưỡng lập với ngươi. Nhất cổ bị lừa vào tròng phiền muộn chắn được Đoan Mục Hải tức giận đến cắn răng phát thệ rồi. Kỳ thực, Đoan Mục Hải cũng muốn trái rồi. Hoàng Cực Vân cũng không phải nhất định phải lừa dối Kim Thủy lâu đài, chỉ là Hoàng Cực Vân chính mình cũng có một viên. Cho nên, muốn nắm viên này làm vật thí nghiệm. Hơn nữa, hắn cũng muốn thử một chút vận may của chính mình. Thế là, mới nghĩ ra như thế cái ý đồ xấu, nhặt. Trong tộc làm ra như thế một màn kịch đến thu mua lòng người. Nếu như cho cháy hỏng rồi, đó cũng là trong tộc tổn thất, chính mình một cọng lông tổn thất không có. Có thể đốt tan thì tốt hơn, chính mình viên kia cũng có hy vọng rồi. Không biết trên giường bệnh Hoàng Nguyên Hùng nghe xong lời này làm cảm tưởng gì. Trang Đại Dược Sư, ngươi nói muốn 2.000 viên linh thạch đốt tan thủ lao Dược Sư là ai? Hướng về Bách Say hỏi. Tên ta là không thể nói, bất quá, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn tuy nói vô phẩm, đó là bởi vì hắn khinh thường ở Thuốc Minh căn cứ chính sát sách. Hơn nữa, hắn đôi thuốc đạo đi tới sâu, hoàn toàn vượt qua thập nhị phẩm. Trang Nhược Linh nói, một người cao lớn, toàn thân tràn ngập bá phạt thượng vị giả khí tức. Người mặc một cái rộng lớn dao long vảy giáp áo bảo trương hiển bất phàm của hắn. Người này càng là chân đạp thiên bảo dày, mắt như vực sâu, mày kiếm mũi cao, vừa nhìn tiểu khiến người sợ hãi ra hỏa xuất hiện tại người nàng khí bên trong. Thật giống, hắn chính là dược đạo hoàng đế bình thường. Người này, không phải cửu u thuốc quân sao. Năm đó, Tiêu Thất Nguyệt từ Ngũ Tuyệt Thuốc Cung đất lao Lý Bông Hải nhân khí bên trong giòm ngó gặp một lần. Thập nhị phẩm. Cái này tại Thuốc Minh là cái dạng gì tồn tại? Hiện trường mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, như Thuốc Mèo cùng Hoàng Cực Vân, bao quát Trang Nhược Linh, cũng là mới vừa đạt đến thập phẩm ngưỡng cửa. Ba tên này, tại Phương Thiên Thuốc Minh Chi trong đều là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Chương 752, ngươi làm ta sợ. À, thập nhị phẩm vẫn là đại dược sư, nhưng không thể xưng là thuốc quân. Phương Thiên Thuốc Minh tất cả trong nội đường chúa tể người chính là thập nhị phẩm, giống chúng ta tuần sát đường tổng tuần sát chính là. Thuốc Mèo Lý Thái cười nói, có vẻ như cựu u thuốc quân tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị, so với tất cả đường khẩu người phụ trách còn cao hơn. Cái kia chẳng phải bay lên đến Thuốc Minh phó minh chủ cấp bậc. Cái này tại tất cả đại trong thế lực, cũng là đạt đến quyền lực đỉnh cao nhân vật, chỉ đứng sau người cầm lái. Đương nhiên, hiện trường mọi người không biết được Trang Nhược Linh nói đại nhân vật là ai. A a, Cửu U Thuốc Quân, quả nhiên thô bạo. Một cái vô phẩm giang hồ dã dược sư, lại có thể đạt được thuốc minh cao như vậy tôn sủng, Tiêu Mộ bội phục. Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ngươi, làm sao mà biết được? Trang Nhược Linh cái miệng nhỏ trương được thật to. Muốn ăn cỏ sao? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Trang Nhược Linh biến sắc mặt, từ đầu hồng đến cái cổ, bộ ngực cao vút nhấp nhô liên tục, sát khí vừa hiện, bổ ra không khí như đạo cầu vồng sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Cái này muội, vừa ra tay chính là chín đạo linh hoàn, đó là muốn một cái chém chết Tiêu Thất Nguyệt tiết ấu. Tiêu Thất Nguyệt không nhúc nhích, bởi vì, hắn biết, hướng về Bách Say sẽ xuất thủ. Quả nhiên, một đạo mùi rượu trong nháy mắt đánh ra, đùng một cái một tiếng chém vào Trang Nhược Linh khí sát phạt. Dư kình trực tiếp thanh kim thủy bảo chủ lâu đài một cái lầu tháp cho toàn bộ xóa đi, nhấc lên bay đến trăm trượng có hơn, thành một đống phá nát rác rưởi. Hoàng đạo người nhà đều đau lòng được quất thẳng tới xúc, nhưng không dám lên tiếng. Tiểu tử, ta sẽ nghiêm ngặt kiểm định, ngươi không thể qua cửa. Trang Nhược Linh biết, hướng về Bách Say nhất định sẽ giữ gìn chính mình đầu bảng thiên tài, muốn giết hắn không làm nổi, tức giận đến hàm răng cắn được khanh khách vang lên, từ trong ra ngoài đều tràn đầy một thân hận. Ai? Ta đây lão đệ à, thực sự là không sợ trời không sợ đất, gọi hắn không nên đi đâm Trang Nhược Linh chỗ đau, hắn miễn cưỡng muốn đối nghịch. Cho nàng nhìn chằm chằm, phiền phức lớn rồi. Đoan Mục Hải Mạc Khả Ngoại Hà lắc đầu. Ta ngược lại thật ra cho rằng ngươi cái này lão đệ là người đàn ông, có cá tính. Bất quá, hắn thật giống tính ra hướng về Bách Say cũng ra tay tựa như, thực sự là gan lớn à. Hoàng Tuyết Anh cho 10 cái điểm khen. Không có cá tính ta sẽ nhận thức hắn vì đệ sao. Đoan Mục Hải mặt ngoài khoa trương Tiêu Thất Nguyệt, kỳ thực, biến tướng nâng lên chính mình. Khanh khách, tướng công, ta nói câu không xuôi thai lời nói, ngươi với hắn so với, kém xa. Hoàng Tuyết Anh không lúc nào cũng cơ đả kích một cái phu quân. Bất quá, trong mắt lại là yêu thương. Cũng tính toán là bởi vì cái này ngươi mới gả cho ta, không phải vậy, giả như ngươi trẻ lại tới mấy chục tuổi, đụng tới ta lao đệ, ngươi hội xấu hổ ngượng ngùng. Đoan Mục Hải hắc hắc cười gượng. Ngươi muốn chết à? Kết quả, đầu dược sư bị đến lao bà Ngũ Chỉ Sơn tàn phá. Hết thảy thủ đoạn đang đối mặt thực lực chân chính trước mặt, đều là hư vô. Tiêu Thất Nguyệt đầu vừa nhấc, nhất cổ coi thường quần hùng thật khí thế bá đạo phi phàm. Khi hắn thả ra tinh thần vòng xoáy trong nháy mắt, kim thủy lâu đài đều có chút run rẩy. Ta làm sao rồi, làm sao tự dưng có phần tâm loạn? Trang Nhược Linh có phần không hiểu. Không, không có khả năng được cái này tiểu nhi hù ngã. Thanh Long bảng đầu rồng, quả nhiên anh tài. Xem ra, đại quản sự nhãn quang độc đáo. Hướng về Bách Say tại trong lòng thì thầm một tiếng, hắn nói đại quản sự làm lại chính là Học viện Hoàng gia đại tổng quản Phong Cùng Vân. Người này, trước đây tại Sở Quốc lúc cùng Tiêu Thất Nguyệt xảy ra một chút việc. Sau khi trở lại liền chú ý hắn, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức đổi bảng. Cảnh này khiến Học viện Hoàng gia có phần bình ủy đều nhìn không được, trong đó liền bao quát hướng về Bách Say. Mới đầu, có phần bình ủy thậm chí ở trong lòng thầm nói, cái này Tiêu Thất Nguyệt phải hay không Phong Cùng Vân con riêng à? Bất quá, Phong Cùng Vân lấy tư cách đại tổng quản, địa vị đặc thù, bình ủy nhóm đương nhiên cũng sẽ không trở mặt thật là với hắn phân cao thấp. Người ta, nhưng là viện trưởng chi kỷ tiểu áo đông. Ta làm sao có chút hối hận. Quái Hoàng Cực Vân cũng là một lòng không hiểu, ư được, phải hay không trúng rồi tiểu tử này cái bẫy, cho hắn mê hồn. Hoàng Cực Vân lắc đầu, một lần nữa rung lên, ném ra sau đầu. Bắt đầu đi. Hướng về Bách Say đề nghị. Được. Hoàng Cực Vân Thanh Thiên Long Đan ném cho hướng về Bách Say cái này trọng tài, hướng về Bách Say cẩn thận xem kỹ qua đi lại chuyển cho hai vị giám khảo. Là đồ thật. Trang Nhược Linh cái này tại phương diện ngược lại là công chính vô tư. Trong vòng 4 ngày có thể đốt tan nó, chúng ta tướng liên hợp hướng về thuốc minh để cử ngươi vì cựu phẩm linh dược sư. Hoàng Cực Vân nhìn thuốc mèo hai vị một mắt, hai vị cũng gật gật đầu, thế là mở miệng nói. Còn giống như được cộng thêm 500 viên linh thạch. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, cũng không thể tiện nghi lão già này. Yên tâm, sớm đặt nơi này, 500 ra mặt, nhiều không cần trả lại. Hoàng Cực Vân khinh thường vỗ vỗ trang linh thạch túi không gian tử. Đúng rồi ba vị giám khảo, sẽ không thêm dược đạo lý luận đề sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lời nói trước tiên hỏi rõ, chỉ sợ đến lúc đó chính mình đốt tan sau ba vị này lại kết phường âm chính mình. Cửa thứ nhất này ngươi liền qua không được, cần gì dùng cửa ải thứ hai. Cho nên, không cần thiết. Thuốc mèo hừ nói. Ý là không phải nói ta đốt tan nó đã vượt qua khảo hạch. Tiêu Thất Nguyệt muốn hỏi rõ, không thể để cho bọn hắn lại chơi ngáng chân. Đương nhiên, người có thể đốt tan nó, hỏa lực từ lâu vượt qua chúng ta, chả thi cái gì lý luận. Chỉ là cái này hỏa liền có thể ổn tiến cựu phẩm. Hơn nữa, cũng không ai dám giảng ngươi một câu chuyện thiếm. Trang Nhược Linh lạnh lùng hừ nói, đây chính là thuốc minh quy định độc đáo năng lực. Hoàng Cực Vân A cười nói, một mặt ung dung. Được, ba vị, mời ký tên đồng ý dấu ấn. Hướng về Bách Say thật là có trời sinh làm công chứng trình độ, việc làm được nhỏ máu không lọt. Không riêng ba vị ký tên, còn tưởng là tức gọi người vây xem cũng ký tên, nhân số nhiều đến hơn 1.000. Hoàng Cực Vân ba người cười lạnh cũng không do dự chút nào, lúc này làm. Bởi vì, dùng cái mông nhớ bọn hắn cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể đốt tan nó, lẽ nào ngươi có thể cùng Cửu U Thuốc Quân so với. Thật có bản lĩnh này, sau này còn phải nhiều lôi kéo làm quen, gặp phải khó đốt đồ vật còn phải cầu hắn. Tiêu Dược Sư, ngươi có thể bắt đầu. Hướng về Bách Say lấy ra công chứng đọc sách xong rồi nói ra, cũng không biết được nơi nào học được. Các vị lao thiếu gia môn, có thể không mượn thanh thiết truy cho ta. Không cứng rắn không nên, càng cứng rắn càng tốt. Tiêu Thất Nguyệt như một giang đầu làm xiếc, hướng về bốn phía ôm quyền nói. Bất quá, khiếp sợ Hoàng Cực Vân dâm uy, cũng không ai dám mượn. Toàn bộ lấy mắt nhìn hắn. Hỏi các ngươi mượn liền mượn đi, chúng ta Hoàng đạo gia tộc người là hào phóng. Hắn cần gì, các ngươi cứ việc cho chính là. Hoàng Cực Vân bắt đầu cũng ngạc một cái, không biết được tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng ngẫm lại, cái này cây búa cùng hỏa thiêu thiên long đan có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi liền dùng thiết truy nện trứng A, có thể đập ra ai còn dùng lửa đốt? Người ta lại không đốc, chả cần phải bỏ ra 2.000 viên linh thạch mời Cửu U Thuốc Quân, không bằng mời cái thiết tượng. Nếu bàn về dược đạo, không có mấy người dám hò hét hắn. Thế nhưng, muốn luận vũ lực, phương này thiên vực nện cây búa năng lực mạnh hơn hắn còn nhiều. Ta chỗ này có thanh đại thiết truy, bình thường nện đầu thạch dùng. Một cái thợ đá vứt ra đến một cái mang trôi đại thiết truy. Hắn cái này đối với ta cái này cứng rắn, ta là đánh thép. Với anh, một cái lóe lên ánh bạc hợp kim truy bạc tròn nện vào trên sân bãi. Chỉ ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhặt lên thanh này đại truy bạc, hướng chủ tử của nó, một cái râu ria xồm xàm cường hán tử chắp tay nói, bất quá, có thể không đem ngươi cửa hàng giảm thiết tảng cùng nhau cho đưa đến. Muốn cái nào đổ chơi làm gì? Râu ria xồm xàm một mặt mông bức. Một viên linh thạch, ta thuê. Tiêu Thất Nguyệt không muốn cùng hắn rong dài, trực tiếp nện tiền. Hảo hảo, ngươi chờ. Trong lúc nhất thời, cái kia thể trọng đạt đến 200 cân đại hán tử chạy lên có thể không chậm, chợt lóe không thấy bóng rồi. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, tên kia khiêng một cái đường kính đạt 1 mét, cao nửa mét dày thực thiết tảng trở về rồi. Oanh địa một tiếng, đại địa đều run rẩy, cái này thiết tảng, đủ thực trầm, sợ không có mấy ngàn cân. Cầm. Tiêu Thất Nguyệt ném cho hắn một viên linh thạch, hán tử quăng một cái đại hãn, miệng suýt chút nữa cười sai lệch. Phát tải. M. Chương 753, kẻ ngu si mới dùng lửa đốt. Mấy cái mới vừa rồi còn đang do dự, sợ Hoàng Cực Vân nói là nói trái ý mình ra hỏa giờ khắc này hối hận được quả muốn đập đầu chết. Dù sao, một viên linh thạch, đủ bọn hắn toàn ra thoải mái sống được nửa đời rồi. Cái kia đánh được bao nhiêu thanh cái quốc, giao bầu năng lực đổi được đến A. Tiêu Dược Sư, ngươi vẫn đúng là muốn dùng thiết truy nện à? Trang Nhược Linh cô nương ngoài cười nhưng trong không cười, khách khí mà hỏi. Cô nương ngươi nói được quá đúng rồi, không nện làm sao phá. Kẻ ngu si mới dùng lửa đốt. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng đáp, Hoàng Cực Vân mặt đều đổi xanh, ngươi nhà, đổi phương pháp môn mắng lao tử à. Hoàng Cực huynh, nghe nói ngươi lúc trước đốt 3 ngày. Hướng về Bách Say ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt chứa thâm ý mà hỏi. Hừ, có thể nện đến nát tan kẻ ngu si mới dùng lửa. Hoàng Cực Vân hừ nói. Hắc hắc, tổng có một cái kẻ ngu si. Hướng về Bách Say cười cười. Bất quá, kẻ này cũng hoài nghi. Theo lý giảng Tiêu Thất Nguyệt biện pháp này người khác khẳng định dùng qua, không thể thực hiện được. Cái này còn phải nói sao? Hướng huynh, ngươi nghĩ, Cửu U Thuốc Quân hội là kẻ đần sao? Hoàng Cực Vân thanh âm lớn vô cùng, nhất định là cố ý phải nói cho tất cả mọi người nghe, đặc biệt là đang tại bãi tránh thiết tảng Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, kia cũng là. Thuốc Mèo cùng Trang Nhược Linh đều nở nụ cười, bao quát hướng về Bách Say. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt đã lấy được mấy ngàn cái ngốc bình luận, người hiện đại xưng là xoa bình. Cổ họng cổ họng cổ họng. Con con. Có vẻ như, khởi công. Bất quá, tuy nói tia lửa vang khắp nơi, nhưng này viên trứng thiên long sửng sốt không chút động tĩnh. Hơn nữa, Na Đông Đông chân trượt không trượt thấp trúng hồ nước, đập một cái liền bắn ra rồi, Tiêu Thất Nguyệt còn phải kiêm chức làm cầu đồng. Ha ha ha. Hoàng Cực Vân đi đầu cười to mở ra, nhất thời, đưa tới cười phá lên. Hoàng Cực Vân tương đương thỏa mãn, để mắt ngắm một cái kim thủy lâu đài đại trưởng lão Hoàng Sông Hướng. Ý là ngươi rất biết làm việc, tên kia phản ứng lại, lập tức nịnh nọt ý hệt nên hợp cười đến sán lạ. Thật giống nện pháp không đúng, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng ngừng lại. Về sau cầm cái kia trứng nâng được thật cao đối với Thái Dương. Kỳ thực, vừa nãy chỉ là nóng người, hiện tại mới bắt đầu tìm điểm vào. Thần nông dược điển thượng phải bàn giao, cùng ngày Long Đan đón Thái Dương, tại ánh mặt trời chiếu xuống có thể phát hiện một người giống Phúc chữ cái bóng, cái kia chính là Phúc Long đầu. Phúc Long cũng là khủng long gia tộc một loại, bởi vì mặt hình dáng giống là một cái chữ Phúc, cho nên, xưng là Phúc Long. Vì bảo vệ hài tử, mỗi sinh một cái trứng, chúng nó đều sẽ phân ra bách chi một hai một đạo nguyên thần phân thân hòa vào trứng bên trong. Chỉ cần tìm được cái kia một kia phân thân, mà bộ mặt chính là chỗ yếu nhất, hướng nơi này hạ dao găm, khẳng định chuẩn. Đương nhiên, vậy còn được xây dựng ở trên thực lực mới được. Không phải vậy, ngươi chính là để một đứa cấp 8 linh vương đem mình nện ngất cũng không bắt được. Nếu như Quang nói tới sức mạnh, Tiêu Thất Nguyệt sức mạnh tuyệt đối mãnh liệt, bởi vì, hắn chân nguyên để dành là đồng cấp linh vương khác gấp mấy chục lần, hoàn toàn có thể so với cấp 9 linh vương. Tiểu tử này ngốc hả, ngốc đứng đấy đều một canh giờ rồi. Thật giống một pho tượng. Nhất định là mất mặt rồi. Đang vì mình biến thành dược nhân cuối cùng mặc nghiệm. Người chung quanh đều không kiên nhẫn được nữa, dồn dập bàn tán sôi nổi lên. Lại là một canh giờ trôi qua, chính là ba vị giám khảo cùng trọng tài hướng về bách say đều hơi không kiên nhẫn rồi. Tiêu dược sư, ngươi tại xem cái cây búa à? Thuốc mèo Lý Thái Phát đầu tiên nhịn không nổi. Cách 4 ngày còn xa, ta nói, ngươi có chút định lực có được hay không? Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng trả đáp một tiếng, Lý Thái Phát một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Cơ mờ nở, ngươi rõ ràng giảng lão tử không định lực. Không nói gì. Ngươi vẫn đúng là muốn hao tổn 4 ngày à, tiêu dược sư, dứt khoát một chút, không được sớm nhận, sau này cho luyện thành dược nhân cũng ít nếm chút khổ sở. Trang Nhược Linh nhíu mày lại. Trang cô nương, ngươi cũng là một cái đại dược sư, liền điểm ấy định lực đều không có, hà có thể đảm đương trọng trách. Nếu như trên quán có phần linh đan được mấy tháng ra lò, còn ai dám cho ngươi luyện? Tiêu Thất Nguyệt buột miệng liền dạy người nói, Trang Nhược Linh nhất thời cho nháo cái đỏ mặt tía thai, nhấc trưởng muốn đánh người. Ta nói, mỹ nữ tái máy tay chân nhưng trướng thai gai mắt, đó là cô gái nông thôn mới làm ra việc. Tiêu Thất Nguyệt nói, Trang Nhược Linh tức giận đến kem trà răng, cùng, ta lại ra tay liền biến cô gái nông thôn rồi. Đương nhiên, người cũng là liếc một cái hướng về bách say mới buông xuống rồi. Không phải vậy, có nên hay không cô gái nông thôn vậy thì khó nói. Ừm, có thể khởi công. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, bài tránh thiên long đan, hướng về Phúc Long đầu mạnh mẽ một búa đi xuống. Chít. Một đạo tiếng kêu truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt lại liền gõ mấy búa, chít tiếng kêu rõ ràng hơn. Linh đan hội gọi. Có người kêu lên. Nói bậy, căn bản là con chuột đang gọi. Hoàng Cực Vân mặt nghiêm. Cũng không muốn cho Tiêu Thất Nguyệt tạo thế. Không biết Phúc Long chính là con chuột tộc vương tộc sao? Tiêu Thất Nguyệt trả phân tâm phê hắn một câu. Không thể. Phúc Long là Long, thế nào lại là con chuột tộc sinh linh? Hoàng Cực Vân táo bạo phản bác. Hoàng Cực huynh, điểm ấy không sai. Phúc Long, đích thật là chuột tộc sinh linh, hơn nữa, là chuột trong tộc vương tộc. Trang Nhược Linh ăn ngay nói thật, Hoàng Cực Vân cái kia nét mặt già nua cũng hồng thông thông, như chín mùi ô mai. Trang Nhược Linh trong lòng cái kia sảng khoái a, nên. Bạn cô nương được cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử khắc rồi, ngươi cũng phải cho khắc một hồi mới là. Nhân tính, đều là phi thường âm u tự mình xui xẻo, có thể thấy đến đồng dạng kẻ xui xẻo, tâm lý hội cân bằng chút. Chi chi chi chi. Con chuột tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn, cuối cùng, thật giống biến thành rít gào. Tiêu Thất Nguyệt có chút giận a, cái kia Phúc Long đầu gõ một cái kêu một tiếng. Cái kia huyền thiết búa nhi thật giống đập vào chăn bông thượng tựa như không đến điều, khiến cho phiền lòng. Xem ra, gia hỏa này không thế nào tốt giải quyết. Người cũng không ngắm lại, người ta nhưng là một tia nguyên thần phân thân, tuy nói chỉ có một đạo nguyên thần bách chi một hai, ngươi cũng phải suy tính một chút, con này Phúc Long là cái dạng gì công lực trình độ. Con con. Tiêu Thất Nguyệt lại gõ cửa mấy trăm dưới. Chứng thượng cũng gọi là mấy trăm dưới. Hơn nữa, mỗi kêu một tiếng đều có thể lệnh nhát gan người hai luồng rung động. Quả muốn đi tiểu. Cái này giống như là một đạo phân thân. Yêu cơ xanh lam thanh âm truyền đến. Một đạo phân thân, không thể nào. Tiêu Thất Nguyệt cũng cho sợ hết hồn. Phân thân không thể so với một tia nguyên thần. Phân thân là thần khiếu cảnh càng thượng một cấp độ cường giả năng lực có năng lực. Thần khiếu cảnh có thể để cho nguyên thần xuất khiếu, du tẩu cùng thân thể ra, nhưng phạm vi sẽ không quá xa. Thế nhưng, phân thân liền không giống nhau. Đây chính là phân thể cảnh khắc họa. Có thể đem nguyên thần luyện thành từng đạo phân thân. Đây mới gọi là thân ngoại hóa thân. Giống như là tôn hầu tử ảo thuật tựa như, biến nhiều suất cái tôn hầu tử. Đương nhiên, biến ra phân thân ở mọi phương diện năng lực phương diện cũng không bằng chủ thể. Thế nhưng, phân thân có chỗ tốt, vô hình trung cường hóa chủ thể. Phân sau khi đi ra, còn sẽ không tổn thất chủ thể năng lực. Tương đương với đồng thời có thêm mấy cái người, tuy nói năng lực kém một chút, thế nhưng, tụ lại cùng nhau lực sát thương liền cường đại hơn nhiều rồi. Đồng thời, cùng chủ thể tâm ý tương thông, làm chiến thuật biển người có thể được, cách giải quyết trận quần đầu chiến thuật công kích hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, cũng không khả năng làm ra vô số phân thân, ngươi có mấy đạo nguyên thần cũng chỉ có thể luyện ra vài đạo phân thân. Ta thật giống tại lấy trước kia thần bí chủ trên thân người có từng thấy. Hơn nữa, đoán chừng cái kia thần bí chủ nhân căn bản cũng không phải là bản thể hắn, chính là một đạo phân thân. Yêu cơ xanh lam nói ra, lần này đùa lớn rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần loạn xì ngầu, phân thể cảnh một đạo phân thân kém thế nào đi nữa cũng không phải là mình chỗ có thể làm được. Bởi vì, phân thể cảnh tùy tiện một cái phân thân thực lực cũng so với thần khiếu cảnh phải cường đại a. Làm chết người đi được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một bí mật. Cái kia Phúc Long Đầu chỉ biết gọi, bị động chịu đòn, liền một tia năng lực phản kháng đều không có. Lẽ nào gia hỏa này mất đi năng lực phản kích? Đúng rồi, nhất định là bởi vì niên đại xa xưa, Phúc Long phân thân đã không được. Ư được. Lao tử vành cũng phải đánh chết ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tức giận rồi, móc ra một cái linh đan hướng về trong miệng nhét. Chương 754, Phúc Long xuyên thể. A, ngươi có thể đi, lão phu đã sớm đốt tan rồi. Hoàng Cực Vân giễu cợt nói. Đúng rồi, cái này phân thân đoán chừng không thể dùng gõ, hay là muốn dùng lửa đốt. Bất quá, dùng lửa đốt lời nói nhưng là đánh miệng mình rồi, vậy mình chẳng phải thành ngu muội. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, cười nói, đừng nóng nổi, ta trước tiên nướng chín nó gõ lại. Một đoàn tím ngọn lửa màu xanh lam quăng đến trứng thượng, hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá, chỉ đốt cái kia Phúc Long Đầu. Tiếng chi chi càng ngày càng vang, thật giống tại rên rỉ. Tiếng kêu thật giống thay đổi giai điệu, xem ra, dùng lửa đốt có hiệu quả rồi. Đoán chừng là trước tiên muốn dùng cây búa gõ, về sau hỏa thiêu. Thuốc mèo tự cho là đúng nói. Ta xem hắn hay là tại làm bừa. Hoàng Cực Vân hừ nói, kỳ thực, hối hận được muốn đập đầu vào tường. Bởi vì, thế nhưng chính mình nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt cái này hồn tiểu tử chỉ dùng búa gõ không được đổi dùng hỏa thiêu. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, thật giống va phải con đường. Ngươi cho lão tử tỉnh lại, nhanh chóng phun lửa phun lửa. Tinh thần vòng xoáy trong, Tiêu Thất Nguyệt nhấc chân tại đạp mạnh tam túc kim ô. Tên kia đã được cái mông đau nhức, liên tục phun lửa, thiêu đến vượng hơn rồi. Lửa này Trang Nhược Linh sợ hết hồn, nhanh chóng che miệng lại. Làm vi yêu tộc, đương nhiên là có điểm cảm ứng, bởi vì tam túc kim ô cũng là chim tộc. A nha, kim ô chi hỏa. Yêu cơ xanh lam suýt chút nữa hủ chết. Nhỏ giọng một chút, sẽ đem lang đưa tới. Tiêu Thất Nguyệt cảnh cáo nói. Ừ. Yêu cơ xanh lam nhanh chóng gật đầu. Một cái đốt là đến ngày thứ hai. Đột nhiên, cái kia Phúc Long Đầu một đạo vạn mẹo. Rõ ràng hóa thành một đạo hạt cắt đại tinh ban trận lóe, theo tam túc kim ô chi hỏa thế vai đi vào, trong nháy mắt chui vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Muốn chết người đi được. Tiêu Thất Nguyệt mặt đều tái rồi, cái này khủng long rõ ràng xuyên thân thể mình bên trong. Phải hay không cũng phải chơi cái đoạt thể trọng sinh, chính mình sắp trở thành khổ rồi con rối. Bất quá, hiện tại không kịp trừng trị hắn, trước tiên giải quyết cái này trứng. Nếu Phúc Long chạy, cái này trứng liền mất đi ô dù. Tiêu Thất Nguyệt thu hỏa, thổi một hơi. Hét lớn một tiếng, một cái búa đi xuống, răng rác. Một tiếng vang dọn, thiên long đan nứt ra rồi, sắc bể thành hai mảnh, lộ ra bên trong cho nướng đến chả bốc hơi nóng lòng đỏ trứng đến. Mở ra mở ra. Nhất thời, quần tình kích phẫn, hiện trường một mảnh hoan hô. Trong lúc nhất thời, hoàng đạo gia tộc người toàn bộ thanh Hoàng Cực Vân cho quên đi, bọn hắn đang vì người thắng vỗ tay hoan hô. Hoàng Cực Vân đầy mặt nét mực, đột nhiên cho người dội cho một nghiên mực mực nước tựa như. Khu khu. Hoàng Cực huynh. Nhanh chóng cho bảo chủ ăn a. Hướng về Bách Say cười khan một tiếng. Cầm. Hoàng Cực Vân thật giống mất hồn, hướng về Hoàng Sông Hướng quát. Hoàng Sông Hướng đánh cái rong dài, nhanh chóng nâng chứng thiên long hướng về phòng bệnh chạy. Ta chọc ai à nha. Lao tử cũng không phải nơi chút giận. Xong rồi. Cái này mất mặt lớn. Hơn nữa, cùng với 600 linh thạch, còn phải cho tiểu tử này lên cấp thành công. Khó chịu nhất chính là, một cái xuất thu bán lòng người cho khôi hài thế nhưng chính mình nói ra, hiện tại. Dưới con mắt mọi người, hôm nay Long Đan không thể không cho Hoàng Nguyên Hùng ăn. Đến lúc đó, chính mình trở lại làm sao hướng về trong tộc báo cáo kết quả. Hoàng Cực Vân tâm muốn chết cũng đều có. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là đang vội vàng tập nắm hung phạm. Nhân quả mắt tại nhà mình bên trong thân thể hết sức tìm tòi mở ra, nhìn ngươi chạy đi đâu. Ba vị giám khảo, phải hay không lập tức bao bọc, hướng về thuốc minh đăng báo. Hướng về Bách Say đang thi hành công chứng. Cái kia là đương nhiên. Đầu tiên đáp lời lại là Trang Nhược Linh. Bởi vì, vừa nãy tam túc kim ố phun ra hỏa làm cho nàng hoài nghi nhiều. Nếu thật đúng như ứng chứng suy đoán của mình, tiểu tử này có được như thế cao giai hỏa diễm, sau này còn phải nhiều lui tới. Bởi vì, Trang Nhược Linh có sở cầu. Thế là, quyết định thật nhanh, lấy lòng. Hoàng cực đại dược sư, ký tên dấu ấn đi. Làm tốt tất cả sau, Trang Nhược Linh thanh một khối phù bản đưa tới. Thuốc mèo cùng hướng về Bách Say đã ký tên, Hoàng cực Vân Như mất hồn, có phần ngốc si ký tên, dấu ấn, nhìn qua khá giống là một cái tượng gỗ. Trang Nhược Linh hướng về không trung vung một cái, một đạo thanh sắc linh quang phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở giữa trời cao. Tiêu công tử có hứng thú tham gia Hoa Tiên tử thịnh yến sao? Trang Nhược Linh làm xong việc sau, một mặt cười khanh khách hỏi. Tiêu Mỗ lái xe bị thương, ta trước được giúp hắn chữa thương. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền, hiện tại cái nào còn có cái gì tâm tình đều tham gia cái gì bữa tiệc, hướng bên ngoài vừa nhìn, phát hiện Đoan Mục Hải phu thê lẫn nhau đỡ chạy tới lâu đài ngoài cửa rồi. Hoàng Sông hướng cú đấm kia là muốn đánh chết người tiết tấu, khẳng định bị thương nặng rồi. Hắc hắc, Trang Dược Sư, có thể hay không mang hộ mang ta lên? Thuốc mèo Lý Thái phát mặt dày cười áp sát tới. Vừa nghe lời này, chính tâm tình phức tạp Hoàng Cực Vân lập tức quay mặt lại, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi không phải là Nam Phương Tổng Tuần Sát sao? Làm sao, Thuốc Minh Chúa Tể một phương rõ ràng không có nhận đến Hoa Tiên tử mời. Trang Nhược Linh vô cùng ngạc nhiên, Lý Thái phát hận không thể tiến lên kéo mất trên đầu nàng cái kia hai con thỏ lỗ thai. Cái này muội, rõ ràng cho thấy tại bẩn thỉu chính mình. Ta cùng với nàng chỉ đánh tới qua mấy cái chiêu mặt, cũng không quen thuộc. Vì ăn được đến thế gian cực phẩm mỹ thực, Lý Thái phát nuốt một ngụm nước miếng, cực lực nhịn. Bởi vì, Hoa Tiên tử thịnh yến là mỗi cái võ giả giấc mơ. Người nàng không riêng lớn lên đẹp như thiên tiên, càng tuyệt hơn liền là thủ nghệ của nàng, có thể cho ngươi bị mê hoặc. Cách mỗi mấy năm nàng đều sẽ mời bạn tốt nếm hết thế gian mỹ thực, đau nhức uống rượu ngon. Lại tăng thêm, người mời mỹ nữ cũng không ít, có thể sảng khoái ăn uống đồng thời còn có thể mở mang tầm mắt, thưởng thức trên đời này tối tuyệt phẩm ca vũ. Tự nhiên, mỗi hồi thịnh yến đã thành võ đạo giới nói chuyện say sưa chuyện. Khá hơn chút người vót đến nhọn cả đầu muốn chen vào, chỉ bất quá, Hoa Tiên tử mời khách nhân quy cách cực cao. Người bình thường muốn đều khỏi phải nghĩ đến. À, nếu như các ngươi có thể thuyết phục Tiêu Dược Sư cùng đi, ta suy nghĩ có không có cách nào. Trang Nhược Linh tiêu ngạo cười cười, nếu bàn về cùng Hoa Tiên tử giao tình, vậy thật là không thể chê, có thể nói là tình như tỉ muội. Mỗi lần thịnh yến, Hoa Tiên tử đều sẽ cho nàng chuyên hưởng mấy cái danh lạch. Cảnh này khiến hàng năm thịnh yến sắp tới, tìm đến Trang Nhược Linh cao thủ cũng không ít, tuy ông chi ý bất tại tiểu. Bất quá, Trang Nhược Linh lời nói lại là lệnh mấy vị lấy làm kinh hãi. Người cái này ý tứ gì? Lẽ nào vừa thấy đã yêu? Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt có những gì nhưng đồ. Mặc dù là hắn sắp trở thành cựu phẩm dược sư, nhưng hiện trường mấy vị địa vị so với hắn còn cao hơn. Luận thân gia, luận địa vị, luận tiếng tăm, luận của cải, Tiêu Thất Nguyệt cho bọn họ sách giày cũng không xứng. Cho nên, Thuốc Mèo, Hoàng Cực Vân, bao quát hướng về Bách Say đều nhất trí cho rằng, cái này muội nhất định là vừa thấy đã yêu. Không phải vậy, khó mà giải thích nguyên nhân. Hoàng Cực Vân tự nhiên một mặt tái nhợt, như hướng về Bách Say cùng Lý Thái Phát còn có chút hí hát, chính mình, đó là tuyệt đối đừng đùa. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt không lấy đao chém chính mình cũng không tệ, còn có thể giúp mình van xin hộ cầu trương mời thiệp. Kẻ này hối hận được quả muốn tàn nhẫn rút miệng mình, quay đầu nhìn một chút đã nhanh chân đuổi tới ngoài cửa Tiêu Thất Nguyệt, lại nhìn một chút đã ăn thiên long đan tình huống chuyển biến tốt Hoàng Nguyên Hùng. Hoàng Cực Vân con ngươi đảo một vòng, nhất thời có chủ ý. Các ngươi cũng đừng loạn tưởng, Tiêu công tử hỏa lực rất mạnh. Các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, ta chỉ là muốn mời hắn đốt một thứ mà thôi. Trang Nhược Linh cho mấy vị trành đến có phần sợ hãi, mặt lập tức liền đỏ lên, nhanh chóng giải thích. Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Bất quá, Trang cô nương, nghe nói Hoa Tiên tử Bách Hoa Yến có thể xưng nhân gian tuyệt phẩm. Mà Bách Hoa Yến thượng Bách Hoa tiểu càng là trên đời hiếm thấy, cái này, có thể không giúp ta cầu gián tử. Cái này không, hướng về Bách Say con sâu rượu này cũng là cuồng nuốt nước miếng, mặt dày tập hợp lên đây. Trên tay ta chỉ còn lại một tấm thiệp rồi, ai? Vài người bạn tốt đều sớm chào hỏi, việc này Trang Nhược Linh một mặt khó xử. Đầu dược sư, vội vàng đem cái này ngọc tâm quả cho ăn vào. Không phải vậy, thương trái tim nhưng là không dễ xử lý rồi. Người ta thuốc mèo hành động cấp tốc, vừa nghe, mấy cái cất bước liền nhào tới ngoài cửa, móc ra một cái hiện ra bạch ngọc lộng lẫy, linh khí nước muối trái cây đưa tới. Chương 755, Hoàng Sông hướng tận thế. Đầu dược sư. Ngọc tâm quả cũng không chúng ta túy tiên hạt tốt. Cái này túy tiên hạt nhưng là sản xuất cực phẩm rượu ngon Bách Long làm lễ chủ liệu. Hướng về Bách Say nhưng là cuống lên, nhanh chóng sau đó đuổi theo, lay động hồ lô rượu, ngược lại ra một quả kim quang lập loè hạt nhi đến. Hướng về phó viện trưởng, nếu bàn về dược đạo, ngươi liền kém xa. Ngươi cái này túy tiên hạt nhưng là cất rượu dùng, đầu dược sư hiện tại được bị thương rất nặng, còn có thể uống rượu sao? Ngươi cái này ý đồ xấu nhưng là không được. Lý Thái Phát vừa nghe, mặt đều tái rồi, nhanh chóng phản kích, cũng không thể để ra hỏa này rút thứ nhất. đến lúc đó không còn bách hoa thiệp, tìm ai khóc đi. Ha ha ha, thuốc mèo, điểm ấy ngươi cũng không biết chứ. Cái này túy tiên hạt tuy nói là cất rượu cực phẩm, thế nhưng, lại là hộ tâm đảm bảo lá gan thánh phẩm. Vừa uống ngừng ngược rượu ngon, lại không bị thương thân thể. Năm đó, lão phu lần hái trên đời quả dại, cuối cùng ở một cái thần bí dược cốc bên trong tìm được. Vì thế, suýt chút nữa làm mất đi mạng già mới thoát thân. Hướng về bách say nói ra, lấy công lực của ngươi, cõi đời này chả có chỗ nguy hiểm như vậy sao? Hiển nhiên, Lý Thái Phát tự nhận là hướng về bách say tại nhất độ khó cao, dùng này nâng lên cái gì chó má túy tiên hạt hiếm lạ. Hướng mỗi thực lực ta tuy nói không yếu, thế nhưng, cõi đời này có nhiều chỗ thiên nhiên khủng bố. Không cần nói hướng mỗi, chính là thần khiếu cường giả cũng như thường có người chết đi tại có chút bí cảnh. Hướng về bách say rõ ràng một mặt thổn thức. Tiêu Thất Nguyệt tuy nói tự cấp Đoan Mục Hải chữa thương, thế nhưng, cũng không hề che đậy tất cả nghe nhìn. Hắn có thể nhìn ra được, hướng về bách say không giống như là vì chính mình túy tiên hạt nói dối, thế là, một cái chuỗi nhân quả vừa vặn rơi vào hướng về bách say trên người, nhất thời sức sở. Bởi vì, hắn tại hướng về bách say nhân khí bên trong rõ ràng nhìn thấy một mảnh u lan thảo. Lẽ nào, hướng về bách say chỗ nói thần bí sơn quốc chẳng lẽ chính là Vũ Lâm quốc một cái đào tạo u lan thảo căn cứ? Mà Vũ Lâm quốc đối với u lan thảo bồi dưỡng cực kỳ coi trọng, khẳng định phải có cường giả thủ hộ. Như hướng về bách say loại này cấp 9 linh vương đều suýt chút nữa không còn mệnh, thung lũng kia thủ hộ giả còn chịu nổi sao? Có thể là thần khiếu cảnh cường giả. A a, nói nghe một chút, nơi nào? Lý Thái Zét run cười, muốn bảo căn vấn đề. Lẽ nào Lý Đại Dược Sư đang hoài nghi hướng mỗ ta nói dối? Hướng về bách say rõ ràng có phần căm tức. Lấy hắn Vương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia Phó Viện trưởng thân phận, cái này truyền đi còn chịu nổi sao? A a, bất quá, ta đây Ngọc Tâm quả Lý Thái Phát đương nhiên không cam lòng, đương nhiên, cũng sẽ không liền như vậy nhận rồi hướng về bách say thuyết tử. Đương nhiên, thật muốn cùng hướng về bách say xác minh một cái kia thần bí gì sân cốc, hắn nhìn ra được, hướng về bách say thật giống muốn trở mặt, thế là, còn nói từ bản thân Ngọc Tâm quả đến. Ngọc Tâm quả thì thế nào? Ngọc Tâm quả đương nhiên thần kỳ. So với ngươi túy tiên hạt tốt gấp trăm lần, không, nghìn lần. Chó má. Cái này không, hướng về bách say đều giận đến bạo lời thô tục rồi. Hai tên gia hỏa nhất thời tranh được mặt đỏ tới mang thai, lẫn nhau trừng mắt, một bức muốn làm giá trận chiến. Vành. Một đống cái gì lăn lộn cho Hoàng Cực Vân đập vào ngoài cửa lớn, một đường vết máu loang lổ. Long ngông dạ thú, Hoàng bảo chủ, không nghĩ tới ngươi ta cư nhiên bị cái này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa lửa bịp rồi. Hoàng Cực Vân một mặt chính khí, vừa nãy một quyển qua đi làm Hoàng Nguyên Hùng thân thúc thúc Hoàng Sông Hướng gần chết. Cực Vân trưởng lão, thật không phải là không được. Hoàng Sông Hướng dọa gần chết, cố bất cập thương thế, nhanh chóng cải. Chả muốn lừa người, lúc đó rút thác ra chính là người dẫn tới. Hơn nữa, vì đoạt được bảo chủ vị trí, người rõ ràng ăn cây táo rào cây sung, bên trong thông ngoại địch, đặt bẫy tổn thương Hoàng bảo chủ. Đồng thời, liền bản trưởng lão ngươi đều dám lừa. Vì đặt đến dối trên gạt dưới mục đích, liền đầu dược sư ngươi đều không buông tha, mượn lao phu tay tàn nhẫn hạ độc thủ. Hoàng Cực Vân một mặt xúc động, quay đầu nhìn mới vừa tỉnh lại, một mặt ngông ép Hoàng Nguyên Hùng nói, Hoàng bảo chủ, đối với loại này độc ác hạng người, mặc dù là ngươi thân thúc thúc, nhưng cũng không thể bỏ qua. Không phải vậy, nếu như cho hắn thực hiện được, ngươi cái này con rể tốt cùng con gái khẳng định đều sẽ không toàn mạng. Nguyên Hùng, ngươi cũng biết, thúc không phải loại người như vậy. Những ngày xuống, thúc vì Kim Thủy lâu đài máu chảy đầu rơi, vào sinh ra tử, làm sao có khả năng mơ ước bảo chủ vị trí. Hoàng Sông Hướng nhất thời tâm chìm rốt cuộc, cũng không hiểu tại sao Hoàng Cực Vân đột nhiên như con chó điên đối với cắn chính mình. Chính mình không làm gì sai à? Hơn nữa, vì lấy lòng Hoàng Cực Vân, chính mình còn ra tay đả thương Đoan Mục Hải, chỉ bất quá được Tiêu Thất Nguyệt cản một trường, không phải vậy, Đoan Mục Hải phu thê sớm xuống địa ngục. Phía sau, vì đả kích Tiêu Thất Nguyệt, còn giúp ngươi Hoàng Cực Vân sắp xếp tạo thế, muốn ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Thúc, ngươi như thế lòng dạ ác độc, cũng không trách chất nhi tay ta cay rồi. Hoàng Nguyên Hùng ngắn ngủi mộng bước sau kịp thời làm quyết định, hét lớn một tiếng nói, Hoàng Sông Hướng cấu kết rút thác gia tộc, âm mưu độc hại Hoàng đạo gia tử tôn, mưu toan đoạt bảo chủ vị trí, đảo loạn Hoàng đạo gia tộc, dẫn sói vào nhà, dối trên gạt dưới, tội không thể tha thứ. Chấp pháp đường ở đâu, bắt, cho ta loạn côn đánh chết. Chấp pháp đường người cũng tối thế lợi, nếu gia chủ mở miệng, hơn nữa, còn có Hoàng Cực Vân tại chỗ dựa, vậy còn sẽ quản ngươi thân phận gì. Lúc này ong tuân mà lên, kẹp thương làm nâng, cái kia là phải đem Hoàng Sông Hướng tại chỗ đánh chết tiết ấu. Khốn nạn! Các ngươi đều đang hãm hại ta. Ta Sông Hướng bọn tử tôn đều đứng ra. Hoàng Sông Hướng đương nhiên không cam lòng cứ thế mất mạng, đột nhiên nhảy lên, ánh đao lóe lên, huyết quang phi nổ, lúc này mấy tộc nhân được chẳng thủ. Còn dám hành hung. Hoàng Nguyên Hùng thương còn chưa khỏe, nhất định là không làm gì được Hoàng Sông Triều. Một luồng ánh kiếm bay qua, chín đạo linh hoàn trong nháy mắt chém ngang mà qua, Hoàng Sông hướng kêu thảm một tiếng, hai chân được Hoàng Cực Vân tại chỗ chặt đứt. Hổ bị chém móng nuốt cái kia chính là một con mèo ốm, sau đó đuổi tới chấp pháp tộc nhân một trận loạn quân dưới, Hoàng Sông hướng tại trong tiếng kêu gào thê thảm, mạnh mẽ được đánh thành một đoàn thịt giữa. Thanh Hoàng Sông hướng một nhà tất cả đều bắt lại, toàn diện thanh lý. Vô độc bất trượng phu, khai cung không quay đầu mũi tên. Cắt cỏ không ra can, qua gió xuân lại mọc. Hoàng Nguyên Hùng là kiêu hùng, đương nhiên biết cái này lý nhi. Lúc này, đối Hoàng Sông hướng toàn ra tiến hành rồi thanh lý. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rõ như kiếng, sớm nhìn thấu tất cả. Hoàng Cực Vân muốn lấy lòng chính mình cầu được một tấm bách hoa thịnh yến thiệp, đương nhiên, của mình thiên tài biểu hiện cũng làm cho lão này sinh ra kiêng kỵ. Cho nên, đánh nhau thương đoan Mục Hải phu thê Hoàng Sông hướng tiến hành rồi diệt môn thanh lý. Bởi vì, chính mình làm lại hồ đoan Mục Hải phu thê. Mà Trang Nhược Linh có chuyện trước, muốn kéo chính mình cùng đi bách hoa yến, tự nhiên, ôm chặt bắp đuổi mình thì tương đương với đã nhận được bách hoa gián. Chỉ bất quá, Hoàng Cực Vân lúc trước đắc tội rồi chính mình. Cho nên, Hoàng Sông hướng nhưng thật ra là chỉ đáng thương kẻ thế mạng. Về phần Hoàng Nguyên Hùng, đoán chừng đối Hoàng Sông hướng cái này thúc thúc lúc mới bắt đầu mượn Hoàng Cực Vân tay nhân cơ hội muốn giết mình nữ nhi nữ tế cũng là lòng mang phẫn nộ. Thậm chí liên tưởng đến Hoàng Sông hướng như thế làm phải hay không có ý đồ khó lường, thật có đoạt bảo chủ vị trí mục đích. Không phải vậy, làm sao sẽ hướng về Đoan Mục Hải phu thế giới như thế ngoan thủ. Phải biết, Đoan Mục Hải nhưng là Hoàng Nguyên Hùng mạnh mẽ cánh tay. Tự nhiên, hiện tại Hoàng Cực Vân muốn Hoàng Sông hướng mệnh, mình đương nhiên sẽ không nương tay. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Chính mình nát thiên long đàn cứu Hoàng Nguyên Dự ý trịa mệnh, Hoàng Nguyên Dự ý trịa cái muốn báo ân, một cái khác làm lại chính là hòa hoãn cùng lấy lòng chính mình. Dù sao, bày ra được lắm có cự đại tiềm lực phát triển cựu phẩm dược sư, đó là dành trước đầu tư. Mà nhờ vào đó, cũng muốn mượn tay mình cứu vãn cùng nữ nhi nữ tế quan hệ. Kim Thủy Lâu Đài Hoàng Đạo gia các tộc nhân tự nhiên đều là kỵ nhược hàn rung động, không nghĩ tới bình thường quát quát phong vân. Tại Kim Thủy Lâu Đài dưới một người, trên vạn người Hoàng Sông hướng trong nháy mắt liền thành một đống thịt giữa. Thế gian này trở nên thật nhanh, vinh hoa phú quý đảo mắt như mây khói phù vân. Chương 756, Tiêu Lão Đại phong quang thời khắc. Mục Hải, Tuyết Anh, vi phụ trách oan các ngươi rồi. Hoàng Nguyên Hùng rõ ràng gạt ra hai giọt nước mắt, về sau hướng về Tiêu Thất Nguyệt một cái sâu không lời, nói, Tiêu Dược Sư, Nguyên Hùng bái tạ ngươi đại ân cứu mạng. Từ đó về sau, Tiêu Dược Sư chính là ta Kim Thủy Lâu Đài huynh đệ. Kim Thủy Lâu Đài cửa lớn, vĩnh viễn vì Tiêu Dược Sư mở rộng. Tuyết Anh, chúng ta đi thôi. Đoan Mục Hải thương tâm thấu, không muốn lý chính mình cái này lánh khóc vô tình nhạc phụ. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt ngăn cơn sóng dữ, đoán chừng mình liệu có thể sống sót trở về thuốc mình cũng khó nói. Dù sao, tại nhạc phụ trong mắt, Hoàng Cực Vân mới trọng yếu nhất, Kim Thủy Lâu Đài lợi ích trọng yếu nhất. Vì quyền lực, hắn có thể dứt bỏ chính mình một con rể. Trung quy, chính mình còn là một người ngoài. Tuyết Anh, Mục Hải thương còn chưa khỏe, chạy đi sẽ tổn hại sức khỏe, nhanh chóng, ta đã cho các ngươi hầm cách thủy được rồi ngàn năm hạt sen suốt. Cha ngươi đã phân phó rồi, thanh kim thủy các mở ra, sau này, ngươi cùng Mục Hải ở chỗ ấy rồi. Hoàng Nguyên Dự ý chia xem, nhanh chóng nhìn phu nhân Nam Cung Xuân xù ý chia mắt. Nam Cung Xuân thanh tú đối cái này tuyệt tình phu quân cũng kia có chút bất mãn, không muốn ra mặt. Bất quá, nhìn xem phu quân cái kia đáng thương ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là kiên trì tự mình ra trận. Cái này kim thủy cắt nhưng là kim thủy lâu đài linh khí nồng nhất địa phương, bình thường chỉ có bảo chủ có quyền lực đi vào tu luyện. Vì lôi kéo vị con rể, không nghĩ tới liền nó cũng nhượng ra được. Hoàng Nguyên Hùng, cũng là không tiếc vốn liếng được rồi. Mục Hải dù sao là mẹ mình, thân tình tại, Hoàng Tuyết Anh có phần không đành lòng. Ngươi phải đi về ở ta liền chính mình đi rồi. Đoan Mục Hải nghiêm mặt, cố ý phải đi. Mẫu thân, xin thứ cho con gái bất hiếu. Hoàng Tuyết Anh quỳ xuống hướng về mẫu thân dập đầu, xoay người đứng lên đỡ Đoan Mục Hải. Tiêu Dược Sư, Mục Hải thương thỉnh cầu ngươi nhiều chiếu cố. Hoàng Nguyên Hùng mặt dày cầu tới Tiêu Thất Nguyệt. Đầu huynh là huynh trưởng ta, sớm biết đêm nay, sao lúc trước còn như thế? Đầu huynh, ta cùng ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không cho Hoàng Nguyên Hùng sắc mặt tốt xem. Gia hỏa này tuy nói vừa nãy gọi Đoan Mục Hải lăn là vì bảo vệ hắn, thế nhưng, luồn thúi ở Hoàng Cực Vân dâm uy, không có nguyên tắc, lãi nặng mà khinh thân tình, tự nhiên, phải cho hắn lúng túng khó chịu dừng lại mới hạ giận. Hoàng Nguyên Dự ý chia mặt đen khí, mà Hoàng Cực Vân ra mặt dù dày cũng không tiện mở miệng, biết hôm nay không vui. Bất quá, chi ít, để Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kết buông lòng một chút. Bất quá, lão gia hỏa chỉ sợ Tiêu Thất Nguyệt đảo nợ cũ ngược lại càng lúng túng hơn, vung câu nói tiếp theo nói, Hoàng Nguyên Hùng, ngươi được hảo hảo xử lý tốt thân tình. Hổ Dữ không nhận thức tử, ngươi phải hảo hảo tỉnh lại mới là. Bản trưởng lão còn có việc, đi trước một bước. Tiêu Dược Sư, vừa vặn tiện đường, chúng ta đồng thời. Hướng về Bách Say đụng lên mặt đến. Tiêu Dược Sư, nếu không chúng ta cùng đi thuốc minh, tiện thể đem ngươi cựu phẩm thuốc chứng nhận mang về. Lý Thái phát ra từ nhưng không cam lòng rớt lại phía sau. Không được, ta còn có việc gấp, lần tới đi. Tiêu Thất Nguyệt tuyển ngôn cự tuyệt, kỳ thực là kẻ này muốn mau sớm tìm một chỗ yên tĩnh bế quan xử lý một chút phúc long nhập vào cơ thể sự tình. Vậy thì tốt, qua một thời gian ngắn ta kêu lên tổng quản đại nhân, chúng ta uống thật sảng khoái. Hướng về Bách Say cười ha ha, nhảy lên không mà đi. Tổng quản. Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia tổng quản, thật giống Phong Cùng Vân chính là. Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc một chút, thanh long này bảng bất cứ lúc nào biến hóa quả nhiên với hắn có quan hệ. Tiêu công tử, ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ một cái, có kết quả đưa tin cho ta. Trang Nhược Linh là khế mà không nhà. Lý Thái Phát cũng biết hôm nay đừng đùa, có phần thất vọng theo Trang Nhược Linh mà đi. Ngươi sinh con gái tốt. Thấy Đoan Mục Hải ba người đi xa, Hoàng Nguyên Hùng tức giận đến mắng khởi phu nhân đã tới. Còn không phải ngươi tạo nghiệt. Nam Cung Xuân Thanh Tú cũng không phải kẻ tầm thường, một câu nói suýt chút nữa hế tử Hoàng Nguyên Hùng. Phu nhân, bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, phải nghĩ biện pháp mau chóng hòa hoãn cùng Mục Hải quan hệ. Không phải vậy, chúng ta mạch này sẽ không hy vọng. Hoàng Nguyên Hùng lại mặt dày, lên tới khuôn mặt tươi cười cầu khởi phu nhân đã tới. Mục Hải, ngươi không phải là nhìn chúng cái kia Tiêu Thất Nguyệt chứ? Nam Cung Xuân Thanh Tú hừ nói. Cái này, phu nhân, ngươi lẽ nào không nhìn ra? Cực Vân Thúc thật giống cũng muốn cầu cạnh Tiêu công tử. Nếu như chúng ta có thể đem việc này làm thỏa đáng, nhà chúng ta thì có hy vọng rồi. Vì gia tộc, người ta cũng phải không thèm đến xỉa. Không phải vậy, muốn con của chúng ta các con cháu, vào không được gia tộc hạch tâm, vĩnh viễn không ngày nổi danh A. Đây là chúng ta Kim Thủy Lâu Đài bi ai, chúng ta cũng là hoàng đạo người nhà, không thể còn như vậy từ thấp hèn đi xuống. Hoàng Nguyên Duy chia mặt bi thương, đương nhiên, diễn kịch thành phần có. Thế nhưng, hiện thực cũng đúng là như thế. Ai? Qua một thời gian ngắn đi. Để Mục Hải phu thê hết giận lại nói. Nam Cung Xuân Thanh Tú thở dài, biết cái này cũng là Kim Thủy Lâu Đài nhất tộc hiện trạng. Một cái vào không được gia tộc hạch tâm vòng chi mạch, có lúc, còn không bằng một cái đối trong tộc hữu dụng người ngoài. Lão đệ, ngươi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một phen lại đi. Bay hai canh giờ, Đoan Mục Hải phát hiện Tiêu Thất Nguyệt có tình hình, khẩn trương nói ra. Cũng tốt, vừa nãy đốt cái kia trứng thiên long xác bị thương nhẹ. Chúng ta rơi xuống đất nghỉ ngơi một trận lại đi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, thế là, ba người rơi xuống. Hoàng Tuyết Anh Trương rơi đi rồi, không lâu dựng lên xong nợ đồng, trên kệ nồi sắt nhóm lửa đốt sút. Đầu huynh, chị dâu tốt hiền lành. Ngồi ở một đống trong bụi cỏ dại, Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ai? Vì chính dương, người theo ta chịu không ít khổ. Bất quá, hiện tại khổ tận cam lai, cũng coi như là tu được viên mãn. Cái nào ngờ tới lại xuất hiện lúc trước chuyện, thật đúng là tạo hóa trêu người. Ta biết, người tuy nói đi theo ta rồi, thế nhưng, trong lòng lại là mong nhớ không giới Kim Thủy Lâu Đài, dù sao, nơi đó có cha mẹ nàng huynh đệ. Đoan Mục Hải một mặt cay đắng. A, đầu huynh muốn thế nào? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Còn có thể như thế nào, trước hết để cho ta cái nào lão nhạc phụ mát mẻ một chút, chẳng lẽ còn thật sự đứt đoạn mất thân tình? Như thế, e sợ, Tuyết Anh hội cả đời không thoải mái, ta Đoan Mục Hải không thể quá ích kỷ. Đoan Mục Hải bất đắc dĩ cười cười. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, lão đệ, ngươi bây giờ nhưng là ra mặt. Một khi bắt được cựu phẩm, như vậy là mặt khác thuận theo thiên địa. Hơn nữa, có người nói ngươi lục phiến môn sống cũng không hề như ý, có cái này cựu phẩm thuốc chứng nhận cũng có thể tăng lên trên diện rộng địa vị của ngươi. Chỉ bất quá, ta còn phải nghĩ cách, cho ngươi tại thuốc minh bài vị cao một chút mới là. Thuốc minh hội cho ta nhắc tới trước 200 vị sao. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, chính mình sắp cựu phẩm rồi. Theo lý thuyết tiến trước 200 vị là thực đến danh quy mới là khó. Đoan Mục Hải rõ ràng lắc lắc đầu. Đều cửu phẩm còn khó hơn. Lẽ nào thuốc minh cửu phẩm nhiều vô số kể? Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. Đó cũng không phải, cửu phẩm cũng không nhiều. Thế nhưng, ta đã nói với ngươi, thuốc minh làm phức tạp, mà Trang Nhược Linh cũng đã nói, có phần đặc biệt bản lĩnh là có thể tăng cao người xếp hạng. Đương nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Quan hệ, cũng khá quan trọng. Đoan Mục Hải nói ra, thứ hạng này ai đang quản? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, công đức đường. Đoan Mục Hải nói, thấy Tiêu Thất Nguyệt đầu góc mơ hồ, Đoan Mục Hải lại bắt đầu bù lại tri thức nói. Cái này công đức đường phán xét một cái dược sư là nhiều phương diện, tỉ như, ngươi dược lý trình độ, chữa bệnh năng lực cứu người, ngươi cứu bao nhiêu người, cứu người tầng thứ cao thấp. Còn có, ngươi đối với thuốc minh cống hiến, ở bên ngoài sức ảnh hưởng vân vân, phán xét phương diện nhiều lắm. Thật giống, nơi này đầu cũng có cửa sau. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng. Cõi đời này sẽ không có không cửa sau địa phương, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chúng ta phải sống, phải phục tùng những này tiềm quy củ. Bất quá, chỉ tiếc, ta tại thuốc minh cũng không tính được đại lão. Đoan Mục Hải lắc lắc đầu. Đầu huynh cũng qua coi thường chính mình rồi. Tiêu Thất Nguyệt không cho là như vậy. Chương 757, Phúc Long cùng con giận. À, đó là ngươi trước đây xem ta tại sở quốc lúc ai phong lấm liệt, kỳ thực, trở về thuốc minh, ta lại đáng là gì? Phía trước có hơn 100 cái mạnh mẽ hơn ta, mà ta vì cái gì bài vị cũng không cao, cũng là bởi vì công lực của ta không đủ cao. Giả như cho ta thăng cấp đến cấp 8 linh vương chi cảnh, ta sẽ không kém các ngươi lục phiến môn tạ dược sư. Đoan Mục Hải cười nói, đầu huynh hiện tại cũng lục cấp linh vương rồi, đừng nóng nổi, sẽ có một ngày kia. Tiêu Thất Nguyệt nói, ha ha ha, ta biết, đương nhiên sẽ có một ngày kia. Bất quá, chi ít, cũng phải các loại 10 năm. Ngược lại là ngươi, tại sao ta cảm giác, sau này, lao ca ta còn phải ngươi bảo kê. Đoan Mục Hải một mặt hào mại cười nói, đầu ca ngươi nói được ta đều ngượng ngùng, sao có thể cùng đầu ca ngươi so với. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạng từng cái ba. Bất kể như thế nào, lần này vì chuyện của ngươi ta trước về vừa đi thuốc minh, nhìn xem có thể không hoạt động một chút, tìm chút quan hệ, cho ngươi bài vị để cao một chút. Bất quá, hy vọng không phải đặc biệt lớn. Nếu như không tìm quan hệ, ngươi đoán chừng chỉ có thể xếp hạng 320 vị khoảng trường. Nếu có quan hệ, cũng có thể đứng vào 300 vị bên trong. Dù sao, lão đệ, ngươi cũng kẹt ở công lực phương diện. Hơn nữa, luận nhân khí sức ảnh hưởng cùng với bối cảnh, ngươi còn không bằng lão ca ta. Đoan Mục Hải nói ra, đó là đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nếu như Đoan Mục Hải biết Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ cấp 8 linh vương sức chiến đấu, cũng không biết được sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thất Nguyệt tìm cái lều cách xa 7-8 dặm hốc cây bế quan. Vừa đến, sợ ảnh hưởng đến Đoan Mục Hải nghỉ ngơi. Thứ hai, mình tới phương này thiên vực chỗ dưới cây kẻ thù không ít, nếu như kẻ thù tìm tới, sợ xúc phạm tới Đoan Mục Hải. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi, cái kia Phúc Long kỳ thực chính là một con chuột tinh, chỉ bất quá, trên đầu thật giống cho in dấu cái thật to phúc chữ. Bất quá, có người nói vật này hình thể cùng đại tượng hiểu được so sánh, thuộc về chuột trong tộc kích cỡ so sánh lớn thành viên. Nhân quả mắt bắt được một con, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng dập tắt lửa. Trực tiếp liền dùng hỏa thiêu, bước ba một tiếng lay động, thật giống khi còn bé tìm tới trong khe quần buồn nôn con giận, dùng ngọn nến đốt miếng lửa đốt cảm giác. Phúc Long lập tức nổ tung rồi, nhất cổ sảng khoái ý truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt lại có điểm cảm giác thành công. Khi còn bé được con giận cắn được ngứa, thảm, tự nhiên, có thể thiêu chết chúng nó đối với tiểu hài tử mà nói là tối chuyện vui sướng rồi. Đặc biệt là liên tiếp nổ tung khá hơn chút tử, loại kia cắn răng nghiến lợi sảng khoái ghi lòng tạc dạ. Đáng tiếc mới một con. Tiêu Thất Nguyệt còn có chút chưa hết thòng thèm, cảm thấy cái này Phúc Long cũng không sao, thoải mái như vậy liền hại chết. Còn cái gì khủng phố cấp phân thể cảnh khủng long phân thân, ta xem nó còn không bằng một con bọ chó chí ít còn có thể băng ngự. C một phen, không dễ dàng đánh chết. Mãi mãi, mới vừa sướng rồi một cái đang chuẩn bị kết thúc công việc, một nơi khác lại phát hiện một con. Làm sao cái tình hình? Rõ ràng mới một con, tại sao lại nhảy ra một con? Tiếp tục làm việc. Bước 3. Không lâu, lại đốt bạo. Thật sự sảng khoái. Lao tử rốt cuộc tìm về khi còn bé cảm giác, nướng con giận. Những này, thật giống người hiện đại là không hiểu. Bởi vì, bây giờ người quá sạch sẽ, căn bản cũng không có con giận món đồ kia sản sinh. Những năm 60-70 lúc trước nhân tài tràn đầy nhận thức. Ư chứng, trái tim bên bờ còn có một chỉ, bất quá, cho Phi Thiên Ngô Công một quyển trực tiếp ăn. Vị đạo thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Mùi vị thật tốt. Phi Thiên Ngô Công buồn ngủ đậm đặc, thuận miệng đắp một tiếng lại vù vù ngủ say. Gan bên bờ lại bước lên một con, giết. Thận bên trong cất giấu một con, thiêu chết nó. 5 con 6 con 7, 8 con. Xong chưa? Tiêu Thất Nguyệt lập tức tâm lương rốt cuộc. Lẽ nào xuyên vào thân thể mình giảm Phúc Long căn bản cũng không phải là một cái phân thân, mà hắn chính là Phúc Long bản thể. Mà vừa nãy diệt sát, tất cả đều là phân thân của nó. Nhưng là vừa rồi mình đã đốt bạo chừng 10 con rồi, cái này giản lật đổ Tiêu Thất Nguyệt nhận thức, bởi vì, nguyên thần còn như thân thể 7 phách, tối đa cũng liền 7 đạo, cho nên, phân thể cảnh cường giả nhiều nhất tu luyện ra 7 đạo phân thân. Cái kia đã là phân thể cảnh bên trong cái thế thiên tài mới có thể làm được. Vậy phân thể cảnh chỉ có thể tu luyện ra tam đạo phân thân cũng đã thật tốt. Nhưng là bây giờ chỉ Phúc Long nhất phân liền phân ra chừng 10 con, hơn nữa, còn giống như không để yên. Rõ ràng, có chỉ chui vào của mình trứng trứng nơi. Dựa vào, cái này còn cao đến đâu, nếu như trứng phế bỏ, lão tử không phải Dương Lũ rồi. Tiêu Thất Nguyệt khẩn cấp diệt sát, rốt cuộc giết, bất quá, thật giống so với trước mười mấy khó khiến cho nhiều. Không lâu, lại phát hiện, hơn nữa, cái này còn giống như là thứ hai phê, so với nhóm đầu tiên sinh mệnh lực mạnh, độ khó hệ số tăng lên không ít. Chơi ạ! Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư tất cả đi ra rồi. Thật giống, vật này đang nhanh chóng từng nhóm tiến hóa thành dài. May là chính mình đúng lúc xử lý, không phải vậy, các loại trở về sau phiến thành lại xử lý đoán chừng người ta đời thứ 10, thứ 100 đời tất cả đi ra rồi. Bất quá, chỉ cần không làm xong, tiểu có khả năng xuất hiện thứ 100 đời. Vậy thì phải tìm tới Phúc Long bản thể. Chuỗi nhân quả toàn diện hòa vào nhục thân bên trong, bên này không ngừng diệt sát, bên kia, cường hóa lục soát. Đời thứ 10 rồi. Đời thứ 13. Đời thứ 20. Vật này, phân thể tiến hóa tốc độ quả thực vượt qua có chút tế bào sinh sôi. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt làm sao cảm giác được, vật này càng giết càng nhiều, hơn nữa, càng ngày càng giàu hoạt, thật giống, theo tiến hóa, năng lực của bọn nó càng ngày càng mạnh, thông minh cũng càng ngày càng cao rồi. Tiếp tục như vậy, không phải cái biện pháp. Còn nữa không? Lúc này, Phi Thiên Ngô công tỉnh rồi, chả liếm môi một cái. Lao tử đều nhanh cho mệt chết đi được, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Tiêu Thất Nguyệt mắng. Được rồi. Phi Thiên Ngô công tấn công ra ngoài, nói thật ra, cái này ra hỏa lực công kích thật giống không thua với Tiêu Thất Nguyệt, lợi dụng trăm chân móng vuốt, víu vào rồi chính là một con, bắt được liền hướng trong miệng đưa. Thật giống ăn kẹo đầu, chả cọt kẹt có tiếng, Tiêu Thất Nguyệt nghe được cả người nổi da gà. Kẻ này không nhịn được hỏi, ngươi, thật giống làm thích ăn tựa như. Ăn ngon thật, ăn qua đi ta phát hiện rõ ràng tăng cường thực lực. Phi Thiên Ngô công nói. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt lúc này mới phát hiện, thực lực của mình rõ ràng cũng đang tăng trưởng. Tại đạo thứ 7 linh hoàn bên trên rõ ràng mơ hồ mọc lên một đạo linh hoàn mô hình. Đây là đạo thứ 8 linh hoàn thành hình tiêu chí. Cơ mờ nở. Vật này lớn như vậy bù, rõ ràng trực tiếp có thể xây dựng linh hoàn, quá cao cấp rồi, so trực tiếp thôn phệ cấp 9 linh vương linh hoàn còn muốn làm đến mãnh liệt. Giả như nuốt bản thể của nó, chính mình có thể hay không lập tức đột phá cấp 8 linh vương chi đạo. Bởi vì, vật kia bị giết tại chính mình nhục thân bên trong, được đốt bạo hậu doanh nuôi trực tiếp cho nhục thân hấp thu, cho nên, lúc trước cũng không hề phát hiện chả có như thế chỗ tốt. Giết giết giết. Nhân trùng tranh bá. Cũng không biết được bao lâu đi qua, đoán chừng hẳn là diệt đến thứ 50 thay mặt. Mà Phi Thiên Ngô công ăn được toàn thân du quang chân trượt sáng, tinh thần đầu mười phần. Về phần Tiêu Thất Nguyệt, đạo thứ 8 linh hoàn như ẩn như hiện, đau bi, thật giống sắp đột phá rồi. Không có thể đột phá, quá nhanh rồi. Cấp 7 linh vương mới vừa đột phá không tới mấy ngày à, lại tấn cấp lời nói khẳng định cảnh giới bất ổn, hội bạo thể. Có rút lại áp chế. Cường hóa, Tiêu Thất Nguyệt quyết định, một lần nữa từ đạo thứ nhất linh hoàn bắt đầu co rút lại áp chế, tận lực đem linh hoàn hướng về tiểu bên trong chỉnh. Tiếp tục giết. Về sau thanh có được năng lượng dùng để ngưng tụ linh hoàn, đạo thứ nhất linh hoàn áp xúc xong xuôi, đến phiên đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, linh hoàn nhỏ đi, thế nhưng, thực lực lại là tăng cường. Cô đọng mới là tinh hoa, vị nhân nói rất đúng. Rốt cuộc, đạo thứ nhất linh hoàn đều cho co rút lại cường hóa lần, mà đạo thứ 8 linh hoàn thẳng thắn không thấy. Thao. Rõ ràng thanh nhanh đột phá linh hoàn đều làm không còn. Nhưng là không thì à, Phúc Long phân thân còn không tiêu diệt sạch sẽ, mấu chốt nhất là chả không tìm được bản thể. Thật giống, đã giết tới đời thứ 99 rồi. Đoan Mục Hải, Hoàng Sông hướng cái kia vô dụng lão già không thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Bất quá, hôm nay ngươi đi không phải thế giới cực lạc, mà là địa ngục. Một đạo âm lệ tiếng cười truyền đến, thật giống đến từ dưới nền đất. Chương 758, Thác Bạt Thế Hiển. Giả thần giả quỷ. Các hạ có đảm lượng đi ra thấy đầu mỗ. Đoan Mục Hải mở mắt ra, cũng không hề hoang mang. Lại là truyền âm cho phu nhân Hoàng Tuyết Anh nói, có thể là Thác Bạt nhà, chúng ta hướng về Tiêu huynh đệ hướng ngược lại phá vòng đây. Một đạo âm khí từ dưới nền đất mạo đằng đi ra, mà Đoan Mục Hải đã hướng về dưới đất mạnh mẽ đập ra một viên tối tâm linh đan. Cách. Một tiếng lay động, khói đen dựng lên, nhất thời, tràn ngập tại bốn phía ngàn mét phạm vi, đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Mà Đoan Mục Hải mang theo phu nhân đã đi tây một bên điên cuồng bay trốn mà đi. Ha ha ha, Đoan Mục Hải, ngươi đối với huynh đệ thật tốt. Bất quá, bên kia có lợi hại hơn tại bắt chuyển hắn. Một cái áo bào đen người đàn ông trung niên như ngọn núi lớn dạng nằm ngang ở Đoan Mục Hải phía trước. Quả nhiên là ngươi, Thác Bạt Hạo. Đoan Mục Hải điên cuồng phất lên bảo kiếm, múa ra 36 đóa kiếm quang bén nhọn bao cuốn qua đi. Bên này, hướng về phu nhân Hoàng Tuyết Anh Hồ, nhanh chóng thông báo lao đệ, người kia gọi Thác Bạt Thế Hiển, cấp 9 linh vương. Vành! Thác Bạt hùng vĩ đao hướng phía trước một chém, thiên băng địa liệt, Đoan Mục Hải cuốn lên kiếm trận trực tiếp cho chém bạo, cùng phu nhân đồng thời chấn động phải ngã té xuống đất, nôn máu tươi như điên. Đoan Mục Hải, ngươi luyện đan là cao thủ, bất quá, đánh nhau, ngươi quá yếu, không đỡ nổi một đòn a. Thác Bạt Hạo một mặt khinh miệt hướng trong tay phách thiên đao thổi một hơi. Ta phu quân bằng hữu khắp thiên hạ, ngươi sẽ không sợ Thác Bạt gia tộc bị diệt môn. Hoàng Tuyết Anh uy hiếp nói. Ta rất sợ ử. Rút Thác Hạo gậy gậy thân đao, phát ra ong long tiếng, về sau, một mặt khinh bỉ nhìn xem Đoan Mục Hải vợ chồng, bằng hữu, coi đời này có mấy cái bằng hữu. Có rượu có thịt, có bạc có linh đan liền là bằng hữu, ngươi chết, liền đống thôi cất chó cũng không bằng. Chả nghĩ bọn họ báo thù cho ngươi, Hoàng Tuyết Anh. Ngươi phu quân luyện đan luyện tròn váng, không nghĩ tới ngươi cũng đi theo vở ngớ ngẩn, một đôi ngu muội. Lao đệ chạy mau. Ca thủ chờ ngươi sau này báo lại. Thấy Tiêu Thất Nguyệt bên kia chả không có động tĩnh, Đoan Mục Hải sẽ lo lắng, thẳng thắn dùng sư tử hống bạo đi ra ngoài. Hắn sợ Tiêu Thất Nguyệt tiến vào cấp độ sâu bế quan, hoặc là bởi vì sao lâm vào mê hoặc, muốn tỉnh lại hắn. Thấy không, đó là ta Đường ca, ngươi nghĩ, hắn sẽ để tiểu tử kia chạy trốn sao? Thác Bạt Hạo một mặt đắc ý chỉ tay một viên cao tới 30-40 trượng đại thụ đỉnh, Đoan Mục Hải phu thê ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời, sắc mặt như cho nguội. Bởi vì, một cái áo bào tím người đàn ông trung niên chính ngồi xếp bằng trên tàng cây, một mặt nhàn nhã thật giống tại Thưởng Thái Dương chơi tựa như. Mà chín đạo linh hoàn bao phủ lại bốn phía trăm trượng chi địa, Tiêu Thất Nguyệt bế quan hốc cây liền ở cái mông của hắn nhà dưới đang ngồi. Xong rồi. Đoan Mục Hải nhìn phu nhân một mắt, hai người tình đầu ý hợp, đồng thời nổ lên. Hai đạo linh quang xoắn thành một đoàn, bên ngoài, huyết mạch bành trướng, mang theo đỏ thấm hào quang đỏ ngầu đột nhiên xoay người phối hợp bạo hướng về phía ngọn cây Thác Bạt Thế Hiển. Ầm. Phách Thiên Đao quả nhiên là Phách Thiên Đao, một đạo kinh thiên ánh đao tránh qua, nổ bắn ra dài mười mấy trượng linh mang. Đoan Mục Hải phu thê trực tiếp cho chém vào một cái hố to bên trong, lăn lộn thành một đoàn, toàn thân máu thịt bé bét. Ha ha ha, một đao kia, ta trước tiên muốn phu nhân ngươi hai cái chân, tiếp theo đao, muốn ngươi hai cái. Rút Thác Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn quá cường đại. Mà Đoan Mục Hải bản thân cảnh giới liền thấp hắn 2 cấp bậc, mà dược sư lực công kích lại yếu, như thế thứ nhất, trên lệch 3 đẳng cấp, ở đâu là đối thủ của hắn. Về phần ngọn cây thượng Rút Thác Thế Hiển, người ta căn bản liền không lọt mắt Đoan Mục Hải. Một mặt nhàn nhã cười nói, dược sư, có ích lợi gì, một đống tự cho là đúng rác rưởi mặt đã. Đường đệ, cho ngươi luyện một chút đao trả thấu hòa. Ca, ngươi nói. Ta muốn là đem bọn họ hai đầu treo ở Kim Thủy lâu đài trên cửa chính, Hoàng Nguyên Hùng có thể hay không trực tiếp tức chết? Sẽ không. Bất quá, sẽ cho chọc giận gần chết. Thác Bạt Thế Hiển cười nói, tại sửa chữa móng tay của mình. Đầu của ngươi cũng không kém. Đột nhiên, một đạo cười gần truyền đến, Thác Bạt Hạo tiếng kêu gay go. Nhưng là quá muộn. Một sợi dây xích như vô thường dây truyền đã bộ bên trong rút Thác Hạo cổ vùng một cái, Thác Bạt Hạo nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Nơi cổ truyền đến một đạo đau nhức, người đã bay ra ngoài. Cháy mau. Tiêu Thất Nguyệt chính thiên liệm trực tiếp thanh Thác Bạt Hạo quăng về phía nơi xa, đương nhiên, không phải Thác Bạt Thế Hiển phương hướng. Vừa nãy, lợi dụng không linh đạo thể thành công phân giải thân thể, lợi dụng yêu cơ xanh lam thành công đã lừa gạt rút Thác Thế Hiển. Về sau đột nhiên nổ lên tập kích, rốt cuộc tay. Quả nhiên, Thác Bạt Thế Hiển vội vàng bay đi cứu mình đường đệ mà cố bất cập thương Tiêu Thất Nguyệt rồi. Tiêu Thất Nguyệt mới rảnh tay cuốn lên Đoan Mục Hải phu thê hướng bên ngoài vung một cái, phi ném đến tận mấy dặm ở ngoài, gọi bọn họ chạy mau. Huynh đệ, muốn chết cùng chết. Then chốt lúc, Đoan Mục Hải rõ ràng tuột xích. Người là ta trói buộc. Cút. Tiêu Thất Nguyệt xuất thủ lần nữa, thanh Đoan Mục Hải phu thê trực tiếp rút được bên ngoài mười mấy dặm, lan lộn như một trái bóng ra. Tiểu Cường, xem ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cuốn trở về, một xích tử quăng lên một mảnh cuồng chiều muốn ngăn cản đã phản xạ trở về. Suýt chút nữa khí bạo phổi Thác Bạt Thế Hiển. Phi Thiên Ngô Công nắm lên Đoan Mục Hải phu thê bay lên không. Huynh đệ, giờ khắc này đã không có sức phản kháng, Đoan Mục Hải nước mắt mơ hồ cắp mắt, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt càng ngày càng nhỏ. Mục Hải, đời này ngươi không tiêu diệt Thác Bạt gia, ngươi không phải ta Hoàng Tuyết Anh nam nhân. Hoàng Tuyết Anh rẽ rủa gào khóc nói. Huynh đệ, bất diệt Thác Bạt gia tộc, ta không làm người. Đoan Mục Hải lau khô nước mắt. Chỉ có thấy được một mảnh báo táp đá vụn bụi bặm. Ngay vào lúc này, đá vụn khói bụi đột nhiên cho lưới dao sắt chém thành hai mảnh. Bên trong bay ra hai người đến, chính giữa còn có một sợi dây xích tử lẫn nhau liên lụy. Thác Bạt Thế Hiển chính nhất mặt dữ tợn, thật giống tại trượt chó. Cái kia sợi xích sắt một đầu trói vào bên hông hắn, một đầu thật chặt lặc ở Tiêu Thất Nguyệt trên cổ. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh truy kích lại đây, mặc dù là chùm vào một người, vẹn vẹn mấy phút, khoảng cách Đoan Mục Hải cũng chỉ có mấy dặm rồi. Điểm ấy khoảng cách, đối với một cái cấp 9 linh vương mà nói, vài phút đồng hồ vấn đề. Đừng ngừng dưới, chạy mau. Tiêu Thất Nguyệt điều động huyết mạch, liều mình sau này phản công, muốn đem Thác Bạt Thế Hiển lôi kéo chậm một chút. Thác Bạt Thế Hiển, thả xuống Tiêu Thất Nguyệt, ta phu thê đi theo ngươi. Đoan Mục Hải tính khí quật cường kêu to nói. Mà Phi Thiên Ngô Công thật giống cũng không muốn đi, vừa nghe lời này, lập tức như máy bay trực thăng như thế đỉnh trệ tại không trung. A a, Đoan Mục Hải, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Thác Bạt Thế Hiển một mặt ngạo nghễ. Tiểu Cường, ngươi là tên khốn kiếp, nhanh bay, nhanh phi a. Vừa nãy, ngươi có phải là cố ý hay không? Lao tử sống với ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tức đến nổ phổi gầm rú. Hắn đảo mắt sẽ hiểu, làm sao sẽ cho đuổi theo, nhất định là Phi Thiên Ngô Công cố ý. Không phải vậy, lấy tốc độ của nó, mặc dù là mang theo Đoan Mục Hải phu thê, cũng không khả năng sẽ bị chính mình trì hoãn tốt mấy phút Thác Bạt Thế Hiển đuổi theo. Ngươi chết, ta cũng không sống được. Phi Thiên Ngô Công quật cường thay đổi thân thể, giơ lên hai con hạng nặng máy đào móc xẻng xúc đầu vậy chân trước đến. 8 bên trong, 6 bên trong, 4 bên trong. Tiểu Cường, nghe ta, như ngươi vậy chúng ta liền cơ hội báo thủ cũng bị mất. Tiêu Thất Nguyệt tức điên mũi. Còn nghĩ đến báo thủ, đời sau cũng không khả năng. Thác Bạt Thế Hiển tay đột nhiên một bành, nhất thời, linh quang co rút lại, trong đó một đạo linh hoàn nặng nề đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên người, một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Thất Nguyệt cho chính thiên dây xích lạc được suýt chút nữa không thở nổi. 3 bên trong, 2 dặm, đầu, đầu ca, ngươi hồ đồ A. Không cầu cùng năm cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng năm đồng nhất chết. Tiêu đệ, chúng ta trước khi chết kết bái đi. Tới đất phủ cũng là tốt huynh đệ. Đoan Mục Hải cũng hoàn toàn buông ra, ha ha cười lớn, dẫm lấy linh quang thẳng hướng Thác Bạt Thế Hiển. Một bên trong, 800m, 500m, đầu ca, tiêu. Tiêu Thiên Thành là cha ta, Tiêu Bạch Di Điệ, ta nhị ca. Đầu ca, đệ tại giao cho Di Ngôn. Hoàng Tuyết Anh đột nhiên tỉnh ngộ nói. Vừa dứt lời, một đạo kinh thiên nổ vang truyền đến. Chương 759, Đoan Mục Hải quyết định. Huynh, đệ. Tại Đoan Mục Hải thê thảm tiếng gầm gừ trong, lộn xộn linh quang phi bạo mà đi, đại địa nổ tan, cắt bay đá chạy hình thành khủng bố sóng trùng kích tứ ngược tất cả. Thiên địa đột nhiên càn khôn đảo ngược như vậy, trên bầu trời liệt dương đều không thấy. Điên cuồng, cắn nuốt tất cả. Mục Hải, ngươi ăn chút đi. Tỉnh lại 3 ngày trôi qua, Đoan Mục Hải tích thủy chưa thấm. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn trên trời thái dương, thật giống ngốc như vậy, trong miệng một mực tại lẩm bẩm huynh đệ hai chữ này. Đoan Mục Hải, ngươi có phải đàn ông hay không? Hoàng Tuyết Anh tức giận đến từng thanh cơm nước ngược lại dưới mặt đất, chỉ vào phu quân giận dữ hét. Ai nói ta không là nam nhân? Đoan Mục Hải thật giống được đánh thức, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm phu nhân. Cái kia mắt, lạnh quá. Chính là với hắn sinh sống mấy chục năm Hoàng Tuyết Anh cũng cảm giác từ đầu lạnh tới chân, đó là một loại thấu xương lạnh. Trước đây, hắn xưa nay không lạnh như vậy qua. Hắn xưa nay đều là cái nhân từ cung yết dược sư, đặc biệt là đối với bệnh nhân, tốt như huynh đệ mình tỉ muội vậy tốt. Ngươi là nam nhân liền cho ta đứng vững, huynh đệ của ngươi hải cốt đều không thấy. Ngươi còn không lên tinh thần, làm sao làm huynh đệ báo thủ. Múa mép khua môi, mỗi ngày không tưởng hữu dụng không. Hoàng Tuyết Anh đầu ngón tay đều chọc vào phu quân trên lỗ mũi rồi. Huynh đệ. Huynh đệ A Đoan Mục Hải khóc, khóc cái hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tảm đạm. Rất lâu, hắn một lần nữa đứng lên. Tuyết Anh, từ đó về sau, Tiêu Thiên Thành là cha ta, Tiêu Bạch Tý là ta đệ, Tiêu. Đoan Mục Hải một cái xóa đi trên mặt nước mắt, hắn hướng về thê tử quỳ xuống. Tuyết Anh, ngươi trước về tiền sư nơi ở một đoạn thời gian, các chuyện qua đi một quãng thời gian lại đi nữa. Xin nhờ rồi. Mời Kim Thủy Lâu Đài người đi tới cho huynh đệ ta nhặt sắp đi. Ta biết, chỉ sợ là không có hài cốt rồi, vậy liền đem phạm vi hết thảy đất đều cho ta đào trở lại. Đào trở lại chế thành tấm gạch xây xong lầu, sau này, ta sống sót trở về, ta muốn mỗi ngày cùng huynh đệ tại cùng uống rượu tán gẫu. Nếu như ta chết rồi, đem ta đã từng xuyên qua áo bào cũng đống vào đi thôi. Đầu ca, ngươi muốn đi cái kia địa phương. Hoàng Tuyết Anh một mặt sợ hãi. Ta, không có lựa chọn nào khác. Tuyết Anh, đừng trách ta. Hảo hảo bồi dưỡng Trinh Dương, cũng không để cho hắn làm dược sư rồi, ta hy vọng hắn có thể trở thành một đời chiến tướng. Nếu như ta chết rồi, hắn tiếp lấy làm, bất diệt Thác Bạt gia tộc, Đoan gia thể không làm người. Đoan Mục Hải một mặt tuyệt nhiên. Phu! Quân Hoàng Tuyết Anh thê thảm kêu nhào tới, ôm chặt lấy Đoan Mục Hải, trong lúc nhất thời, nước mắt rơi như mưa. Rất lâu, người liền đẩy ra Đoan Mục Hải, ngươi đi đi, ngươi phải sống, sống sót, Mục Hải, ta cả đời chờ ngươi. Đi thôi. Đem ngươi đưa đến địa bàn ta cũng muốn rời đi. Phi Thiên Ngô Công run run người thượng trăm chân. Lạc Nguyệt các ngươi không thể trở lại, không bằng, đi theo ta đồng thời thế nào. Mục Hải sư phụ có cái bí mật nơi ở, chính là Thác Bạt Thế Hiền lại đây cũng không làm gì được nơi đó. Hoàng Tuyết Anh nói. A A Phi Thiên Ngô Công ngước nhìn vòng trời, dơ dơ to lớn chân trước, nói, ta sẽ không để cho Thác Bạt ra dễ chịu. Đoan Mục Hải xài bước đi, cũng không quay đầu lại, một mực biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Đúng rồi, hắn đi cái kia địa phương khẳng định rất nguy hiểm. Bất quá, hữu dụng không? Phi Thiên Ngô Công quay đầu lại hỏi. Hữu dụng? Bất quá, muốn dùng mệnh đi đổi. Hoàng Tuyết Anh nói. Vậy hắn khẳng định phải chết. Phi Thiên Ngô Công nhất thời được Đoan Mục Hải phu thê loại kia vô địch tình huynh đệ cảm động, con giết mắt rõ ràng cũng có chút ướt. Có hy vọng sống sót, bất quá, ngàn lần cơ hội, một lần sinh. Hoàng Tuyết Anh nói. Ta dựa vào, 999 lần chết, cái kia cùng chết không giống nhau sao? Phi Thiên Ngô Công bó tay rồi. Yên lặng nâng lên Hoàng Tuyết Anh, chấn mở cánh nhảy lên không mà đi. Ai một đạo vừa tối vừa dài thanh âm thanh tiêu thất nguyệt thức tỉnh. Hắn nhìn thấy một tòa người núi. Không, phải nói là một tòa chùi lủi núi, không có một ngọn cỏ, chỉ còn dư lại xích khỏa thân dạn nước thạch đầu. Hơn nữa, tòa này núi đá cũng không nhỏ, cao tới vạn trượng, diện tích phạm vi kéo dài ngàn dặm, rõ ràng không nhìn thấy đầu. Một ngọn núi lại cao hơn to lớn hơn nữa đương nhiên cũng không khả năng dọa ngã tiêu thất nguyệt. Then chốt chính là ngọn núi này lớn lên quá nó ư tích như độc thân. Đương nhiên, cũng chỉ là giống một người. Khuôn mặt cái gì cũng thấy không rõ lắm, thật giống không mặt mũi người tựa như. Đây là địa phương nào? Tiêu Thất Nguyệt chậm chậm ngẩng đầu vừa nhìn. Ông trời, ngọn núi lớn kia trên đầu không chính là mình nguyên lai ra vào qua mảnh kia chín con rồng kéo quan tài tinh không sao? Quá quen thuộc, đốt thành cho Tiêu Thất Nguyệt cũng sẽ không quên. Bởi vì, bắt đầu thất tinh đặc biệt loại sáng. Chỉ bất quá. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa xem kỹ qua đi thì càng giật mình. Bởi vì, thì ra là vùng tinh không kia thật giống chỉ là trên đỉnh núi vùng tinh không kia một phần nhỏ. Vùng sao trời này, thật giống càng lớn, như một vùng ngân hà. Cái này nơi nào? Làm sao tinh thần vòng xoáy không thấy, lẽ nào Lao Tử xuyên thấu qua vòng xoáy tiến đến nơi này? Vô cùng có khả năng, nơi này chính là vòng xoáy bên trong. Chẳng lẽ, đây chính là hố đen lý luận, xuyên qua hố đen lại là một mảnh khắc càng lớn ngân hà. Chỉ bất quá. Nơi này ngoại trừ tòa kia chùi lủi đại sơn ra, không nên giảng hoa a cỏ a, liền cái quỷ đều không thấy được một cái. Thái hoang mát lạnh, Tiêu Thất Nguyệt có chút rơi vào sa mạc bãi vắng vẻ cảm giác. Tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt thử hỏi một tiếng. Bất quá, không ai trả lời. Ở cái này hoang vu địa phương, lại tăng thêm nhất cổ không hiểu khí tức bao phủ, chính là gan to bằng trời Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút sờn cả tóc gáy. Giả trang cái gì thần làm cái gì quỷ. Tiêu Thất Nguyệt tức giận rồi. Đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Nhất thời, răng rắc, liên tiếp giòn âm thanh âm vang lên, theo âm thanh, Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ phát hiện, ngọn núi lớn kia bắt đầu rạn nước, vẹn vẹn phân thanh trùng, trên ngọn núi lớn trải rộng tơ nhện dạng vết nước, thật giống vỏ trứng gà đột nhiên cho đánh nước như vậy. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn có cái càng kinh hãi hơn phát hiện. Cái kia chùi lủi núi vốn là liền không có cái gì sinh khí, rạn nước qua đi càng là âm u đầy tử khí. Cùng vừa nãy so với, mới vừa mới giống như còn có khẩu khí tại. Hiện tại, liền cuối cùng một hơi cũng bị mất. Lẽ nào là bởi vì ta nó mới chết rồi? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cả kinh, nhanh chóng nhìn một chút chính mình. Nhất thời, hắn ngạc nhiên. Màu da trắng rõ, mặt bóng loáng như bơ, thủy nộn, vết thương trên người mất ráo, thật giống thay đổi cỗ thân thể. Nhưng là, mặt kia vẫn là gương mặt đó, tuyệt đối không phải giả dối, cái kia mắt chỉ là trở nên thâm thúy, thần bí, chả mang theo càng nồng tà ý vị. Một đầu lay động tóc thanh Tiêu Thất Nguyệt tôn lên được đẹp trai hơn càng hào hiệp, chính là Khương Nhu Nhu nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ đánh đổ bình giấm chua. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cái này làn da so với nữ nhân trả nữ nhân. Phiền thoái, cái này bảnh trai đi ra ngoài, nhất định sẽ điên đảo chúng đẹp, không phải nghe nói Châu Phi bên kia có từng ra một cái bảnh trai được ba mỹ nữ trộm tới ba ngày, cuối cùng, gầy gò đến mức da lông cốt. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dùng mình một cái. Không nên a. Lại thấu thị nhục thân, chín đạo linh hoàn. 81 con rồng vần quanh. Cợt mờ nở. Một bước trèo lên đỉnh, ông mày cũng cấp 9 linh vương. Lúc trước chính mình sớm liền phát hiện này chỉ phúc long bản thể, chỉ sở dĩ không có lập tức thanh trừ nó, chính là ở chờ cơ hội. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt biết, quang bằng sức mạnh của mình làm không xong nó. Tuy nói con kia phúc long cũng chỉ là viễn cổ cái kia con khủng long một cái phân thân, thế nhưng, cho dù trải qua N ngàn năm, nó vẫn là hết sức mạnh mẽ. Cuối cùng, tại Thác Bạt Thế Hiền tiếp cận Đoan Mục Hải trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt toàn diện xuất kích, kết quả, dẫn nổ rồi con kia Phúc Long. Mà Thác Bạt Thế Hiền tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt trong cơ thể chả cất giấu cái như vậy hùng hổ ra hỏa, hắn hẳn là được bạo chết rồi chứ. Bất tử, cũng tuyệt đối tàn phế. Thế nhưng chính mình rõ ràng không chết, hơn nữa, tiến vào trong đan điển tinh không vòng xoáy, tinh xảo tới nơi này cái thần bí trong tinh không. Chương 760, tinh thần vòng xoáy thăng cấp. Kỳ lạ hơn Diệu còn phát hiện một tòa giống người dạng núi. Nhìn xem tòa kia mất đi thần thủy, gắn đầy vết nước núi, Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch. Khẳng định cùng này tòa người núi có quan hệ. Người này núi, hẳn là vì cứu mình, đã tiêu hao hết nó cuối cùng một tia sinh cơ, triệt để ngỏm củ tỏi rồi. Thế nhưng chính mình trong nước xoáy thật giống liền cất giấu một cái ma tổ cười vô thiên, lẽ nào hắn liền giấu ở trong núi này? Bất quá, mặc kệ Tiêu Thất Nguyệt như thế nào tìm tòi, núi vẫn là núi, cũng không hề phát hiện cười vô thiên một tia nguyên thần. Tiên bối, ta biết, ngươi là vì ta mà chết. Sinh thời, ta nhất định nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về núi lệ ba bái, phát hạ len ken thệ ngôn. Tìm đường sống trong cõi chết, Tiêu Thất Nguyệt toàn diện thăng cấp. Cấp 9 linh vương, 2 đạo nguyên thần. Lệ vào 20 chân long hỏa diễm. Không lâu, trong tinh hà 81 con rồng cương co rút lại, ngưng tụ thành 9 đạo long hình linh hoàn vờn quanh tại Tiêu Thất Nguyệt thân thể bốn phía. Giờ phút này Tiêu Thất Nguyệt còn giống như thiên thần ủy phong thô bạo. Phúc Long một đạo phân thân, quả nhiên cường hãn. Tiêu Thất Nguyệt duỗi ngón đầu chạm đến 9 đạo linh hoàn, hết sức thỏa mãn. Mà chân long chi diễm, rõ ràng lặng lẽ tấn thăng đến lẹ vèo 20. Nhân quả trong điện một trận Phật âm lượn lờ, ma âm từng trận, đạo kinh niệm niệm, Phật ma đạo ba vị tự mình như lại cao lớn một đoạn dài. Tự nhiên, nhân quả điện theo trường thành, cao tới ngàn trượng, đặt tại hạ bên trong phạm vi chi điện. Lần này, là lần đầu tiên lấy chân long văn xuất hiện hỏa diễm. Hơn nữa, trong ngọn lửa rõ ràng tràn ra một cây thanh liên. Thanh liên thánh hỏa. Thật thoải mái. Lúc này, yêu cơ xanh lam thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, kẻ này cũng biến hóa rất lớn. Càng yêu dã, càng đẹp hơn, càng... Chỉ bất quá, phía dưới nam nhân Na Đông Đông vẫn còn, hầu kết còn tại A A. Một cái hoàn mỹ nhân yêu. Hắn hẳn là dính của mình quang, cũng đã lấy được tân sinh. Đồng thời, đoán chừng là tại cùng Thác Bạt Thế Hiền đổi mạng trong nháy mắt mở ra cùng chung hình thức. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, yêu cơ xanh lam cũng thăng cấp cấp 9 linh vương. Đáng tiếc, Phi Thiên Ngô Công không ở nhục thân bên trong. Không thể hưởng thụ được lần này siêu cấp đột phá thịnh yến. Ý thức hơi động, Tiêu Thất Nguyệt thật tỉnh rồi. Giờ khắc này mới phát hiện, đã rời xa sáu phiến thành có mấy ngàn dặm rồi. Lần đó đại uy lực nổ tung quá lớn, cũng không biết được đầu ca phu thê còn sống hay không. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ độn về Lạc Nguyệt cư, phát hiện chính có khách tới chơi. Cẩn thận nhìn lên, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời nổi trận lôi đình, tới lại là Ngọc Diệp thành Diệp gia Diệp Ánh Sáng Mặt Trời, người này chính là thành chủ Diệp Cô Phương đại ca. Diệp gia nữ nhân giữa đường, Diệp Ánh Sáng Mặt Trời cái này lão đại cũng không có thể thu được thành chủ vị trí, ngược lại muốn đành phải muội muội Diệp Cô Phương bên dưới. Liên thực lực đều chênh lệch Diệp Cô Phương một đoạn dài, cái này tự nhiên là Diệp Thu Phượng cái này bộ vương có mang tính lựa chọn đại lực bồi dưỡng không phân ra. Lấy tư cách Diệp gia nam nhi, là tương đương bi ai. Tiêu Thất Nguyệt đều dương lên bàn tay, muốn một cái tát đập chết Diệp Ánh Sáng Mặt Trời. Gia hỏa này giờ khắc này tới nơi này, khẳng định không có chuyện tốt. Tám thành là tới bức vua thoái vị. Quả nhiên, liền nghe đến Mạc Kiệt một mặt bi thương nói ra, Diệp Bát Hầu, ta đã sớm nói, công tử nhà ta không trở về, ngươi cứng rắn không tin, ta cũng không có cách nào. Diệp Bát Hầu, ngươi đều tới 100 lần rồi, có phiền hay không, lần sau đến ta liền không mở cửa rồi. Một bên Tiêu Điều thối cái mặt rắn căng căng nói, tuyệt đối đừng, ta nói hai vị. Ta lần này đến chủ yếu là cho Tiêu công tử đưa chu quả, cái này chu quả nhưng là sinh trưởng ngàn năm, là chúng ta Diệp gia tổ tiên bao bọc đến nay. Tuyệt đối không có nửa điểm chỗ hiểm Tiêu thống linh ý tứ. Tiêu Thất Nguyệt đều có chút hôn mê, bởi vì Diệp Ánh Sáng Mặt Trời rõ ràng một mặt hòa khí, chắp tay chào làm theo. Người Diệp gia, khi nào như vậy ăn nói khép nép qua? Gia hỏa này, quá khác thường, khẳng định có âm mưu. Thật không tiện, công tử nhà ta không ở, lễ này quá nặng đi, chúng ta không thể nhận. Mạc Kiệt nhanh chóng lắc đầu từ chối. Bản bắt hầu còn có chuyện quan trọng, quyết định như vậy, ta đi trước một bước. Diệp Ánh Sáng Mặt Trời sửng sốt gác lại hộp quà, cản đều không cản được, xoay người mang theo bắt vệ môn đi rồi. Ai? Công tử, ngươi đến cùng sống hay chết, liền là chết cũng nắm giấc ngộng lại đây nói cho một tiếng. Không phải vậy, Diệp gia mỗi ngày đến, Khương cô nương khắp thế giới tìm ngươi, liền môn chủ đều đích thân đến qua ba chuyến. Mặc Kiệt thở dài, có phần sững sờ nhìn một chút hộp quà. Gần nhất chúng ta Tiêu phủ thật đúng là náo nhiệt, tới khách nhưng là không ít. Sau này mặc kệ, đưa lễ toàn bộ thu rồi. Ai bảo bọn hắn muốn đưa, cũng không phải chúng ta ép. Tiêu Điều hừ hừ. Chuyện ra sao? Tiêu Thất Nguyệt lộ ra đi đầu. A, công tử. Đây chính là Thanh Tiêu Điều cùng Mạc Kiệt giật mình. Đừng lên tiếng, đến mật thất nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt đầu ngón tay lắc lắc đầu. Không lâu, ba người chuyển tiến vào trong mật thất. Diệp gia tới làm chi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tới làm chi, tặng lễ thêm tìm hiểu tin tức. Tiêu Điều nói. Muốn biết của ta sinh tử? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Công tử, ngươi không biết, ngươi mất tích trọn vẹn hơn nửa năm, khoảng thời gian này Diệp gia nhưng là gặp vận rủi lớn. Mạc Kiệt cười khan một cái xóa sạch lệ trên mặt. Suối quẩy, vì bắt hoàng chi tranh. Tiêu Thất Nguyệt có chút không rõ. Không phải. Ngươi mất tích, tất cả mọi người nói là Diệp gia giết ngươi. Việc này càng chuyện càng mở, liền môn chủ đều kinh động. Nghe nói đều Thanh Diệp Thu Phượng Chiêu tiến vào cung câu hỏi rồi, Diệp Bộ Vương đi ra sau Thanh Kinh thành tòa nhà đều đánh sập nửa bên, khẳng định tức giận rồi. Mà liên quan với Diệp gia mưu sát công tử chuyện của ngươi cũng đã lên 6 phiến đại điện lý luận. Tam đại bộ vương đều nhất trí thanh đầu mâu thẳng hướng về phía Diệp gia, Diệp Thu Phượng nổi trận lôi đình, suýt chút nữa tại trên điện cùng tam đại bộ vương đã đánh nhau. Về phần cái này 6 phiến thành, càng là lưu truyền đến mức nôn nháo. Mạc Kiệt nói ra. Cho nên, Diệp gia mỗi ngày đến tìm hiểu tin tức. Tiêu Thất Nguyệt hiểu ý cười cười, cái này đoan đại đầu nên phải, thật đúng là tuyệt. Cũng không phải sao, không riêng gì đến tìm hiểu, 3 ngày 2 ngày đưa lên hậu lễ, chả cho là chúng ta hai biết rồi không nói. Cuối cùng, còn gọi người hai chúng ta lễ. Hiển nhiên là muốn hối lộ chúng ta là loại người như vậy sao? Kiên quyết không được. Bọn hắn ra mặt thật dày, không nên còn không được, một gác lại liền đi. Cái này không, đến rồi đến mấy chục lần, chúng ta thu lễ đều nhanh đóng một phòng rồi. Mạc Kiệt gật gật đầu. Thậm chí càng buồn cười hơn chính là, Diệp gia khá hơn chút tộc nhân mỗi ngày đang cầu xin Bồ Tát phù hộ công tử trường mệnh ngàn tuổi, lập tức xuất hiện. Cái này không, mấy ngày trước, có người đưa ra Ngọc Diệp thành chủ quân không thể bất đương ra thống lĩnh. Nếu Tiêu công tử ngươi không còn, phải thay đổi người. Diệp gia vừa nghe, kiên quyết phản đối. Nói chuyện của ngươi chả không tin tức, không thể thay mới thống lĩnh. Diệp Thu Phượng thậm chí tuyên bố, tuyệt không cho phép đổi soái, người liền nhận định ngươi thích hợp nhất. Đồng thời, khắp nơi khen ngươi là như thế nào thiên tài, Ngọc Diệp thành chủ quân thống lĩnh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác vân vân. Ta xem, Diệp gia giống như là thật sự không hy vọng ngươi chết. Chỉ bất quá, không ai tin tưởng người. Đều cho rằng nàng là mèo khóc con chuột giả từ bi. Tiêu Điều cười nói. Còn có những khác sao? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Có, gần nhất Thác Bạt gia cũng xảy ra tốt vài chuyện, sản nghiệp của bọn họ vài chỗ đều cho không rõ võ giả chọn. Cha đều không tra được, sau đó, không thể không cầu đến chúng ta lục phiến môn môn hạ. Việc này, hạng bộ vương tự mình tiếp nhận. Nói là thật giống không phải là người gây án, ngược lại có chút như là chúng yêu làm. Mạc Kiệt nói ra, không sai, nếu hạng bộ vương đều phán định, Thác Bạt định cũng nhận. Cái này không, gần nhất khắp nơi tại diệt trùng. Thậm chí mời Long Hổ Sơn cao thủ qua đến giúp đỡ bắt yêu. Bất quá, tên kia cực kỳ giàu hoạt, vẫn là không bắt được. Tiêu Điều một mặt hạnh quá thay vui cười họa. A a, việc này không đề cập nữa. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Lẽ nào công tử không tin? Mạc Kiệt hỏi. Tin, ta khẳng định tin. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Suy nghĩ có phải hay không là Phi Thiên Ngô Công tên kia làm chuyện tốt. Chương 761, Đông Môn Khóa Vân Lầu. Tên kia hiện tại nhưng là có thêm cấp 7 linh vương cảnh, Thác Bạt gia tuy nói là phương thiên vực 10 đại thế gia một trong. Thế nhưng, Thác Bạt thế hiền khẳng định tàn, còn dư lại cấp độ S linh vương cũng không nhiều. Cho Phi Thiên Ngô Công nhìn chằm chằm, hôm nay nơi này đánh một thương, ngày mai bên kia thả một pháo. Hơn nữa, Phi Thiên Ngô Công có thể bay có thể chạy, chả có thể lớn, có thể nhỏ. Thiên độc bất xâm lệnh người khác muốn phòng cũng khó phòng. Trên quán hắn, cũng lời nói nên Thác Bạt ra suối quẩy. Gần nhất có không nghe Đoan Mục Hải dược sư tin tức. Tiêu Thất Nguyệt quan tâm nhất cái này. Hắn cũng trở về quá sơ vụ nổ lớn trong hồ lớn, phát hiện ngoại trừ Thác Bạt ra trong bóng tối phái có cao thủ theo dõi ra, cũng không hề phát hiện cái gì khác. Liền ngay cả Kim Thủy Lâu Đài cũng không có động tĩnh, có trong đó khả năng có 2 nguyên nhân, một cái chính là Kim Thủy Lâu Đài không biết con rể xảy ra vấn đề rồi. Nếu như Đoan Mục Hải phu thê đều chết hết, nguyên nhân này vô cùng có khả năng thành lập. Còn có cái nguyên nhân thứ hai, chính là Kim Thủy Lâu Đài tạm thời án binh bất động, biết Thác Bạt gia đang ngó chừng. Hơn nữa, bảo chủ Hoàng Nguyên Hùng thương thế còn không toàn bộ tốt. Huống hồ, Kim Thủy Lâu Đài vốn cũng không phải là Thác Bạt gia tộc đối thủ, tự nhiên, phải đợi chờ thời cơ. Không có. Mạc Kiệt lắc lắc đầu. Xem ra, được tìm được trước Phi Thiên Ngô Công tiểu tử kia. Chỉ bất quá. Tiểu gia hỏa khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt khá xa, nhân quả mắt rõ ràng không cảm ứng được sự tồn tại của nó, chỉ ít, tại bên ngoài mấy chục dặm. Kỳ thực, công tử, Diệp gia bị chèn ép được như vậy thảm, cùng Bát Hoàng có quan hệ. Tiêu Điều nói ra. Âu Liên hiện thân. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Không phải, công tử, ngươi đã quên, tứ đại bộ vương tranh giành Bát Hoàng. Tiêu Điều lắc lắc đầu. Mới Bát Hoàng sinh ra. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, chính là Âu gia Âu chiếm phương thiên. Ngươi mất tích hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, vùng phía tây hình ngục càng là hùng hổ doa người. Đồng thời, bọn hắn số may, thậm chí ngay cả phá mấy tông lục phiến môn không thể rách nát vụ án lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lấy lục phiến môn mà thay thế tư thế. Mà lục phiến môn quảng đại con dân cùng với mấy triệu bộ khoái đều cho rằng, cũng bởi vì Bát Hoàng chi tranh còn chưa bắt đầu, các gia bộ vương thực lực. Kết quả, không để mắt đến phá án cái này một khối việc. Nếu như lại không kết quả, e sợ, lục phiến môn thật có được Tây Bắc hình ngục thay vào đó. Tiêu Điều gật đầu nói. Đồng thời, Tây Bắc hình ngục gần nhất là tin chiến thắng liên truyện. Lại sinh ra một vị mới cấp 9 linh vương, nghe nói còn là một nũng nịu nữ nhân. Mặc Kiệt một mặt cảm thán. Ai? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại. Suy nghĩ thật là có chút tà môn, chính mình mới vừa đột phá, không nghĩ tới lục phiến môn đối thủ cũ cũng đột phá xuất một cái cấp 9 linh vương đến, lẽ nào đây là ông trời đặc ý sắp xếp? Thế tất để lục phiến môn cùng Tây Bắc hình ngục thật tốt tách ra một hồi cổ tay không thể. Đông môn khóa vân lầu Tiêu Điều nói. Đông môn khóa vân lầu, tên này đủ dài. Bất quá, người lai lịch gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bởi vì, nhân quả mắt rõ ràng nhảy lên một cái, trong cõi u minh, thật giống nữ nhân này cùng chính mình muốn phát sinh một điểm gì đó. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt phải thận trọng đối xử. Nghe nói là ngục chủ Đông môn Tuyết tiểu cô, cha hắn nhỏ nhất muội muội. Chỉ bất quá, cái này Đông môn khóa vân lầu thực sự là người cũng như tên, từ nhỏ liền đem mình khóa ở một tòa trong tiểu lâu, cực nhỏ đi ra gặp người. Chính là Đông môn gia tộc cũng không có mấy người biết sự tồn tại của nàng. Lần này ngược lại tốt, lập tức phóng ra hào quang lóa mắt, thành Đông môn gia tộc xinh đẹp nhất tân tinh. Có người nói, số tuổi chưa đủ lớn, là Đông môn Tuyết gia gia Đông môn bất bại trăm tuổi sau mới sinh ra con gái. Tự nhiên, đã nhận được Đông môn bất bại tối chi kỷ thương yêu. Mặc Kiệt lắc đầu thở dài nói. Ít nói nhảm, người đến cùng lớn bao nhiêu. Tiêu Thất Nguyệt vặn lên lông mày. Mặc Kiệt cùng Tiêu Điều tự nhiên không hiểu, đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt trong cõi u minh đối nữ tử này cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Xuân Xanh 28. Người vừa có mặt, cửu hoàn ôm nhau, lập tức thành phương thiên vực kiệt xuất nhất thiên tài. Mặc Kiệt thuận miệng nói. Lúc này, Tiêu Điều đống nhiên ho khan một tiếng, Mặc Kiệt mới phản ứng được, vội vàng nói, nàng chính là mạnh hơn, cũng thiên mới bất quá nhà chúng ta công tử. Đương nhiên, công tử chúng ta 22 tuổi đã là cấp 7 linh vương. Sức chiến đấu càng là đuổi sát cấp 8, lại qua được 3-4 năm, chính là chính thức cấp 9 linh vương rồi. Vương giả phong phạm A, gì gì đó Đông môn khóa vân lầu cho hắn sách giày tử cũng không xứng. Tiêu Điều một mặt tự tin dáng dấp, bất quá, lời này nói ra liền chính hắn cũng không tin. Dù sao, linh vương cảnh, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh vị cũng khó khăn. Chậm thì mấy năm, nhiều thì mấy chục, thậm chí hơn 100 năm cho đến chết cũng còn dậm chân tại chỗ người rất nhiều. Thời gian 3-4 năm thăng liền cấp 2, vốn là nói chuyện viển vông. A, cái này không sao. Tiêu Thất Nguyệt thật không có trách cứ Mạc Kiệt ý tứ, một mặt bình tĩnh khoát tay háo một cái, bất quá, lục phiến môn cấp 9 linh vương cảnh cường giả không ít. Chính là thêm ra một cái Đông môn khóa vân lầu cũng dung chuyển không được lục phiến môn căn cơ chứ. Huống chi, mới vừa lại xuất hiện một cái bắt hoàng, Âu chiếm phương thiên thực lực chí ít cấp 9 linh vương đỉnh cao. Không phải đỉnh cao, hẳn là nửa bước thần khiếu rồi. Tiêu Điều lắc lắc đầu. Ngươi làm sao nhìn ra được? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta đương nhiên nhìn không ra, bất quá, là môn chủ Lạc gia Bắc Hùng tại Âu chiếm phương thiên đoạt được bắt hoàng vị trí sau cười ha ha chúc mừng lúc lộ ra ý tứ. Lúc đó, lòng người bàng hoàng. Vì ổn định đại cục, Lạc gia Bắc Hùng cũng không thể không đồng ý tứ đại bộ vương cuộc chiến. Vốn là, đại đa số người đều cho rằng, mới Bắc Hoàng sẽ ở Âu chiếm phương thiên cùng Hạng Đông trong lúc đó sản sinh. Cái nào ngờ tới, Âu chiếm phương thiên chỉ dùng 100 chiêu liền bại Hạng Đông. Lúc này, Hạng Đông liền bị Diệp Thu Phượng cùng Gia Cát Ấn Nguyệt châm trọc. Chỉ bất quá, báo ứng này làm đến quá nhanh. Tiếp theo, Diệp Thu Phượng tại Âu chiếm phương thiên trong tay còn chưa đi qua 3 chiêu, về phần Gia Cát Ấn Nguyệt, cũng vẹn vẹn chống cự chừng 10 chiêu. Phải biết, Hạng Đông công lực tuy nói còn chưa đạt cấp 9 đỉnh cao, thế nhưng, nó sức chiến đấu vô hạn tiếp cận bán thần khiếu cảnh giới, còn kém một đạo nguyên thần. Kết quả, rõ ràng không địch lại Âu chiếm phương thiên 100 chiêu. Tự nhiên, Âu chiếm phương thiên thực lực cũng không cần nói, chỉ ít, nửa bước thần khiếu cảnh giới. Mặc Kiệt nói ra, mà Âu gia đoạt lại bắt hoàng chi ấn sau càng cường thế hơn, lấy công tử chuyện của ngươi làm lý do đầu, đại lực chèn ép Diệp gia. Thậm chí, hướng về môn chủ đưa ra muốn dùng thủ đoạn sắt máu Thanh Diệp Cô Phương cái này thành chủ nắm về thẩm vấn. Điều tra rõ ngươi bị giết nguyên nhân, nếu như Diệp Thu Phượng phản kháng, cùng nhau bắt. Tiêu Điều nói ra. Lạc Gia Bắc Hùng khẳng định không đồng ý. Tiêu Thất Nguyệt suy đoán nói. Công tử quá thần. Tiêu Điều giơ ngón tay cái lên. Mạc Kiệt, ngươi nói, tại sao Lạc Gia Bắc Hùng không đồng ý? Tiêu Thất Nguyệt quyết định khảo cứu một cái Mạc Kiệt. Cái này Mạc Kiệt ngươi liền chớ hy vọng hắn một bước lên trời, sức chiến đấu không được, vậy chỉ có thể từ thông minh phương diện thật tốt bồi dưỡng một cái, không phải vậy, làm sao có thể giúp tự mình xử lý rất nhiều đại sự. Nội đấu tôi thương hòa khí, lục phiến môn vốn là cho Tây Bắc hình ngục làm cho có phần khó chịu. Nếu như lại bước lên nội loạn, lục phiến môn vô cùng có khả năng liền như vậy ầm ầm ngã xuống. Mạc Kiệt nói, ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem Mạc Kiệt lại hỏi, vậy tại sao Âu Chiếm Phương không sợ trời nội loạn? Hắn chả ước gì toàn bộ lộn xộn càng tốt hơn. Mạc Kiệt hừ nói. Tại sao? Tiêu Điều không hiểu. Tại sao? Dạ tâm của hắn bành trướng, không muốn đành phải dưới một người. Mạc Kiệt cười lạnh nói. Muốn làm môn chủ Tiêu Điều một mặt bừng tỉnh, cho nên, trước lấy Diệp ra khai đao, giết gà dọa khỉ, lập xuống Âu thị gia tộc uy phong. Cuối cùng, uy hiếp ở mặt khác hai nhà bộ vương, lại bức vua thoái vị, bức Lạc Gia Bắc Hùng thoái vị, chính mình thong dong thượng vị. Chương 762. Thì không. Không phải dễ dàng như vậy, Lạc môn chủ cũng không đơn giản. Âu Chiếm Vương Thiên lập tức muốn ép hắn thoái vị không thể. Cho nên, muốn triệt để trước tiên không tưởng Lạc môn chủ. Muốn cho ba nhà bộ vương quỳ hắn thủ đoạn sát máu dưới. Cuối cùng, Lạc môn chủ thành lưu manh một cái, người môn chủ này còn thế nào làm. Như thế thứ nhất, tiếng oán than dậy đất, Lạc Gia Bắc Hùng tự mình cũng nên không nổi nữa. Lạc môn chủ tuy nói lợi hại, thế nhưng, đừng quên, Âu Gia còn có cái lợi hại hơn lão bắt hoàng Âu Liên. Người mới là Âu Gia át chủ bài cuối cùng. Như thế thứ nhất, Lạc môn chủ thức thời còn phải kiếm được một cái mạng. Không phải vậy, tướng rơi vào cùng Diệp Gia kết quả giống nhau. Ngươi a, thật muốn hại ngươi, cần gì tìm lý do? Mạc Kiệt nói ra. Ha ha ha, Mạc Kiệt ngươi nói, Mã Long cái này người ra làm sao? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi, đối với Mạc Kiệt trinh thám vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao, người ta lại không nhân quả mắt, không có Tiêu Thất Nguyệt loại kia một mắt nhìn thấu năng lực. Có thể suy đoán tới mức này đã coi như là thật tốt. Công tử phải hay không muốn đụng chạm trinh sát đường khẩu? Mạc Kiệt quả nhiên tinh xảo đặc sắc. Không phải đụng chạm, là muốn khống chế cái này cái đường khẩu. Ta nghĩ, liên quan với Âu Liên, trinh sát đường khẳng định có một ít liên quan với bí mật của nàng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thuộc hạ lập tức sắp xếp quan tâm. Mạc Kiệt liền ôm quyền. Việc này liền giao cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng. Biết Mạc Kiệt tại lục phiến môn làm nhiều năm như vậy, làm một cái bắt hầu. Khẳng định cũng có một cái vòng nhỏ, mèo có mèo đạo, chó có chó đường. Chuyện của ta tạm thời không ngoài tuyên. Tiêu Thất Nguyệt nói. Rõ ràng. Tiêu Điều cùng Mạc Kiệt song song không người nói, chuyển người, Tiêu Điều có phần nói quanh co vào trọng. Công tử, nếu như Khương cô nương hỏi đâu này. Nói cho nàng biết, bất quá, còn phải nói cho nàng biết, ở nhà hảo hảo ở lại, đừng có chạy lung tung, ta sẽ tức thời trở về. Tiêu Thất Nguyệt nói. Công tử muốn đi nơi nào? Hai người cùng kêu lên hỏi. Chỉ lo Tiêu Thất Nguyệt lại đi chơi mất tiêu, hoặc là nói, lo lắng an toàn của hắn. Ta muốn đi làm một cái chuyện khẩn yếu, không lâu tướng quay lại. Các ngươi làm tốt chuẩn bị, đoán chừng không lâu có hành động lớn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thuộc hạ nghe lệnh. Tiêu Điều hai người vừa nghe, nhất thời tới sức mạnh. Tiêu Thất Nguyệt thân thể lóe lên, hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Từ khi đột phá cấp 9 linh vương sau đó Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, của mình hư vô đạo thể càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa, lần này từ hình người núi chi địa trở về, trong đầu rõ ràng nhiều hơn rất nhiều không giải thích được đồ vật. Tỷ như, cái này hư vô đạo thể cụ thể pháp môn tu luyện gọi hư không quyết. Tất cả sự vật đều là không, tất cả hư vô đều là thực, kỳ thực hư chi, hư tức thực chi. Đây là hư không quyết mở đầu một câu nói. Kết hợp mình bây giờ tình huống, Tiêu Thất Nguyệt mới biết, hư vô đạo thể mình mới bước đầu nhập môn, xưng là thiết không, cũng chính là sinh động thân thể có thể hóa thành không khí, cùng không khí hòa làm một thể. Một ý nghĩ liền có thể làm được. Hơn nữa, duy trì thời gian có thể đạt đến mấy canh giờ. Vậy thì thật to cường hóa Tiêu Thất Nguyệt ẩn thân năng lực cùng phụ trợ năng lực chiến đấu. Đến lúc đó, lão tử chính là không khí. Hơn nữa, sức chịu đòn so với chỉ là thiên tâm cá lộ thân thể giải tán sau nấp trong không khí cường đại hơn nhiều. Thiên tâm cá lộ là lợi dụng này thần thủy tự nhiên năng lực phân giải thân thể, kỳ thực, chỉ là ẩn giấu quan hệ mà không phải đã. Hơn nữa, thân thể một khi phân giải dày nặng lực hội yếu bớt. Mà hư vô đạo thể thì sẽ không rồi, đó là một loại tuyệt thế cường thuật, không phải thiên tâm cá lộ chỗ có thể so sánh hay sao. Thậm chí, thuật này luyện đến đại thành, người có thể hóa thành sơn hà, đến lúc đó, thiên địa chính là ta, ta chính là thiên địa. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cả kinh. Cái kia hình người núi lẽ nào chính là hư vô đạo thể thủ pháp dưới hóa thành núi? Chẳng lẽ, chính mình trong đầu nhiều ra đồ vật đều là cái kia hình người núi cho? Thiên kia lẽ nào chính là vô thiên ma tổ? Tiêu Điểu, ngươi nói, công tử thật sự mới 6-7 cấp linh vương cảnh sao? Mạc Kiệt ngây ngốc ánh mắt từ trong không khí thu lại rồi, gõ một cái bàn trà hỏi. Cái kia đoàn tiêu đầu được công tử đánh cho gần chết, tên kia nhưng là lục cấp linh vương. Tất cả mọi người cho rằng công tử là đánh lén kết quả, bất quá, ta cho rằng, công tử phải là lục cấp linh vương. Lấy công tử siêu giai vị năng lực công kích, lục cấp, hoàn toàn có thể chống lại cấp 7 linh vương. Tiêu Điểu một mặt thần khí. Ai? Mặc dù là cấp 7 năng lực công kích, đặt ở tứ đại bát vương gia tộc đều không tính là gì, chớ nói chi là phương thiên vực 10 đại thế gia cùng với trước 10 mạnh thế lực lớn rồi. Công tử nghĩ tại phương thiên đảo nổi bật hơn mọi người, trở thành một đời bá chủ, đường phải đi còn rất dài. Người ta, muốn tận tâm phụ tá công tử. Mặc Kiệt thở dài, chuyển ngươi, hai mắt lấp lánh. Phí lời. Ta Tiêu Điểu cái mạng này đã sớm bán cho công tử. Tiêu Điểu phun nói. Ha ha ha, người ta, cũng vậy. Mặc Kiệt cuồng tiếu ba tiếng. Chớ đại quản gia, ngươi gia chủ tử đều chết hết, ngươi chả có tâm tình cười to. Lúc này, Thình Nhi thanh âm từ bên ngoài giữ dằn truyền đến. Đánh rắm. Cái nào ngờ tới Tiêu Điểu cùng Mạc Kiệt cùng đi ra âm thanh. Tiêu Điểu, một ngày không gặp, ngươi tới kính Nhi đúng hay không? Thình Nhi một mặt không có hảo ý vớt bảo kiếm. Ta vốn là có lực, lúc nào chán. Tiêu Điểu eo can lưỡn một cái, một mặt thần khí. Ta đánh chết ngươi cái dũng cảm. Thình Nhi giận. Một quyền đánh tới. Vành. Tiêu Điểu đánh cho liền lùi lại tam đại bước, ngực một trận khó chịu. Bất quá, hắn không sợ chút nào, vẫn là ngang nết đầu lên đứng đấy. Hả? Hôm nay thật giống không giống nhau. Thình Nhi ngược lại là sững sờ, nâng lên nắm đấm ngừng tại không trung. Ta từ là như thế. Nha đầu, hảo nam không cùng nữ đấu. Tiêu Điểu hừ nói. Có người làm chỗ dựa đi nha. Thình Nhi sau lưng Khương Nhu Nhu đột nhiên xuất miệng nói. Chỗ dựa, tiểu thư. Trừ cái kia ma quỷ, còn có ai chịu thay hắn chỗ dựa? Thình Nhi hừ hừ. Thình Nhi, ngươi còn dám nói một tiếng ma quỷ? Tiêu Điểu giận dữ, giấu tay ở Hắc Nguyệt Câu thượng. Ma quỷ ma quỷ ma quỷ, ta nói thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn có thể đem ta ăn? Thình Nhi rít gào lên, với hắn cứng rắn đối phó lên rồi. Ta giết ngươi cái này dã nha đầu. Tiêu Điểu bạo phát, mặt tối sầm lại, vụ điệu một tiếng rút ra Hắc Nguyệt Câu. Tam đạo linh hoàn nổi lên một mảnh khủng bố hắc quang xoáy cắt vào Tình Nhi. Tình Nhi nhất thời ngẩn ra, người rõ ràng không có chống cự, ngơ ngác nhìn Tiêu Điểu, thật giống đột nhiên không quen biết Tiêu Điểu tựa như. Hừ. Khương Nhu Nhu hừ lạnh một tiếng, tay hướng bên ngoài kéo một cái, một đạo gió mạnh thổi qua, lập tức thanh Tình Nhi cuốn đến một bên, không khỏi nhíu chặt lông mày, hỏi, ngươi làm sao rồi Tình Nhi? Bất quá, Tiêu Điểu một câu thất bại, theo sát thứ hai câu lại đến, tất cả đều là một bức liều mạng liều mình ba lang đấu pháp. Hắn muốn giết. Ta Tình Nhi cho chủ tử vừa hỏi, nhất thời thức tỉnh. Bất quá, thật giống cực kỳ thương tâm lắp bắp nói. Nha đồng đốc, hắn muốn giết ngươi, ngươi giết hắn chính là. Khương Nhu Nhu hừ nói, bay lên một trường đánh cho Tiêu Điểu bay thẳng rơi xuống tới trong sân. Ta Tình Nhi còn tại vờ ngớ ngẩn. Người này cặn bã, rõ ràng dám động người của ta giết ngươi. Khương Nhu Nhu vừa nhìn, lông mày dựng đứng, mạnh mẽ linh quang hình thành một đạo đáng sợ linh luân. Thật giống số nhỏ vòng đu quay nhanh chóng xoay tròn cắt về phía Tiêu Điểu. Giờ khắc này, Tiêu Điểu được linh quang khóa chặt, căn bản là không có biện pháp thoát khỏi. Bất quá, Tiêu Điểu rất quật cường, khó khăn, liền huyết mạch đều phát tàn mát. Khương cô nương, hạ thủ lưu tình. Mạc Kiệt đều sợ hãi, nhanh chóng kêu lên. Bất quá, Khương Nhu Nhu không để ý tới hắn, ngoan thủ vẫn còn tiếp tục. Không nên a tiểu thư. Lúc này, Tình Nhi đột nhiên vờ ngớ ngẩn. Một cái xông lên phía trước thân thể xoay ngang rõ ràng chắn ngang ở Tiêu Điểu trước mặt. Dám giết ta Khương gia người, hôm nay không phải giết hắn không thể. Khương Nhu Nhu linh vương chi vòng phun ra nuốt vào núi băng nữ thần một cái, tư một tiếng, Tiêu Điểu cánh tay cho tìm một cái, nhất thời, tiên huyết vứa ra. Khương cô nương, ngươi giết hắn Tiêu công tử sẽ tìm ngươi đổi mạng. Mạc Kiệt khẩn trương nói ra. Chương 763, Mỹ nữ tức giận. Lâu như vậy không thấy bóng người, khẳng định chết sớm, biện cái gì mệnh. Khương Nhu Nhu dên lên, Linh Luân làm cho càng gần rồi hơn, thật giống một cái loại cực lớn cưa điện liền muốn cưa hướng về Tiêu Điểu đầu. Thật làm tiếp, khẳng định máu me tung tóe, Tiêu Điểu trong nháy mắt sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Ra với ngươi biện á. Tiêu Điểu hét lớn một tiếng, huyết mạch chấn động, nhất cổ xương đỏ từ bên trong thân thể phun đột nhiên mà ra. Đừng như vậy Tiêu Điểu. Có công tử tại, ngươi không thể chết. Mạc Kiệt sợ đến hét lớn, bởi vì, Tiêu Điểu muốn chơi tự bạo. Tiểu thư, cầu ngươi, đừng giết hắn. Được Linh Quang vọt tới ngã sấp xuống ở bên Tình Nhi vừa nhìn, sợ đến nhanh chóng thét to. Không giết hắn dùng cái gì chính ta Khương gia khí thế. Muốn tự bạo, ngươi trả nộn. Khương Nhu Nhu tâm địa sát đá, Linh Luân khoảng cách Tiêu Điểu liền một trượng khoảng cách, cái kia mạnh mẽ Linh Cương thổi đến mức Tiêu Điểu mái tóc phi dương, trên mặt bắp thịt đều nhanh cho chen thành một đoàn. Ta Tiêu Điểu không muốn ngươi cầu tình. Ngươi cái tiện tỷ. Tiêu Điểu nói lời ác độc, há mồm liền phun ra một búng máu, mái tóc rối tung, như một cuồng hóa người điên. Đúng. Tiêu Điểu trực tiếp cho Linh Luân va chạm, lần nữa tản nhẫn đánh vào trên núi giả, đầy mặt tiên huyết. Ngươi! Ngươi mắng ta tiện tỷ. Tình Nhi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi vốn là, phàm là chú công tử người, đều tiện. Cùng, Tiêu Điểu liền Khương Nhu Nhu cùng nhau cho mắng. Tiêu Điểu, câm miệng. Mặc Kiệt đều muốn điên rồi. Tiểu thư, ngươi đem hắn ném ra ngoài, ta lại cũng không muốn gặp lại hắn. Tình Nhi thương tâm gần chết, một mặt nước mắt. Ném ra ngoài, cái kia lợi cho hắn quá rồi, chờ ta cắt nát hắn lại ném. Khương Nhu Nhu giả vờ giả vịt. Cái này muội, nhìn qua làm sao như giả vờ. Một mực mai phục, trốn ở một đống liên đằng bên trong chuẩn bị cứu người yêu cơ xanh lam có phần không hiểu ra sao. Tiểu thư, Tình Nhi văn ngươi. Tình Nhi quỳ xuống. Cầu cũng vô dụng. Khương Nhu Nhu lánh huyết cực kỳ. Tiểu thư, ngươi ngay cả ta đồng thời giết đi. Tình Nhi một cái nhào vào Tiêu Điểu trên người, đồng thời, gắt gao ôm lấy, thật giống một con bạch tuộc. Vành. Kết quả, cho Tiêu Điểu một trưởng làm được bay ra ngoài. Tiện tỷ. Không muốn ngươi hảo tâm. Ta Tiêu Điểu cái mạng này là công tử, ai chú công tử, người đó là ta Tiêu Điểu kẻ địch, ai cũng không được. Tiêu Điểu một mặt kiên quyết, trên cầu lại hà cửu thế huyết đã phá phát đã đến lần thứ ba huyết biến. Cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt chuyện cho hắn. Giờ khắc này, Tiêu Điểu toàn thân tiên huyết, con người đều cho huyết biến phá nhanh hơn mất đi ra, toàn thân khí cơ lập tức nhảy lên tới cấp 7 cấp 8 linh vương cường độ. Loại này cứng nhắc nói tới công lực, là cần người thể toàn thân tiềm lực siêu cấp kích phát, lấy mạng sống ra đánh đổi đột nhiên vọng lại. Tiểu tử này, thật đúng là trung thành chứng giám nhật nguyệt. Xem ra, công tử xem đúng rồi người. Yêu cơ xanh lam đều ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Bất quá, vừa nhìn Khương Nhu Nhu, yêu cơ xanh lam tiếng kêu muốn hỏng việc. Bởi vì, Khương Nhu Nhu trên người rõ ràng đã tuôn ra muôn vạn sát ý rõ ràng lấy hư huyền anh kiếm hình thức treo cao tại không trung, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Lúc trước có chút cố làm ra vẻ, lần này thật giống đến thật. Cái kia mạnh mẽ sát ý chính là yêu cơ xanh lam vị này mới lên cấp cấp 9 linh vương đều tâm sinh sợ hãi, kỳ thực, đó là thần nông tử nhãn hiệu tượng nguyên thần uy thế. Yêu cơ xanh lam không hiểu cái này, tự nhiên, sợ trắng váng. Bởi vì, đoán chừng liền hắn đều cứu không được Tiêu Điểu được rồi. Cái này nên làm gì? Công tử không chết Mạc Kiệt xem xét bốn phía một cái, đột nhiên hô lớn. Coi như vậy đi, xem ở hắn còn muốn giúp bổn tiểu thư cha tìm hung phạm phân thượng, tạm thời tha cho ngươi cẩu nô tài kia một mạng. Linh Luân mạnh mẽ đập một cái, Linh Quang phi bạo, Tiêu Điểu mạnh mẽ cho đập vào trong đất bùn, liền đầu đều hãm tiến vào. Trở về phòng Tình Nhi. Khương Nhu Nhu vẩy tay hào nói. Mạc Tổng Quảng, ngươi còn không nhanh chóng đảo hả? Tình Nhi hô, không thể không đi theo Khương Nhu Nhu trở về phòng. Cái này căn bản cũng không cần nàng nói, Mạc Kiệt nhanh chóng đào lên. Cũng còn tốt, có khẩu khí tại. Biết người ta Khương Nhu Nhu hạ thủ lưu tình, không phải vậy, 10 cái Tiêu Điểu cũng chỉ có thể cho chôn sống rồi. Mạc Tổng Quản, vẫn là ngươi lợi hại. Yêu cơ xanh lam đầu từ một chương to lớn trên phiến lá lộ ra. Ta có ích lợi gì, công tử tên tuổi mới là bảo mệnh phù. Bất quá, không làm cho người ta nghe trộm đi thôi. Mạc Kiệt lắc lắc đầu, chả có chút bận tâm để lộ bí mật. Không thể nào, Khương Nhu Nhu dùng đặc thủ võ kỹ che giấu tất cả, trong viện này cái gì đều không thấy được. Bất quá, tại sao ta cảm giác Khương Nhu Nhu có chút lạ quái? Yêu cơ xanh lam nói. Quái cái gì? Mạc Kiệt sững sờ. Thật giống người lúc trước đã đoán được công tử còn sống, cho nên, ngụy trang đến mức muốn hạ sát thủ dáng vẻ. Kỳ thực, căn bản là đang diễn trò. Yêu cơ xanh lam nói. Người ta muốn tra tìm hung phạm, hắn yêu cầu công tử. Mạc Kiệt lắc đầu nói. Tại sao ta cảm giác ngoại trừ những này còn có cái gì khác? Yêu cơ xanh lam lắp bắp nói. Những khác? Vậy hẳn là không thể. Mạc Kiệt suy nghĩ một chút, lại thẳng lắc đầu. Ngươi nói. Khương tiểu thư có thể hay không đối nhà chúng ta công tử có chút thú vị. Yêu cơ xanh lam nhỏ giọng nói. Chóng nha, gia hỏa này trên mặt lại còn mang theo một tia ghen tuông, Mạc Kiệt đều dùng mình một cái. Ngươi cái này nam không nam nữ không nữ, chả cùng Khương Nhu Nhu cấp người. Công tử bi kịch. Không thể. Ngươi nghĩ, Khương cô nương người nào, làm sao có khả năng lọt nổi vào mắt xanh công tử. Hơn nữa, nghe công tử nói Khương cô nương nhưng là thần nông thị tộc. Chuyện không có khả năng. Mạc Kiệt nhanh chóng lắc đầu, miễn cho gia hỏa này đổ dấm ca. Đến lúc đó, gian vặt xuất cái gì chẳng phải phiền phức. Ừm, cũng là, thần nông thị còn giống như là dược vương nhất tộc. Năm đó tứ đại bá chủ gia tộc, cỡ nào huy phong. Yêu cơ xanh lam trên mặt ghen tuông dần dần biến mất. Đó là đương nhiên, ngươi xem, Khương cô nương còn có vị hôn phu, môn đăng hộ đối gia tộc, công tử tính là gì? Sao có thể đi dính líu loại này tuyệt thế hào môn gia tộc, đây chẳng phải là muốn chết. Mặc Kiệt hướng về tàn nhẫn bên trong dáng trước Tiêu Thất Nguyệt. Trong lòng xin đầy trời thần Phật tuyệt đối đừng cho công tử nghe được, không phải vậy, đoán chừng sẽ bị đánh ị ra xịt đến. Đáng thương Tiêu Điều, ngươi cái này sống dở chết dở yêu cơ xanh lam nghĩ linh tinh một câu. Trên mặt rõ ràng lóe lên mẫu tính hào quang. Mạc Kiệt vừa nhìn, lại dùng mình một cái, thảo. Ngươi cái này, nam nhân A, làm sao có mẫu tính? Ai? Ngươi chúng độc trở về phòng, Khương Nhu Nhu ngồi ở trước bàn trang điểm, liếc xéo chính mình nha hoàn một mắt. Ta không có A Tình Nhi nhanh chóng kiểm tra một chút, thẳng lắc đầu. Ngươi nơi này chúng độc. Khương Nhu Nhu một điểm Tình Nhi đầu. Tuyệt đối không có, ta thật tốt. Tình Nhi lại lắc đầu. Nha đầu ngốc. Ta nói là ngươi đối với Tiêu Điểu. Khương Nhu Nhu ánh mắt là lạ. Nói mỏ, ta hận không giết được hắn. Tên khốn kiếp này, rõ ràng mắng ta tiện tỳ. Ta muốn giết hắn, chém thành muôn mảnh. Tình Nhi đầy mặt hung tướng. Bất quá, mặt tương đương hồng. Tốt lắm a, ta giúp ngươi a. Chúng ta hiện tại liền đi, hắn không phải còn có khẩu khí có ở đây không? Chúng ta đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Khương Nhu Nhu mặt vừa thu lại, lãnh băng rồi. Cái này, tiểu thư, tuyệt đối đừng. Chúng ta bây giờ còn yêu cầu Tiêu Thất Nguyệt, nếu như ngươi giết Tiêu Điểu, lấy Tiêu Thất Nguyệt tính cách, chắc chắn sẽ không ra tay giúp chúng ta tìm kiếm hung phạm. Chúng ta tạm thời chả không tìm được vật thay thế, không thể kích động. Thình Nhi sợ hết hồn, vội vàng nói. Được rồi, hắn cái kia viên thối thối đầu bổn tiểu thư tạm thời ký gửi. Khương Nhu Nhu cạch soạt một tiếng bật cười, Thình Nhi nhất thời liền cho nháo cái mặt đỏ ửng, bụng mặt gò má chạy như một làn khói. Ai? Cô nàng này, ta làm sao rồi? Rõ ràng đa sầu đa cảm Khương Nhu Nhu mặt cũng có chút hồng hồng, người nâng gò má, nhìn xem mình trong gương, trong lúc nhất thời, ánh mắt có phần mê ly, cái này oan ra. Ngươi làm sao không triệt để ngỏm rồi, Phi Phi? Ta đang làm gì? Lẽ nào ta? Sẽ không, ta chắc chắn sẽ không, đó là không có khả năng, một cái xú nam nhân, ta nhưng là. Vạn Kiếm Sơn Trang tại Phương Thiên Đảo tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì, Vạn Kiếm Sơn Trang ở Phương Thiên Vực 10 đại thế gia một trong Thác Bạt gia tộc. Chương 764, xui xẻo Thác Bạt gia. Bất quá, gần nhất, Thác Bạt gia tộc tương đương phiền. Gia tộc mới lên cấp 9 linh vương Thác Bạt Thế Hiển không biết được cho ai đánh cho tàn phế, đến bây giờ, chả nằm ở trên giường ngất. Mà hắn đường đệ Thác Bạt Hạo càng là lợn chết một đầu, cùng Thác Bạt Thế Hiển cũng gần như quan cảnh, thật đúng là một đôi hoạn nạn thiết huynh đệ. Không cầu cùng năm cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng năm cùng thiên tàn. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ độn tiến Vạn Kiếm Sơn trăng lúc. Phát hiện Thác Bạt gia tộc tộc trưởng Thác Bạt Lăng lạnh thật giống đang tại cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Đến cùng ai làm? Đúng. Ban hội nghị cho Thác Bạt Lăng lạnh lấy được trực đả rong dài, toàn thể trưởng lão tâm đều đi theo nhảy lên một cái. Phải biết, Thác Bạt Lăng lạnh nhưng là cái cường thế gia chủ, có lần mở trưởng lão hội, trong cơn tức giận thanh tranh luận trưởng lão giết đi. Gia chủ, Thế Hiền đi lên giống như là đi xử lý Kim Thủy lâu đài chuyện. Mà Thác Bạt Hạo lúc trước có phát qua một đạo phù tin tức. Bảo là muốn mượn cơ hội thu thập hết Đoan Mục Hải cùng Tiêu Thất Nguyệt. Thúc thúc Thác Bạt Quảng trả lời. Việc này khẳng định cùng Tiêu Thất Nguyệt có quan hệ. Tam trưởng lao Thác Bạt Hương Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Cái này không phí lời sao. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chính mình cũng mất tích, tìm ai hỏi đi. Thác Bạt Quảng nhìn nàng một cái hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt, Đoan Mục Hải phu thê đều mất tích. Các ngươi nói, gần nhất chúng ta Thác Bạt gia sản nghiệp được đâm liền vài chỗ, có phải hay không là Kim Thủy lâu đài trong bóng tối làm? Thác Bạt Lăng lạnh hỏi. Hẳn không phải là, chúng ta sớm theo dõi Kim Thủy lâu đài. Theo Vang Thủy Thành bên kia tin tức truyền đến, Kim Thủy lâu đài từ Hoàng Nguyên Hùng sau khi bị thương liền nhắm lại lâu đài môn. Hoàng Nguyên Hùng vì chữa thương, càng là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Chính là lâu đài bên trong cao thủ đều thu sạch rút về chủ lâu đài bên trong. Lại tăng thêm Hoàng Sông Hướng bị đánh chết, Kim Thủy lâu đài lo thân chưa xong, cái nào có sức mạnh đánh lén chúng ta. Thác Bạt gia tộc trẻ tuổi người trong kiệt xuất. Thác Bạt Lăng lệnh con lớn nhất Thác Bạt Quy Vân lắc đầu nói. Vậy khẳng định chính là Đoan Mục Hải hoặc là Tiêu Thất Nguyệt làm, hai cái này cảm tình rất vững chắc. Ta hoài nghi, phải hay không trong đó vị nào chết rồi, một vị khác muốn báo thù cho hắn. Cho nên, mình không được, chỉ có thể trong bóng tối ra tay, khắp nơi làm phá hoại. Hơn nữa, tiểu tử này vô cùng giàu hoạt, rõ ràng làm cái trùng yêu đi ra che giấu hai mắt người. Bất quá, cũng tốt, chúng ta tương kế tự kế, ở bề ngoài chảo trùng yêu. Kỳ thực, không bằng lật đổ Kim Thủy Lâu Đài. Đến lúc đó, Kim Thủy Lâu Đài bị diệt, Hoàng Nguyên Hùng khẳng định được triệu ra đến. Thứ hai, cũng có thể dẫn ra Đoan Mục Hải hoặc là Tiêu Thất Nguyệt đến. Thác Bạt Quảng đề nghị. Chủ ý này không sai, chúng ta phải lớn hơn tạo thanh thế chảo trùng yêu, ở bề ngoài thành chủ lực đều phái hướng về phía đông sân mỏ. Kỳ thực, trong bóng tôi rút đi chủ lực, tiêu diệt Kim Thủy Lâu Đài. Thác Bạt lăng lạnh một màn dâu mép, cho Nhi Tử một cái điểm khen. Kim Thủy Lâu Đài cùng Hoàng Cực Vân quan hệ không tệ, điểm ấy cần phải chú ý. Thác Bạt Hương Nguyệt nói ra, Hoàng Cực Vân sức chiến đấu ngược lại không cần lo lắng, chỉ bất quá, gia hỏa này nhưng là thuốc minh trọng lượng cấp trưởng lão, sức ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, làm nghề y tế thế, quảng kết bạn, muốn đánh lén Kim Thủy Lâu Đài, khẳng định được gạt hắn mới là. Thác Bạt Quy Vân nói, Hoàng Cực Vân gần nhất tại thuốc minh, ta kêu sớm người nhìn chằm chằm, điểm ấy không cần lo lắng. Hơn nữa, mặc dù là Hoàng Cực Vân nghe được tiếng gió muốn chạy tới. Thế nhưng, chúng ta không phải còn có cái minh hữu sao? Thác Bạt lăng lạnh cười thần bí. Minh hữu. Đông Môn Tuyết tên kia rất quỷ, không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào trên tay hắn. Không phải vậy, thua thiệt là chúng ta chính mình. Thác Bạt Quảng lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Tây Bắc Hình Ngục rõ ràng cùng Thác Bạt gia tộc cấu kết lại với nhau. Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Lại một mảnh ngắm, càng là ăn sướng sở. Bởi vì, Thác Bạt lăng lạnh trên người rõ ràng cuốn lấy một cái chuỗi nhân quả, dây kia thượng chuyển tới ý vị lại là Âu Chiếm Phương Thiên. Lẽ nào Thác Bạt lăng lạnh nói Minh Hữu cũng không phải Đông Môn Tuyết, mà là Âu Chiếm Phương Thiên. Quả nhiên, Thác Bạt lăng lạnh cười ha ha nói, Đông Môn Tuyết lao thất phu kia ta đương nhiên không thể tin hắn, bất quá, việc này không có quan hệ gì với hắn. Hoàng Cực Vân chuyện, Minh Hữu hội giải quyết. Bao quát, nếu là thật tra được là Tiêu Thất Nguyệt làm, vậy hắn liền chết đến nơi rồi rồi. Không cần chúng ta ra tay, tự có người trừng trị hắn. Gia chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Thác Bạt Quảng đã kiềm chế không được. Ở này mấy ngày, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Vang Thủy Thành cũng nên thay cái chủ tử rồi. Thác Bạt lăng lạnh một mặt âm lãnh. Gia chủ, cái kia Minh Hiếu. Nên để cho các ngươi biết rõ thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Cha, ngươi nói mới Minh Hiếu có phải hay không là Lục Phiến Môn? Tan học sau, nhi tử Thác Bạt Quy Vân được Thác Bạt lăng lạnh gọi tiến vào thư phòng. Vừa tiến gian phòng, Thác Bạt Quy Vân liền nhịn không nổi. Ha ha ha, được được được. Quy Vân, ngươi lớn rồi. Thác Bạt lăng lạnh vừa nghe, cùng tiếu lên.